Chương 1376 ngươi biết ta. Chương 1376 ngươi biết ta. Nhiếp Vân nhìn chung quanh toàn trường, bình tĩnh ánh mắt lại ẩn ẩn lộ ra hàn ý, Bùi Long hẳn là đem mệnh lệnh của ta truyền đạt cho các ngươi, nhưng nhìn đến các ngươi rất không muốn đi chấp hành. Đại nhân ngài không tại, chúng ta bây giờ không có lòng tin đi đối kháng cái kia Tuyết Hồ, hiện tại đại nhân trở về, chúng ta nguyện ý lấy đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt không dị nghị một tên tuần long sứ thấp giọng nói. Đại nhân, chúng ta đều muốn biết, vì cái gì trong điện còn không phái vương giả đến giải quyết việc này? Lại là một người hỏi. Hắn vấn đề này không thể nghi ngờ là tiếng lòng của tất cả mọi người. Trong điện chậm chạp không có phản ứng, theo lý thuyết không nên là như vậy. Mọi người cùng đủ nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhíu mày, dừng một chút, mới chậm rãi nói, trong điện sẽ không phái vương giả tham gia, điện chủ hạ lệnh, muốn ta tự tay chém giết kẻ này. Trong sảnh không khỏi xôn xao, trên mặt mỗi người đều có khó có thể tin cùng không hiểu. Trong điện vậy mà thật muốn để Nhiếp Vân một người đi đối mặt nửa bước vương giả, đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi, cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thể giờ phút này Nhiếp Vân ngồi ở chỗ này, lại không người dám chất vấn. Đối mặt cái này to lớn nan đề chính là Nhiếp Vân, mà Nhiếp Vân giờ phút này an vị ở chỗ này, không có chỗ tránh, cái này đủ để chứng minh quyết tâm của hắn. Báo, Tuyết Hồ tại An Dương quận xuất hiện. Bên ngoài đống nhiên truyền đến một tên chiến sĩ vội vàng tiếng giống, đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ. Cái gì? Một tên tóc bạc tuần long sứ đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh. Hắn chính là trấn thủ An Dương quận tuần long sứ, Thép Sói. Đại nhân, Thép Sói tuần long sứ quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân, trong mắt chớp động. Đi. Nhiếp Vân trực tiếp đứng dậy. Đi đâu, Nguyên cũng đứng người lên, rất là vui vẻ. Phản phất là muốn đi chơi bữa bình thường. Nhiếp Vân vừa muốn há mồm, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói đi chơi. Hảo hảo, Nguyên cười đến 10 phần sán lạ. Trên truyền tống trận, Nhiếp Vân các loại hơn 10 vị tuần long sứ toàn bộ xuất hiện ở đây, truyền tống trận quang mang lóe lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Kỳ Thủy Vương triều phía tây nhất, An Dương quận thành bên trong. Trên truyền tống trận xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh. Không đợi đám người tỉnh táo lại, liền thấy một đạo phô thiên cái địa huyết mang tràn ngập trước mắt bọn hắn, cái kia cũ cảm giác rợn cả tóc gáy để bọn hắn toàn thân nổi da gà đều nổ. Mau lui lại, có người hô to. Nhiếp Vân phản ứng rất nhanh, tại huyết mang xuất hiện cùng một thời gian, trong tay liền xuất hiện ngân hà kiếm, kiếm ý giáng lâm, một kiếm liền đem huyết mang cho chấn phi, cũng làm cho đông đảo tuần long sứ có cơ hội thở dốc, nhao nhao rời đi truyền tống trận phạm vi. Tại mọi người sau khi rời đi một giây sau, truyền tống trận liền bị xé rách, lan tràn ra vô số vết nứt, trong lúc nhất thời đất dùng núi chuyển. Đều bảo vệ tốt chính mình. Nhiếp Vân thanh âm xuất hiện tại tất cả mọi người trong tai, ngay sau đó bọn hắn đã nhìn thấy liên miên vô tận hắc sắc thế giới xuất hiện trên bầu trời, liên miên năm vạn dặm, đem trọn tòa An Dương quận đều cho bao phủ. Trời ạ, năm vạn dặm thế giới chiếu ảnh. Nhiếp Vân thực lực càng khủng bố hơn. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động, nhìn xem cái kia tản ra uy áp kinh khủng thế giới khổng lồ chiếu ảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Năm vạn dặm thế giới chiếu ảnh, chính là vừa bước vào vương giả cảnh giới tồn tại thế giới chiếu ảnh cũng chưa chắc có lớn như vậy, mà Nhiếp Vân chỉ là nhất đẳng siêu phàm, thế giới chiếu ảnh liền đã có thể so với vương giả, đơn giản quá khoa trương. Rõ ràng trước đây không lâu Nhiếp Vân thế giới chiếu ảnh cũng chỉ có 25.000 dặm chiều dài, cho dù là như thế cũng đã siêu việt cái thế siêu phàm, hiện tại trực tiếp lại lật gấp đôi, trực tiếp đổi mới nhận biết của tất cả mọi người. Tại An Dương quận thành trên bầu trời, huyết sắc ma vân gào thét quần quật lấy, đem bầu trời nhiễm lên một tầng huyết quang, tại đoàn kia trong ma vân có một đạo như ẩn như hiện ma ảnh đứng thẳng, tựa hồ đang nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân. Rốt cuộc đã đến a? Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu, ma ảnh thanh âm nhẹ nhàng mà nhảy cẫng, rất nhỏ rất đù, từ thanh âm nhìn lại, không có người sẽ liên tưởng đến một cái tội nghiệt ngập trời bệnh cướp tộc ma đầu, ngược lại sẽ nghĩ đến một vị ôn nhu mỹ lệ nhà bên đại tỷ tỷ. Tuần Long sứ bọn họ đương nhiên sẽ không bị mê hoặc. Nhiếp Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm đạo ma ảnh kia, nói ma đầu, ngươi lại nhiều lần đổ ta nhân tộc đồng bào. Thật coi không người có thể trị ngươi à? Chỉ bằng ngươi đương nhiên ngăn không được ta, đây là khẳng định. Ma ảnh nghiêm túc nói. Nhiếp Vân không khỏi giận quá thành cười. Vậy ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi một nửa bước vương giả có cái gì đáng giá tiêu ngạo, giết ta nhân tộc nhiều như thế, chỉ có dùng máu của ngươi đến an ủi vong linh. Khoác lác ai cũng sẽ nói, ta ngược lại thật ra cho là hôm nay ta nhất định sẽ sống sót, chết sẽ là ngươi mới đối. Ma ảnh điểm điểm cười nói. Nói khoác mà không biết ngượng, nhận lấy cái chết. Nhiếp Vân trong mắt sát khí tăng vọt, lười nhác sẽ cùng Tuyết Hồ lại nói nhảm. Ngân Hà kiếm chấn động, kiếm minh thiếu thiên, trong chốc lát phong vân bị biến, cái kia kinh khủng kiếm ý xé rách thiên cung, thẳng bức Tuyết Hồ. Một đạo kiếm quang hàn diệu chân trời, ma vân tại áp bách dưới bắt đầu như là đun sôi nước nóng bình thường cuồn cuộn lấy. Kiếm hồn hậu kỳ. Lạc Phỉ trong lòng chấn động mãnh liệt, môi đỏ khẽ nhếch. Nhất đẳng siêu phàm, kiếm hồn hậu kỳ, cái này căn bản là một cái chính công quái vật. Bùi Long mấy người cũng là sững sờ, nhịn không được hít sâu một hơi. Đông Long đại nhân thực lực nói là tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng chút nào à, vậy mà liền như thế trở thành kiếm hồn hậu kỳ kiếm tu, chính là một chút kiếm tu vương giả cũng chưa chắc tới mức độ này. Có lẽ Đông Long đại nhân thật sự có cơ hội có thể chém giết kẻ này, bọn hắn cũng sẽ chứng kiến một cái gần như phàm nhân thí thần giống như kỳ tích tái hiện. Không khỏi mỗi người khẩn trương đồng thời trong lòng cũng nhiều một phần chờ mong. Ma ảnh u u nói ra, nhìn thấy ngươi xuất sắc như vậy, ta thật sự là vui mừng đâu, chỉ là ngươi càng xuất sắc, ta liền càng hận càng phẫn nộ, hôm nay ta sẽ đích thân giết ngươi, đưa ngươi đánh rất đám mây, giải quyết xong ta một phen chấp niệm, từ đây trở lại vương giả chi cảnh. Ma ảnh thanh âm càng ngày càng băng lãnh, sau một khắc thuộc về nửa bước vương giả khí tức không che giấu chút nào bạo phát ra, uy áp giống như thiên băng địa liệt, đem Lạc Phỉ bọn người chấn động đến lần nữa lui về sau vài dặm, lúc này mới cảm thấy tốt hơn một chút. Hỏa diễm chi cáo, một cái toàn thân tuyết trắng, lại có được thật dài chín đầu hỏa diễm cái đuôi thần dị ưu nhã hồ ly từ trong ma vân nhảy vọt mà ra, sau lưng chín đầu hỏa diễm cái đuôi nhất câu, liền biến thành chín đạo nóng bỏng ánh sáng cầu vồng xẹt qua chân trời, rơi vào trên kiếm quang, đem người sau hỏa tan thành hư vô. Nhiếp Vân con mắt ngưng tụ. Nửa bước vương giả quả nhiên không tầm thường, chính mình một kiếm chỉ bị nó tùy tiện hóa giải. Người biết ta. Nhiếp Vân thân ảnh biến mất, một giây sau liền trực tiếp lấn tiến ma ảnh trước người, kiếm quang như điện, nhấc lên kinh khủng báo tác kiếm, hướng ma vân phủ tới. Từ Tuyết Hồ ngôn tự ở trong, hắn phát giác được cái này tác nghiệt đa dạng nửa bước vương giả tựa hồ đã sớm nhận biết mình, làm đây hết thể chính là vì chờ hắn đến. Chỉ là hắn làm sao cũng không có nghĩ ra được người này đến tột cùng là ai. Bởi vì trong ký ức của hắn, chính mình căn bản không biết bất luận cái gì một tên nửa bước vương giả. Đương nhiên nhận biết, chúng ta còn rất quen a. Ma ảnh cười khẽ, hỏa diễm phong bạo đồng dạng quét sạch mà ra, cùng báo tác kiếm đụng vào nhau, thanh thế to lớn, ầm ầm thanh âm giống như là lôi minh sông sáo đến lên chín tầng mây. Phải không? Không bằng hiển lộ một chút diện mục thật của ngươi nhìn một chút, để cho ta nhìn xem là vị nào người quen ngông cuồng như thế, có thể phạm phải bực này ngập trời tội nghiệp. Nhiếp Vân cười lạnh. Hắn đã xác định cái này Tuyết Hồ bất quá là mê hoặc nhân tâm thôi, chính mình căn bản chưa thấy qua bất kỳ nửa bước vương giả. Ngươi như thắng, mới có cơ hội. Ma ảnh cười nhạt. Nhiếp Vân mâu bên trong lệ mang đại thịnh, hôm nay ta không chỉ có sẽ thắng, sẽ còn tự tay trù diệt ngươi. Chương 1377 đế thuật đều xuất hiện, chương 1377 đế thuật đều xuất hiện, Nhiếp Vân trong tay bấm niệm pháp quyết, hai đạo ma chú trực tiếp ấn tiến vào thân thể. Duy nhất, chúng sinh, thiên khung ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, chỉ có Nhiếp Vân thân ảnh trở thành giữa thiên địa trung tâm, cái kia duy nhất trí thượng tồn tại, cái kia cố lực lượng huyền diệu để Nhiếp Vân khí tức bạo tăng một mạng lớn. Giết. Nhiếp Vân thân hóa hư không, lỗ đen diễn sinh, phong lôi thường bạn nó thân, tốc độ nhanh đến cực hạn, chỉ có huyền ảnh mọc thành bụi, che kín chân trời. Bực này tốc độ đã đến gần vô hạn tại vương giả, Đông Long đại nhân siêu việt cái thế siêu phàm, có lẽ sẽ thực sự trở thành một tên mới vô địch siêu phàm. Bùi Long sở lấy râu ria tay nhịn không được đang run rẩy, trên khuôn mặt giả mua viết đầy kích động. Chúng ta nhân tộc đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện vô địch siêu phàm, đã từng xuất hiện vô địch siêu phàm đều là tiếp cận đại nạn lão quái vật, nào có Đông Long đại nhân như vậy tuổi trẻ. Thép sói tuần long sứ nhẹ nhàng thở hát ra, ánh mắt phức tạp. Lại nói, nhân tộc có không ít vô địch siêu phàm vì tránh né đại nạn, đem chính mình phong ấn tại trong linh mạch, bây giờ bị diệt chiến tranh bộc phát, bọn hắn nghĩ đến cũng sắp đến lúc xuất thế đi. Một lao giả nói ra, người này chính là tại Vân Thành thấy qua Thái Thủy Tuần Long Sứ. Kỳ Thủy báo nguy, Thái Thủy Tuần Long Sứ cũng bị trước tiên phái đi nơi này. Lạc Phỉ gật gật đầu, bình tĩnh nói, đương kim vô địch siêu phàm số lượng cơ hồ phượng mao lân giác, một bàn tay đều có thể đếm ra, cũng là bởi vì những cái kia giả vô địch siêu phàm toàn bộ bị phong tiến vào linh mạch ở trong, nếu như bọn hắn xuất thế, nhân tộc sợ rằng sẽ náo nhiệt nhiều, bọn hắn nhưng không có một tỉnh sự tỉnh chủ, đồng thời từng cái yêu nghiệt đến cực điểm. Cẩn thận tính toán, từ trước vô địch siêu phàm tựa hồ cũng từng có qua cùng nửa bước vương giả đối kháng sự tích. Khả năng giống Nhiếp Vân một dạng cùng nửa bước vương giả đối kháng mà không rơi vào thế hạ phong cũng rất ít. Ta nhớ được trên sử sách ghi chép có mấy cái gia hỏa kinh khủng tựa hồ từng chém giết qua nửa bước vương giả. Bùi Long tựa hồ nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Lạc Phỉ gật đầu, nhìn lên bầu trời, có lẽ mấy yêu nghiệt kia xuất thế mới có thể cùng đương đại Nhiếp Vân tranh phong. Ta còn tại cùng ngàn năm tả hữu siêu phàm các thiên tài tranh phong, mà Nhiếp Vân chỗ đối kháng mục tiêu đã đặt ở nhân tộc toàn bộ trong dòng sông lịch sử, cùng những cái kia đã từng đản sinh kinh diễm thời gian yêu nghiệt so sánh. Lạc Phỉ lẩm bẩm nói, Nhiếp Vân đã trở thành một tòa núi lớn, nằm ngang ở đương đại thiên kiêu trong lòng, mỗi người đều muốn vượt qua, lại phát hiện đỉnh núi càng ngày càng xa, đường càng ngày càng đột ngột. Bùi Long các loại tuần long sứ nghe vậy, sao lại không phải thổn thức không thôi? Bọn hắn đều già, không giống Lạc Phỉ loại này tuổi trẻ thiên kiêu, có sức sống có bất đồng, còn muốn cùng thiên kiêu khác va chạm, bọn hắn sẽ chỉ giống như là người đứng xem nhìn tận mắt một cái truyền kỳ sinh ra, cảm thán vạn phần, cũng sẽ hy vọng đạo thân ảnh kia càng chạy càng xa, đi tới chỗ kia có người vô pháp chạm đến độ cao. Nếu như trận chiến này Nhiếp Vân thắng được, nhân tộc cao tầng nhất định sẽ đem vô địch siêu phàm xưng hào ban phát cho hắn, chính thức thừa nhận thực lực của hắn đã siêu việt cái thế vô địch siêu phàm. Thật sự là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Lạc Phỉ than nhẹ, trong lòng há có thể không hâm mộ. Vô địch siêu phàm không phải một cảnh giới, nhưng là thực lực biểu tượng, chỉ có tại siêu phàm bên trong bách chiến bách thắng, ngay cả cái thế siêu phàm đều không thể ngăn cản bước chân hắn thời điểm, mới có thể bị phía quan phương trao tặng vô địch siêu phàm xưng hào, tính được là danh chính ngôn thuận. Vô địch siêu phàm trao tặng từ trước đến nay là nghiêm cẩn mà hà khắc. Nếu như nói 100 vị nhất đẳng siêu phàm bên trong khó tìm một cái thế siêu phàm, như vậy 1000 vị cái thế siêu phàm bên trong khó tìm một cái vô địch siêu phàm. Mỗi một vị đều có thể nói như hiếm thấy chân bảo bình thường, hiếm thấy đến cực điểm. Bằng không nhân tộc làm tứ đại đỉnh phong tộc đàn một trong, lớn như vậy cương thổ bên trong người miệng vô số, siêu phàm càng là như sao dày đặc, nhưng khi thay mặt vô địch siêu phàm lại ít đến thương cảm, một bàn tay đều đếm ra. Phượng Mao lân giác, không chút nào quá đáng. Bùi Long Tuần Long làm bọn người thật sâu gật đầu, biểu thị đồng ý không chung. Thi triển hai đại ma chú Nhiếp Vân bật hết hỏa lực, một tay ngân hà, một tay thanh huyền, mi tâm màu tím thú đồng chiếu lấp lánh, đấu chiến thánh pháp chi hỏa quyển ngang qua trời cao, bao trùm vạn dặm cương vực, huyết khí sóng biển như thủy triều cuộn cuộn, kinh thiên động địa. Nhiếp Vân tay trái đương thời đạo, bảy đại pháp tắc, kiếm ra khỏi vỏ, thôn thiên phệ nguyệt, vượt qua hư không, có thể lệnh cửu châu. Tay phải cổ tu đạo, huyết khí quán nhật tháng, dưới một kiếm, đại địa chìm nổi, tựa như khai thiên tích địa chi cảnh. Song kiếm chạy, hai đời kiếm, tại Nhiếp Vân trên thân và chạm ra trước nay chưa có quan mang. Thời khắc này Nhiếp Vân cực kỳ giống một đầu đấu long chỉ lên trời phát ra chính mình gào thét, hướng thiên địa triển lộ cao chót vót, tuyên cáo kỷ nguyên này ung dung, đại thế chập trùng, cái này trong Thuế Nguyệt Trường Hà cuối cùng cũng có hắn một chỗ cắm rủi. Giết! Kinh khủng kiếm quang tại cực điểm pháp tắc bên trong tách ra phá vỡ hết thảy đáng sợ sức công phạt, cái kia xuyên thủng đất trời phong mang, khí thế một đi không trở lại, phảng phất thiên hạ không ai có thể ngăn cản. Tại tất cả mọi người ánh mắt rung động bên dưới, nửa bước vương giả bị đánh lui, Ma Vân lui về sau mấy vạn trượng. Nhiếp Vân hai tay cầm kiếm, song đồng một mảnh ngân mang, cùng mi tâm màu tím thú đồng tạo thành tươi sáng so sánh, cứ như vậy nhìn xem ma ảnh, chậm rãi nói, nửa bước vương giả chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu như là dạng này vậy liền làm ta quá là thất vọng. Ngươi vẫn là trước sau như một cường đại, tựa như chưa từng có người nào có thể cho ngươi đình chỉ bước chân, ngươi không biết mệt mỏi, một mực leo lên, có thể ngươi có hay không quay đầu nhìn xem, ngươi đã mất đi bao nhiêu. Ma ảnh thanh âm không còn nhẹ nhàng như vậy, ngược lại có chút khàn khàn, đến cuối cùng cơ hồ thét lên giống như gào thét mà ra. Nhiếp Vân trái tim co rụt lại, sắc mặt khó coi, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Hừ, vô địch siêu phàm, thì như thế nào? Ta sẽ giết ngươi. Ma ảnh cười lạnh, siêu phàm mạnh hơn cũng chỉ là siêu phàm, không phải vương giả. Nhiếp Vân sắc mặt băng lãnh, trong lòng quanh quẩn lấy một cỗ bất an, nhưng y nguyên lạnh lùng phản kích, ngươi cũng không phải chân chính vương giả, bất quá là nửa bước vương giả mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Câu nói này giống như một cây gai nhọn thật sâu đâm vào ma ảnh trong lòng. Ngươi biết cái gì? Nếu không phải là bởi vì hai nữ nhân kia, ta làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Đáng chết, các nàng đều đáng chết. Ma ảnh lần nữa hét dầm lên, đâu còn có cương mới nửa điểm ôn nhu bộ dáng, bại lộ bản tính. Nhiếp Vân cười lạnh, lần nữa giết tới tiến đến. Ma ảnh không lui về phía sau chút nào, một chiêu một thức hiển thị rõ vẻ điên cuồng, phảng phất muốn đem tức giận trong lòng toàn bộ đều cho phát tiết đi ra, vừa ra tay này, liền trực tiếp đem Nhiếp Vân đè chế đến hạ phong. Ma ảnh trung quy là nửa bước vương giả, Nhiếp Vân dùng hết thảy thủ đoạn đều chỉ là vì đền bù mình cùng nó ở giữa chênh lệch, muốn đưa nó chém giết, bằng vào loại thủ đoạn này tựa hồ còn xa xa không đủ. Nhiếp Vân sau lưng xuất hiện ba đạo nguy nga thân ảnh, phân biệt là ma, thần, tiên tam đại phân thân, tăng thêm bản thể, tứ đại phân thân đồng thời bấm niệm pháp quyết, ấn pháp cùng một chỗ, thiên địa biến ảo tốc độ phảng phất đều trở nên chậm chạp rất nhiều, cuối cùng tứ đại phân thân đồng thời đưa ngón trỏ ra, đối với Ma Vân nhẹ nhàng điểm ra. Đế thuật, thời không chỉ. Bốn ngón tay hóa thành một chỉ, tại Nhiếp Vân trước mặt điểm ra. Ma ảnh chỗ thời không, đông nhiên đứng im, giống như là tại vốn có trong thế giới bị móc ra bình thường, triệt để dừng lại. Nhiếp Vân lần nữa đưa tay, hư không trung tinh ánh sáng hiện lên, năng lượng ba động khủng bố chậm rãi dập dờn mà mở, trên bầu trời ánh nắng mất hết, đổi lại đêm tối cùng tinh không. To lớn đáng sợ thiên thể tiếp xung mà tới, treo móc ở không, khiến cho mọi người đều cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Đế thuật, tinh hà giới. Ở trong tinh không, phảng phất có tồn tại vĩ đại tại hiển hóa, dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích thiên thể sắp xếp, những thiên thể này cuối cùng hóa thành dài dằng dặc vô tận tinh hà từ phía chân trời rủ xuống, vẩy vào Ma Vân bên trên. Dừng lại Ma Vân phảng phất về tới hiện thực, khi tinh hà treo vu trường không, rơi vào nó thân, Ma Vân trong nháy mắt bị tính hủy diệt đả kích, bị tinh quang tiêu diệt hơn chín thành. Ma ảnh càng là từ trên trời bắn vào đại địa, bị chấn phong chi địa gắt gao áp chế ở trên mặt đất, từng ngụm máu tươi từ Ma Vân bên trong phun ra, khí tức bể bại, hiển nhiên nhận lấy thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng dù cho như thế, Ma ảnh chân diện mục vẫn luôn bị Ma Vân bao trùm, bao phủ tại nó quanh thân. Chương 1378 Ma đầu chân thân, chương 1378 Ma đầu chân thân, một kiếm này, lấy tính mạng ngươi. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở hố to biên giới, hờ hững nhìn chăm chú lên Ma ảnh, trong tay ngân hà kiếm lần nữa tách ra thần thái. Lỗ đen cùng thời không tại trong kiếm xen lẫn, Nhiếp Vân nhẹ nhàng bung lên, kiếm quang phảng phất vượt qua thời không, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở Ma Vân trước mặt, hướng bên trong thân ảnh đâm tới. Đột nhiên, Ma Vân đột nhiên tiêu tán không còn. Nhiếp Vân ngẩn ngơ, sắc mặt đột nhiên kỳ biến, kinh hoàng giống to, không. Hắn muốn thu hồi một kiếm kia, nhưng lại thì đã trễ, kiếm quang chui vào thân ảnh kia mi tâm chỗ, từ sau nào bắn ra mà ra. Nhiếp Vân thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại thân ảnh kia trước mặt, ngơ ngác nhìn trước mặt mất đi tất cả khí lực bóng hình xinh đẹp, hai chân mềm nhũn, vậy mà vô lực quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy. Như Tuyết tỷ cái này toàn thân vết thương, đôi mắt ảm đạm nữ tử tóc đen đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Như Tuyết tỷ. Hắn trở thành đông rồng, hành tẩu đông ngược đại địa mỗi một góc, nói là quét dọn hòa loạn, nhưng không phải là không cả ngày lẫn đêm đang tìm kiếm chính mình nóng ruột nóng gan bộ dáng. Hắn nằm mộng cũng nhớ lần nữa nhìn thấy Như Tuyết tỷ, hy vọng nhìn thấy Như Tuyết tỷ bình an vô sự. Nhưng vì cái gì, tên ma đầu này chân thân, vậy mà lại là Như Tuyết tỷ? Chính mình tự tay giết chết Như Tuyết tỷ, vì sao lại sẽ thành dạng này? Vì cái gì? Nhiếp Vân không nghĩ ra, triệt để hỏng mất, ngân hà kiếm ném ở một bên, đầu trống rỗng. Tống Như Tuyết ánh mắt ảm đạm, có thể mệnh cướp tộc cường đại sinh mệnh lực hay là để nàng không có lập tức đoạn tuyệt sinh cơ. Lúc đầu thanh tú trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy ma văn, dáng tươi cười quỷ dị, nhìn xem Nhiếp Vân, tốt một cái vô tình vô nghĩa nhỏ xuân a, liên Như Tuyết tỷ đều dưới sát thủ, ngươi không phải đã nói ta sẽ lấy ta, sẽ cùng ta vĩnh viễn sẽ không tách ra sao? Nhiếp Vân trong ánh mắt một lần nữa tập trung, kinh ngạc nhìn xem Tống Như Tuyết. Hắn tại khuôn mặt này bên trên không nhìn thấy thuộc về Như Tuyết tỷ đặc hữu khí chất. Cho tới giờ khắc này, hắn cứng ngắc đầu mới chậm rãi hoạt động, rõ ràng một chút. Như Tuyết tỷ bị thứ thân dung hợp. Nhiếp Vân con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Tống Như Tuyết, khàn khàn nói vì cái gì? Trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi thế nào lại là nửa bước vương giả? Làm sao có thể? Nhiếp Vân cuồng loạn gầm hét lên, trên đầu nổi gân xanh, khuôn mặt đỏ lên. Tống Như Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đã nói, ngươi quay đầu nhìn, có nhiều thứ liền đã mất đi. Chúc mừng ngươi, tự tay kết thúc chính mình yêu nhất người sinh mệnh, ngay cả một cái tỉnh hóa cơ hội cũng không cho nàng. Câu nói này giống như lưới đao đồng dạng tại Nhiếp Vân trong lòng hung hăng xẹt qua, làm hắn đau thấu tim gan. Ô Tống Như Tuyết đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, trên mặt đen kịt ma văn bỗng nhiên trở thành nhạt một chút, trong mắt xuất hiện trong nháy mắt mê mang, lập tức xuất hiện nồng đậm mệt mỏi chi sắc, lại ngậm lấy cười, nhìn trước mắt Nhiếp Vân. Như Tuyết tỷ. Nhiếp Vân khẽ giật mình, hắn cảm nhận được tại Tống Như Tuyết trên thân, thuộc về mệnh cấp tộc khí tức bị áp chế đến thấp nhất. Trước mắt Tống Như Tuyết mới thật sự là Tống Như Tuyết. Nhiếp Vân nước mắt tràn mi mà ra, thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn xem nàng. Tống Như Tuyết giơ tay lên, đặt ở Nhiếp Vân trong tay, cảm thụ được trên người hắn nhiệt độ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc, thấp giọng nói, "Nhỏ Sun, có lỗi với, là ta không có nghe ngươi nói chờ ngươi trở về. Tại trên người của ta phát sinh quá nhiều chuyện, hôm nay kết cục này đã là ta có thể làm đến tốt nhất, ngọc bội này ngươi muốn thu tốt, nó sẽ nói cho ngươi biết hết thảy tất cả." Tống Như Tuyết lẩm bẩm nói, "Ta biết, Thiên Tuyên thúc thúc cùng Thẩm Thẩm đều trở về, các ngươi người một nhà đoàn viên, ta thật cho các ngươi cảm thấy rất vui vẻ, ta rất muốn đi tìm ngươi, thế nhưng là ta chung quy là làm không được, ta ra sức chống lại hồi lâu. Cuối cùng vô lực vãn hồi, có thể gặp lại ngươi, ta đã thỏa mãn đến cực điểm." Tống Như Tuyết trong mắt lóe ra lệ quang, sắc mặt lại là càng ngày càng tái nhợt, sinh cơ không ngừng trôi qua. "Về sau ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ Tiểu Lam, bảo hộ những cái kia đáng giá người bảo vệ, ngươi cũng muốn thật tốt, đi thẳng, trở thành lợi hại nhất cường giả." Tống Như Tuyết mỉm cười, ánh mắt phảng phất hòa tan hết thảy, là như thế ấm áp. Nhiếp Vân Tạo đã lệ rơi đầy mặt, bờ môi trắng bệch. "Ta tin tưởng ngươi, bất luận đã từng, hiện tại hay là tương lai." Tống Như Tuyết thanh âm càng ngày càng yếu ớt, thẳng đến rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì. "Như Tuyết tỷ." Nhiếp Vân ôm Tống Như Tuyết, không ngừng lung lay thân thể của nàng. Có thể Tống Như Tuyết sinh cơ đã triệt để trôi qua không còn, nhiệt độ dần dần băng lãnh. "Không, không phải như thế, ngươi sẽ không chết." Nhiếp Vân dùng sức lau đi nước mắt, đột nhiên ôm lấy Tống Như Tuyết, nguyên thủy trùng động tại xuất hiện trước mặt, hắn trực tiếp một bước đạp đi vào. "Đại thắng vương triều hồ trời." Nhiếp Vân ôm Tống Như Tuyết xuất hiện ở không trung, thân ảnh lần nữa biến mất đã đi tới đen kịt u ám chi địa, tóc đen con mắt màu tím nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn. "Tiền bối, xin giúp ta." Nhiếp Vân trực tiếp quỳ xuống, thanh âm khàn khàn. "A, ngươi tiểu tử thối này làm một màn này làm gì? Xảy ra chuyện gì vậy mà để cho ngươi ba động to lớn như thế?" Hủy Diệt Chân Long chau mày, vung tay lên liền để Nhiếp Vân đứng lên, ánh mắt quét qua Tống Như Tuyết gương mặt, trong lòng hiểu rõ. "Ngươi đây là muốn cứu tiểu nữ hoa tử? Tiền bối là vô thượng chân long, nhất định có biện pháp cứu nàng, van xin ngài." Nhiếp Vân trong ánh mắt viết đầy cầu khẩn. Hủy Diệt Chân Long nhẹ nhàng phất tay, một đạo ánh sáng màu đen đợt dung nhập Tống Như Tuyết thân thể, lập tức buông xuống, chờ mặc một chút mới nói, "Ta bất lực." Hủy Diệt Chân Long khẽ thở dài, "Nhiếp tiểu tử, ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân, hẳn là rõ ràng hơn thứ thân cùng chủ thân dung hợp về sau, bị giết chết ý vị như thế nào, chính là đi minh giới cũng tìm không thấy linh hồn của nàng, triệt triệt để bị gạt bỏ tại thế gian. Không có hồn linh, đừng nói ta, liền xem như đại la chân tiên tới cũng là hết cách xoay chuyển." Nhiếp Vân thống khổ hai mắt nhắm lại, lập tức thân ảnh biến mất tại mảnh không gian này. Đạp tinh môn. Nhiếp Vân con mắt tràn đầy tơ máu, vừa xuất hiện ở chỗ này, trong miệng kêu một câu, "Đệ tử cầu kiến sư tôn." Trong hư không xuất hiện một cái miệng lớn, đem hắn nuốt vào. Huyết sát trong thế giới. Xiêm La cổ thánh một thân áo giáp, quay đầu nhìn xem Nhiếp Vân. "Cứu nàng." Nhiếp Vân mãn ngậm chờ mong nhìn xem hắn. Xiêm La cổ thánh than nhẹ lắc đầu, "Đồ nhi, đây đã là hết cách xoay chuyển, ngươi làm sao lại như vậy không lý trí, ngươi nên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng mới đối." Chương 1379 Như Tuyết tỷ ngọc bội, chương 1379 Như Tuyết tỷ ngọc bội. Nhiếp Vân hy vọng trong lòng lại một lần nữa phá diện. Hắn nhìn xem trước mặt băng lãnh Tống Như Tuyết, cái kia trắng đoán mi tâm chỗ lô máu càng dễ thấy, trái tim co quắp một chút, há mồm đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất nói biến thành một đóa hoa máu, màu đỏ tươi chói mắt. Khụ khụ. Nhiếp Vân kịch liệt ho khan vài tiếng, lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt đau thương, ánh mắt chưa bao giờ có một khắc rời đi gương mặt kia phía trên. Hồ đồ. Xiêm La cổ thánh nhíu mày, một đạo màu vàng quang hà rơi vào Nhiếp Vân thể nội, cho hắn phong thả bước lên ngược dòng huyết khí, thư giãn kinh mạch, để hắn dễ chịu rất nhiều. Chỉ là trong lòng thống khổ lại thế nào là ngoại lực có thể an ủi. Nhiếp Vân cúi đầu, thanh âm khàn khàn mang theo cuối cùng một tia kỳ vọng, "Sư tôn, thật không có hy vọng rồi sao?" Xiêm La cổ thánh cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nhiếp Vân nhắm hai mắt lại. Kỳ thật, trong lòng của hắn lại làm sao không biết điểm này, cùng mệnh cấp tộc dung hợp thành một thể tồn tại bị giết chết sau là không thể nào lại phục sinh, là triệt triệt để tử vong. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng, hắn đem hy vọng duy nhất ký thác vào hủy diệt tiền bối, Xiêm La sư tôn loại này vô thượng bản ngã trên thân, nóng nhìn có thể có một tia kỳ tích phát sinh. Có thể hiện thực chung quy là tàn khốc mà băng lãnh. Ngay cả vô thượng bản ngã cũng không có một chút biện pháp. Xiêm La cổ thánh tỏ thái độ không thể nghi ngờ là cho Tống Như Tuyết phán quyết tử hình, không cách nào sửa đổi. Nữ hoa hoa này là bị ai giết chết? Xiêm La cổ thánh lên tiếng hỏi. Nhiếp Vân trong lòng đau xót, cúi đầu xuống, "Ta." Xiêm La cổ thánh liền giật mình, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, nói ngươi như muốn cứu nàng, sao không dùng nguyên định chi lực? Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra, run giọng nói, "Ta nhìn không thấy. Ta nhìn không thấy hình dáng của nàng, nàng giết nhiều người như vậy, ta muốn triệt để diệt trừ nàng, thẳng đến một khắc cuối cùng, ta mới nhìn rõ giết chết người Xiêm La cổ thánh đã minh bạch." Trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Mệnh cấp tộc sẽ còn xuất thủ. Mặc dù sư tôn không muốn nói như vậy, nhưng vẫn là phải nói cho ngươi một sự thật, nữ hoa hoa này chết chỉ là nhằm vào ngươi bước đầu tiên cơ thôi, để cho ngươi tự tay giết ngươi người tình cảm chân thành, so giết ngươi còn muốn thống khổ. Đây là ngươi quét sạch đông ngực đưa tới mệnh cấp tộc báo thù hành động. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê." Xiêm La cổ thánh một chút liền nhìn rõ cả sự kiện chân tướng. Thả làm bình thường, hắn đối với Nhiếp Vân rất yên tâm, đứa nhỏ này mặc dù tuổi trẻ, vừa ý chí phi thường thành thục, mình có thể nhìn ra được. Chỉ là hiện tại, hắn hay là lên tiếng đánh thức một chút cho thỏa đáng. Đám chìm tại to lớn thống khổ cùng bi thương ở trong người, có đôi khi thật sẽ không nhìn thấy chuyện hạch tâm. Nhiếp Vân hô hấp cứng lại, trải qua chỉ điểm cũng hiểu rõ ra, nắm đấm gắt gao nắm chặt, xương ngón tay ở giữa trắng bệnh. Mệnh cơ tộc. Xiêm La cổ thánh nói ra, không cần hành động theo cảm tính, ổn đánh ổn đâm mới là tốt nhất biện pháp, nếu không cũng chỉ là vô duyên vô cớ chịu chết. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ánh mắt ảm đạm, nặng nề gật đầu. Nữ hoa hoa trên thân có chút bí mật, nàng lại như thế nào trong thời gian ngắn như vậy trở thành nửa bước vương giả? Lại vì sao chỉ ở Kỳ Thủy Vương triều đi hoạn? Đi thăm dò một chút đi. Xiêm La cổ thánh lại nói, trịnh trọng nhìn xem Nhiếp Vân. Chuyện này xuất hiện xác thực mười phần kỳ quặc. Nhiếp Vân cũng là lúc này mới nhớ tới Như Tuyết tỷ lưu lại, liền vội vàng đứng lên, ngay cả cáo từ cũng không kịp nói, liền mang theo Tống Như Tuyết rời đi Đạp Tinh môn. Huyết sắc trong thế giới lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Xiêm La cổ thánh nhìn về phương xa huyết sắc bầu trời, nói khẽ, mệnh cấp tộc học thông minh, không giết người, lại chú tâm, hy vọng Nhiếp Vân có thể đi ra cửa này, có thể tuyệt đối không nên hề bại suy sụp. Đương nhiên, Xiêm La cổ thánh nhìn về phía một chỗ hư không, ánh mắt phảng phất vượt qua xa xôi khoảng cách rơi vào một mảnh ngăn cách với đời trong thế giới. Thiên Uyên, nhanh, thế giới này thật muốn loạn. Xiêm La cổ thánh thở dài, thân ảnh biến mất tại huyết sắc trong thế giới. Đại Vũ bộ lạc, đầu người tháp phía dưới, cỏ dại rậm rạp, rêu xanh trải rộng, lúc này lại xuất hiện một đạo thân ảnh áo trắng, ôm một nữ tử, nhẹ nhàng đưa nàng để dưới đất. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào Tống Như Tuyết trong tay, tại trong lòng bàn tay của nàng, một khối đen kịt ngọc bội lặng lặng nằm, Nhiếp Vân trầm mặc thật lâu, mới đưa ngọc bội cầm tới, ngọc bội mang theo vài phần ấm áp, còn không có hoàn toàn lạnh bớt. Linh hồn lực rót vào trong đó, ngọc bội lập tức tản mát ra ánh ánh quang mang, một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, cổ họng khô chát chát, như tuyết tỷ. Tống Như Tuyết một thân váy trắng, chính như tên của nàng bình thường thuần trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh như là thác nước vẩy xuống, trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo doanh doanh dáng tươi cười, đẹp không gì sánh được. Chỉ là người này mà, chính mình rốt cuộc không thấy được. Nhỏ Sun, Tống Như Tuyết thanh âm êm dịu, chờ ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta khẳng định đã không có ở đây, nhưng ngươi không cần bị thương, từng tại tiên tộc thời điểm, ta liền cho rằng đời này cũng sẽ không sẽ cùng ngươi gặp nhau, nhưng cuối cùng ngươi hay là đi tới trước mặt của ta, từ đó về sau, tính mạng của ta đã không có tiếc nuối, ta rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn. Nhiếp Vân thống khổ gục đầu xuống, nước mắt theo gương mặt không ngừng nhỏ xuống. Hắn tu luyện đến nay, chưa từng như sau đó ăn năn, nhưng bây giờ, hối hận lại làm cho hắn như muốn điên cuồng. Như Tuyết tỷ cả đời này đều cùng mình liên lụy, không có đạt được qua cái gì, nàng một mực không oán không hối yên lặng bỏ ra, vì mình, vì Tiểu Lam, rốt cục có một ngày, chính mình người một nhà đoàn viên. Có thể nàng đâu? Cứ như vậy rời đi. Nhiếp Vân không biết mình đến tột cùng đã làm gì. Hắn vậy mà tự tay giết chết chính mình nhất là thua thiệt, muốn nhất bù đắp người. Chính mình không ngừng tu luyện, mạnh lên, cựu tử nhất sinh, kiếm phong chỉ, địch nhân tất cả đều bại vong, nhưng cuối cùng kiếm phong lại chỉ hướng chính mình chỗ yêu người, chính mình tu chính là đạo gì, lại tu chính là kiếm gì. Nhiếp Vân lần đầu tiên trong đời đối với mình một mực yêu quý kiếm đạo, sinh ra phủ định. Tống Như Tuyết chậm rãi kể rõ, tựa như là lôi kéo việc nhà bình thường, nhỏ Sun, tại ngươi sau khi rời đi, thân thể của ta liền xuất hiện một chút biến hóa vi diệu, thẳng đến loại biến hóa này càng ngày càng rõ ràng, ta mới biết được, nguyên lai trong cơ thể của ta đang có một vị khắc tồn tại cường đại đang thức tỉnh, ta tra duyệt rất nhiều cổ tịch sau mới hiểu được, nguyên lai ta chính là cái kia vạn người không được một luân hồi giả. Nhiếp Vân đột nhiên ngẩng đầu, luân hồi giả. Hắn kém chút quên đi khả năng này, đây cơ hồ là một cái duy nhất để người tu luyện tăng lên trên diện rộng đến hoàn toàn mới cảnh giới khả năng. Có thể theo hắn biết, luân hồi ấn chỉ có tại một thế này đi vào vương giả cảnh giới mới có thể khôi phục, mới có thể có được trước luân hồi ký ức cùng thực lực, như Tuyết tỷ hiển nhiên không có đi đến một bước này. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, luân hồi ấn tại một loại nào đó kích thích xuống sớm hiển hóa cũng không phải là không có loại khả năng này, như Tuyết tỷ 89 phần 10 chính là gặp loại tình huống này. Tại trong cơ thể ta, một thanh âm càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến triệt để ảnh hưởng tới ta. Ký ức cũng dần dần bắt đầu trùng điệp, ta mới hiểu được tại trong cơ thể ta đến tột cùng là tồn tại gì. Tống Như Tuyết lẩm bẩm nói, nàng tên là Lung Dạ, là một vị tại 12 vạn năm trước đạn sinh nhân tộc vương giả, vì tránh né đại nạn, cho nên mới phong ấn đạo quả, đi vào luân hồi, trở thành hiện tại Tống Như Tuyết. Ngươi không thấy đằng sau, Lung Dạ cả ngày lẫn đêm đều sẽ nói cho ta biết, để cho ta cùng hắn đi, như thế sẽ cách chỗ cao nhất thêm gần, càng nhanh, có lẽ có một ngày đạt đến trí cao vô thượng cảnh giới liền sẽ có được cải tử hồi sinh bí lực, có thể từ trong dòng sông thời gian phục sinh những người đã chết kia, rốt cục tại một ngày nào đó. Ta không do dự, rời đi tông môn. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, lần nữa mở mắt ra vành mắt đã là đỏ bừng, lặng lặng lắng nghe. Tại nhân tộc du lịch thời điểm, Lục Dạ cùng ta dung hợp đã càng ngày càng sâu, cảnh giới của ta từ đại chu thiên một mực vững bước đi tới nửa bước vương giả cảnh giới, có đôi khi, ta cũng không biết chính mình là Tống Như Tuyết, hay là cái kia quát tháo thiên hạ vương giả Lục Dạ. Tống Như Tuyết trong mắt viết đầy mê mang. Ta rất sợ sệt, một mực tỉnh tỉnh mê mê hành tẩu tại nhân tộc các nơi, thẳng đến, ta nghe được ngươi xuất hiện lần nữa truyền ngôn, khi đó ta mới chính thức trên ý nghĩa thanh tỉnh một lần. Tống Như Tuyết cười, giáng tươi cười là rực rỡ như vậy. Mặt khác, cảm tạ người sử dụng danh thư bạn lễ vật, tạ ơn ngài. Chương 1380 hủy diệt chân long lựa chọn chương 1380 hủy diệt chân long lựa chọn từ đó về sau, ta liền thập phần vui vẻ, cho dù cùng Lung Dạ dung hợp càng ngày càng sâu, nhưng ta cũng không còn sợ hãi, càng thêm thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, ta cũng rất muốn trở về gặp ngươi, Lung Dạ cũng đáp ứng. Thế nhưng là, người tính không bằng trời tính, Lung Dạ thứ thân lần theo hương vị tìm tới, Lung Dạ thứ thân cảnh giới vẫn luôn ở vào Lung Dạ chủ thân thời kỳ đỉnh phong, có thể Lung Dạ không giống với, nàng cần thời gian. Ta không có lực lượng chống cự, Lung Dạ thứ thân đi vào thân thể của ta, thế là trong cơ thể ta trở thành hai đại vương giả chiến đấu trận, mà khống chế thân thể tồn tại cũng tại giữa hai người thay phiên, đây hết thể tội nghiệp sự tình, cũng đều là tại Lung Dạ thứ thân khống chế thời gian bên trong làm ra dưới, ta cùng Lung Dạ dốc hết toàn lực ngăn cản cũng không có ngăn lại nó. Giống như Tuyết Thanh em run nhẹ nhẹ, đôi mắt đẹp rưng rưng. Thứ thân chuyện làm, nàng có thể cảm thụ rõ ràng, như là tự mình kinh lịch, không khác chút nào. Lần thứ nhất sát lục về sau, Lung Dạ vì ngăn cản nàng, bằng vào ta chi thân cùng thứ thân kiệt lực chống lại, có thể cuối cùng vẫn là nàng thua trận, từ đó về sau, thứ thân nắm trong tay toàn cục. Nhưng mà, thứ thân cũng không phải là không có trả giá đắt, cảnh giới của nó rơi xuống đến nửa bước vương giả, dừng lại nơi này, Lung Dạ. Cũng chính là ta, bị phong ấn ở thể nội chỗ sâu, vô lực lại phản kháng. Thứ thân tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, vốn muốn đi các nơi đại khai sát giới, để tiết trong lòng chi phẫn, có thể nó nhưng thật giống như nhận được mệnh cướp tộc lực lượng mệnh lệnh, từ đây tại Kỳ Thủy Vương triều chiếm cứ, không kiêng nể gì cả, sát lục bách tính. Thằng đến cùng ngươi chạm mặt, ta mới biết được, mục tiêu của nó không phải giết những bình dân bách tính kia, mà là ngươi, Tiểu Vân. Giống như Tuyết ánh mắt tràn đầy đau thương. Ngươi không biết ta đến cỡ nào sợ sệt, sợ ngươi lần hai thân uy hiếp bên trong tử vong, thế nhưng là Tiểu Vân, ngươi lại cho ta một lần kinh hỉ, ngươi giết thứ thân, cái này không chỉ là một tên nửa bước vương giả, mà là một tên đã từng chân chính cao cấp vương giả. Bọn chúng dùng vương giả mệnh, đổi lấy kiếm tâm của ngươi bất ổn. Đây là mệnh cướp tộc cục, bất luận ngươi thắng, ngươi bại, ngươi cũng sẽ lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Ta lưu lại khối ngọc bội này mục đích đúng là phải nói cho ngươi, không nên chúng bọn hắn kế, ngươi tồn tại tại trong nhân tộc hết sức quan trọng, bọn hắn càng nhằm vào ngươi chính là càng sợ ngươi trưởng thành, ngươi muốn càng thêm kiên định đi lên phía trước. Cái này không chỉ có là Lung Dạ tâm nguyện, cũng là Như Tuyết tỷ tâm nguyện. Giống Như Tuyết chậm rãi nói, ánh mắt kiên định. Nhất Vân trong lòng đau xót. Tại Kỳ Thủy Vương triều, còn có thuộc về mệnh cấp tộc trọng yếu nhất đồ vật, đây là ta cùng thứ thân cùng hưởng nhớ được tới, nó không có đồ bảo, ta cũng không biết, nhưng nhất định phi thường trọng yếu, Tiểu Vân ngươi muốn đem nó tìm ra không cần phải sợ, không nên ngừng. Tiểu Tử Nốc. Tống Như Tuyết cuối cùng ánh mắt phảng phất ngưng tụ tại Nhất Vân trên thân, khẽ cười một cái, trong ánh mắt mang theo không bỏ lại không được rời đi tiếng mới. Tống Như Tuyết thân ảnh trực tiếp biến mất. Nhất Vân quỳ gối đầu người tháp trước mặt, trọn vẹn một ngày một đêm cũng không hề nhúc nhích. Thẳng đến ngày thứ hai trong đêm, cái kia phảng phất đã hóa đá thân ảnh từ từ ngẩng đầu lên, nhìn xem tòa này đã có mấy chục năm lịch sử cốt tháp. Thiết thúc, có lỗi với. Nhất Vân khàn khàn đạo, ta không có bảo vệ tốt như Tuyết tỷ. Tại tòa này tượng trưng cho Đại Vũ bộ lạc tất cả mất đi oan hồn cốt tháp bên dưới, Nhất Vân biết hắn sai. Hắn từng bước một, vì biến cường liều mạng đi lên phía trước, lại quên chính mình người trọng yếu nhất, hy vọng nhất lấy được là cái gì? Như Tuyết tỷ vì ta, nguyện ý một mình đi cái kia có thể từ trong dòng sông thời gian phục sinh mất đi sinh linh cảnh giới, mà ta lại hồn nhiên không biết. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, Như học tỷ vì hắn bỏ ra bao lớn quyết tâm. Nhất Vân cúi đầu, thiết thúc, ta sẽ một mực đi đến cuối cùng, vô luận bản ngã, lại đế, thẳng đến có thể làm cho Như Tuyết tỷ một lần nữa trở lại bên cạnh ta. Đây là ta Nhất Vân, đời này mục tiêu duy nhất. Nhất Vân nói xong, ôm lấy Tống Như Tuyết rời đi Đại Vũ bộ lạc. Ở hố trời phía trên, Nhất Vân lại một lần nữa bước vào vực sâu đen kịt. Hủy Diệt Chân Long xuất hiện ở trước mặt hắn, khẽ thở dài, tiểu tử, ngươi cho dù đi tìm Xiêm La, hắn cũng làm không được, hắn còn nhỏ hơn ta quá nhiều tiền bối, ta muốn phong ấn Như Tuyết tỷ nhục thân. Nhất Vân thấp giọng nói, Như Tuyết tỷ nếu như không bị phong tại trong linh mạch, nhục thân tất nhiên sẽ hư thối. Linh mạch phong nhục thân. Hủy Diệt Chân Long liền giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ, mới nói Nhiếp tiểu tử, ngươi muốn phong ấn thân thể của nàng, muốn tại về sau phục sinh nàng. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Mệnh cướp tộc tử vong, đó là thiên đạo quy tắc, phóng nhãn thế gian đại đế, cũng không có phục sinh cái kia đã triệt để dâm diện sinh linh lực lượng, bước ra dòng sông thời gian là một chuyện, can thiệp thiên đạo quy tắc vận hành lại là một chuyện, cho dù thời không đại đế, võ đạo đại lục thời không chi đạo người tiên phong cũng vô pháp chân chính làm đến điểm này. Hủy Diệt Chân Long nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi làm ra sự lựa chọn này, ngươi liền làm xong nhất định phải siêu việt võ đạo đại lục. Thậm chí đã từng võ đạo đại lục tất cả đại đế mục tiêu. Nhiếp Vân nhìn xem Hủy Diệt Chân Long, ánh mắt kiên định như bàn thạch, nói đại đế, là võ đạo đại lục mảnh thế giới này đỉnh phong, ta vì trở lại trong trí nhớ địa phương dùng hết tất cả, nhưng bây giờ thời gian nhiễm tận, ta minh bạch, ta không chỉ là vì mục tiêu kia, cũng vì Như Tuyết tỷ có thể một lần nữa trở lại bên cạnh ta, bản ngã cũng tốt, đại đế cũng tốt, cái kia hư vô mở mịt càng thêm không cách nào đạt tới cảnh giới cũng tốt. Ta sẽ đi xuống, một mực kiên định đi xuống, tựa như tiền bối năm đó lần thứ nhất gặp ta bình thường. Xin tiền bối giúp ta. Nhiếp Vân gầm nhẹ, toàn thân run rẩy. Hủy Diệt Chân Long trầm mặc thật lâu, nói khẽ, hài tử, cuối kỷ nguyên, có lẽ ngay tại lúc này dễ dàng nhất xuất hiện siêu việt hết thể tồn tại, bất luận giữa ngươi và ta tình cảm, cũng hoặc là ngươi là nguyên định chủ nhân đối với mảnh thế giới này ý nghĩa, ta cái này một chú, đặt ở trên người của ngươi. Ta không chỉ có giúp ngươi phong ấn Tống Như Tuyết nhục thân, ta còn nói cho ngươi, bất luận ngươi phía trước khó khăn sao mà gian nguy, ta sẽ ở phía sau ngươi, sẽ không rời đi. Nàng này nhục thân, phong tại nơi đây, nhưng ở sụp đổ trước đó ngươi nếu là cứu không được nàng, chính là không còn có ý nghĩa. Nếu như ta bỏ mình, đó là chính ta kiếp nạn đã đến, sẽ không trách cứ ngươi. Hủy Diệt Chân Long thở dài, ánh mắt kéo dài, phản phất xuyên thủng thời không thấy được cái kia đạo chạy xuôi không thôi dòng sông thời gian. Đối với chúng sinh tới nói, trăm năm, ngàn năm, tuy là mười vạn năm lại có ý nghĩa gì? Trung quy là công dã tràng. Mà đối với dòng sông thời gian tới nói, đối với chúng ta những này bản ngã tới nói, đối mặt cái này vô tận thọ nguyên, lại có ý nghĩa gì? Hủy Diệt Chân Long nhìn xem Nhiếp Vân. Thọ Nguyên, đối với chúng ta tới nói không tính là gì, nếu như không thể vào quân đại đế, những này tuế nguyệt sống lại lâu cũng là nói xuông. Ngươi hẳn là gặp qua những cái kia tự phong vô thượng bản ngã, bọn hắn có ít người sống tuế nguyệt đều không có ta giải, tại sao lại tự phong? Chẳng qua là bởi vì trải qua bất quá tuế nguyệt tra tấn, vì phòng ngừa bị tâm ma xâm nhập, mới nguyện ý tự phong, có lưu một tia linh tính hóa thân, cảm thụ nguyên thủy nhất còn sống chân lý. Hủy Diệt Chân Long ý vị rất sâu đối với Nhiếp Vân cười cười. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể sống lấy, một mực sống đến bây giờ. Nếu như không tự phong, tự hành vẫn lạc bản ngã cường giả, không phải số ít. Nhiếp Vân kinh ngạc, thật lâu không nói gì. Cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được ngày hôm đó Huyền thôn xóm ở trong, tại sao lại có nhiều như vậy vô thượng bản ngã chi phong, có lẽ chính là như bị diệt tiền bối nói tới, tháng năm dài đằng đẵng quá lâu, cho dù là đối với không có tuổi thọ hạn chế bản ngã tới nói đều là một loại tra tấn, cho nên mới sẽ chi phong, chỉ lưu một tia chân linh tại trong thôn trang. Nhiếp Vân giờ phút này không cách nào lại nói cái gì. Dù cho là lại nhiều ngôn ngữ cũng vô pháp biểu đạt hắn đối với Hủy Diệt tiền bối lòng cảm kích, hắn chỉ có thể chôn ở trong lòng, thẳng đến có một ngày có thể trở về quỹ phen này. Tâm ý chương 1381 phong nhục thân nó chương 1381 phong nhục thân nó đem tiểu nữ hoa lưu lại, ta sẽ thay ngươi phong nhập hố trời trong linh mạch, sau đó không lâu, ta liền sẽ lại thấy ánh mặt trời, Nhiếp tiểu tử, ngươi cũng muốn ủng hộ. Hủy Diệt Chân Long cười khẽ, thân ảnh biến mất, mà Tống Như Tuyết thân thể cũng thoát ly hắn khống chế, chậm rãi chìm vào vực sâu, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Ta biết. Nhiếp Vân ngừng chân thật lâu, nhìn xem Tống Như Tuyết biến mất địa phương, lẩm bẩm nói, đôi mắt một lần nữa sắc bén, thân ảnh lóe lên, liền hoàn toàn biến mất tại trong vùng thế giới này. Kỳ Thủy Vương Triều, Triều Dương Quận thành. Tại Đông Long Chu Diệt nửa bước kia vương giả Tuyết Hồ về sau, nơi này một lần nữa tỏa ra sinh cơ, hoàng thất vận dụng tất cả tài nguyên đem cái kia hủy diệt ba quận chi địa chủ kiến, nhân tộc bắt đầu một lần nữa ở mảnh này trong khu vực sinh sôi, cho dù lúc này không cách nào cùng hủy diệt trước đó so sánh, nhưng 10 năm sau, 100 năm sau, nơi này liền sẽ một lần nữa phồn vinh. Trước lúc này, Đông Long mệnh lệnh chưa từng hạ đạt, các quận tuần long sứ ý nguyên trấn thủ quận thành, không có một cái nào tự ý rời vị trí, toàn lực kiến thiết lấy mới quận thành. Triều Dương quận. Lúc này khoảng cách Đông Long giải quyết nguy cơ đã qua 7 ngày. Bùi Long trấn thủ Triều Dương, không có Tuyết Hồ uy hiếp, các nơi tuần long sứ bọn họ cũng sẽ không lại nhiều lần chạy tới nơi này, đều đang toàn lực kiến thiết lấy chỗ ở mới, để những cái kia trôi dạt khắp nơi dân chúng cũng có một cái gia viên mới, sự vụ bận rộn. Một ngày này, Nhiếp Vân về tới Triều Dương quận, đi vào bộ chỉ huy. Bùi Long cùng Lạc Phỉ hai người rất nhanh liền xuất hiện ở nơi này, phân biệt ngồi ở Nhiếp Vân hai bên, nhìn xem hắn, ai cũng không có mở miệng trước. Ta đã hướng Tuần Long Điện xin mời, sẽ cho tất cả Tuần Long sứ cấp cho hiện mã cảnh, dùng cái này đến phân rõ tất cả muốn lăn lộn lấy nhân tộc cổ thành mệnh quốc tộc. Nhiếp Vân bình tĩnh nói ra. Hai người khẽ giật mình. Hiện ma cảnh chế tác chương trình hết sức phức tạp, cũng không phải dễ dàng như vậy, nó không chỉ có là nhân tộc khắc chế mệnh cấp tộc lợi khí, càng là hàng thật giá thật quy tắc chi bảo. Cho dù năm đó ở thiên tài chiến giữa sân cha rõ tất cả mệnh cấp tộc thời điểm, cũng chỉ bất quá là mấy trăm vị tuần long sứ đạt được cái đặc quyền này, lấy được hiện ma cảnh. Bây giờ tất cả tuần long sứ đều sẽ cấp cho một khối hiện ma cảnh, hoàn toàn chính xác đối với tất cả tuần long sứ tới nói đều là mười phần ngoài ý muốn. Tộc đàn đã trải qua nhiều lần cùng mệnh cấp tộc chiến tranh, phòng ngừa chu đáo cũng nằm trong dự liệu. Bây giờ mỗi một vị tuần long sứ đều có thể thu hoạch được một khối hiển ma kính, quét sạch đông ngược mệnh cấp tộc bộ pháp không thể nghi ngờ là thật to tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, ánh mắt đảo qua hai người, ta lần này trở về chỉ có một cái yêu cầu, đem Kỳ Thủy Vương Triều đảo đất vào trượng, tìm ra bọn hắn ẩn tàng cứ điểm. Còn có cứ điểm? Bùi Long khẽ giật mình, Tuyết Hồ đều bị đại nhân chu diệt, làm sao lại còn có cứ điểm? Kỳ Thủy Vương Triều tại Tuyết Hồ xuất hiện trước đó là bị mệnh cấp tộc tập loạn số lần ít nhất, tương đối là bình tĩnh nhất địa vực một trong, bây giờ Tuyết Hồ để tội, nơi này như thế nào lại còn có mệnh cấp tộc cứ điểm? Bùi Long một mực là cho là như vậy, chỉ cần giải quyết Tuyết Hồ cái này to lớn tai họa, vùng địa vực này liền triệt để khôi phục kiến tĩnh. Nhưng hôm nay Đông Long lời nói phá vỡ hắn tất cả huyễn tưởng. Vĩnh Viễn không nên coi thường mệnh cướp tộc thủ đoạn, bọn chúng cùng các ngươi một dạng có linh trí, phục chế các ngươi tất cả tư duy cùng kinh nghiệm. Kỳ Thủy Vương Triều vùng địa vực này còn có kỳ quặc, chỉ là bằng vào mặt ngoài tìm kiếm không cách nào đạt được kết quả. Ta muốn là để cho các ngươi đem toàn bộ Vương Triều địa vực cho ta lật qua, không tìm được cái kia cứ điểm tuyệt không bỏ qua. Nhiếp Vân lạnh lùng nói, lần nữa nhắc lại. Như Tuyết tỷ nói tới cứ điểm tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, cho dù chính mình có được nguyên định cảm ứng, có thể trong phiến địa vực này nhất định tồn tại một loại nào đó có thể làm cho chính mình không cách nào thăm dò địa vực. Bình thường loại địa phương này, hoặc là tồn tại ở sâu trong hư không, hoặc là liền tại sâu trong lòng đất, tồn tại ở siêu việt nguyên định đủ khả năng cảm ứng chiều sâu. Cũng là bởi vì này, hắn mới hạ lệnh, nhất định phải đem Kỳ Thủy Vương Triều đào đất vào trượng, cũng chỉ có dạng này mới có thể cảm ứng được cái kia không thể phát giác khí tức. Bùi Long nghe vậy, đã minh bạch quyết tâm của hắn, thần sắc nghiêm lại. Thuộc hạ tất nhiên sẽ đem Kỳ Thủy Vương Triều đào đất vào trượng, tuyệt không có lưu bất luận cái gì để mệnh cướp tộc có thể kéo dài hơi tàn địa phương. Ta cũng sẽ ở Kỳ Thủy Vương Triều, một tấc tìm kiếm. Vừa có tin tức, lập tức cáo chi tại ta. Nhiếp Vân nói xong, thân ảnh biến mất đang chỉ huy bộ. Mệnh lệnh của hắn vĩnh viễn là như vậy sạch sẽ lưu loát, không thể nghi ngờ. Trong đại sảnh chỉ còn Bùi Long Tuần Long làm cùng Lạc Phỉ hai người ngồi yên lặng. Ngày đó phát sinh đủ đã có thể cho thấy, kia cái gọi là Tuyết Hồ chính là Đông Long đại nhân hồng nhan chi kỷ, Tống Như Tuyết cũng chỉ có loại ý này liệu bên ngoài tình huống phát sinh mới có thể để Đông Long đại nhân thất thố như vậy. Bùi Long trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Tống Như Tuyết, nếu có tâm người nguyện ý đi tinh tế điều tra một phen liền biết, nữ nhân này tại Đông Long trong lòng địa vị đến tột cùng trọng yếu bực nào, không có bất kỳ vật gì có thể thay thế. Mà ngày đó chuyện xảy ra, bọn hắn tận mắt chứng kiến. Đông Long đại nhân dưới một kiếm, đoạn tuyệt Tống Như Tuyết sinh cơ. Tự tay giết mình người tình cảm chân thành, loại này tê tâm liệt phế thống khổ, loại kia khó có thể tin sụp đổ cũng đủ để giải thích ngày đó vì sao. Đường đường Đông Long, nhân tộc đương đại mạnh nhất tiên tiêu, cho dù là năm đó ở tiên tộc đại lục đối mặt mấy vị mệnh cướp tộc vương giả bức bách, đối mặt lạc giả ma vương trấn áp, cũng chưa từng để cho mình đầu gối bốn lượn mảy may. Tình nguyện một đao chém xuống hai chân của mình cũng không nguyện ý khuất phục tranh tranh ngông nên, lại tại một khắc này, tựa hồ đã mất đi tất cả khí lực, hai đầu gối quỳ xuống đất. Bùi Long có thể cảm nhận được một chút Nhiếp Vân trong lòng không cam lòng cùng thống khổ, là như thế không cách nào quên mất, không cách nào ma diệt. Cái quỳ này, để tất cả Tuần Long sứ vì đó kinh ngạc, không có khả năng tiêu tan. Khi bọn hắn hiểu được Đông Long cùng Tống Như Tuyết quá khứ mới biết được, Đông Long cửa này sao mà gian nguy cùng thống khổ. Ngay cả bọn hắn cũng không thể là Đông Long cảm thấy tiếc nuối cùng bị phẫn, thậm chí không thể không thương hại đứng lên. Đông Long, làm Đông bực đầu rồng, quét ngang mệnh cấp tộc hòa loạn, cuối cùng vẫn là nhận lấy mệnh cấp tộc trả thù, lối trả thù này, chu tâm sâu vô cùng, cắm thẳng sâu trong linh hồn. Lạc Phỉ cũng khó được lộ ra nghiêm chỉnh ảm đạm, không có ngày xưa ngạo lớn, trầm giọng nói, mệnh cấp tộc thủ đoạn xưa nay không ngừng làm bừa, lần này liền rõ ràng thể hiện ra bọn chúng giàu hạn, là như vậy đáng giận. Nên thần hình câu diệt mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Chương 1382 Thiên Nguyên Chi Biến, chương 1382 Thiên Nguyên Chi Biến, tại Đông Rồng ra lệnh một tiếng. Một trận quét sạch Kỳ Thủy Vương triều hành động tìm tòi kéo lên màn mở đầu, mỗi vị tuần long sứ cầm trong tay hiện mã cảnh, đối với Kỳ Thủy Vương triều cương vực tiến hành địa thám thức điều tra, bất kỳ dấu vết gì đều đem không chỗ chết hơn, từng cái ẩn tàng mật thiết tổ hợp điểm đều bị lật ra đi ra, bị lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt. Nhiếp Vân cũng tăng nhanh tuần tra bộ pháp, tại Kỳ Thủy Vương triều không phân ngày đêm đi lại 3 ngày, rốt cục, hắn tại Vương triều biên giới tây nam một tòa núi hoang phía dưới lòng đất vạn trượng đã nhận ra khí tức không giống bình thường. Núi hoang trên bầu trời. Nhiếp Vân nhíu mày, mi tâm toàn chi chi nhãn lóe ra yêu dị tử quang, qua hồi lâu, toàn chi chi nhãn mới biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân nhìn xem núi hoang, tự hỏi, hắn tại cái này núi hoang sâu trong lòng đất cảm nhận được một cô ẩn tàng cực sâu mệnh cấp tộc khí hơi thở, nếu không phải hắn lần này không chỉ có vận dụng nguyên đỉnh, còn thời khắc dùng toàn chi chi nhãn quét hình tất cả địa vực, chỉ sợ cũng phải hết sức dễ dàng xem nhẹ nơi đây dị trạng. Sâu trong lòng đất khí tức cùng nó mệnh cấp tộc không giống mới, mười phần bình tĩnh tương hòa, không có một chút tâm tình tiêu cực, đồng thời khó mà dò xét rõ ràng, cho dù hắn vận dụng toàn chi chi nhãn cũng vô pháp thấy rõ ràng trong lòng đất đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhiếp Vân trầm tư một hồi, cuối cùng trong mắt hàn quang lấp lóe, thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng nghĩa vô phản cố bắn vào núi hoang bên trong. Cùng lúc đó, ở trên trời nguyên, cái kia vạn dặm cực phẩm trong linh mạch phong ấn bản ngã nhục thể bắt đầu xuất hiện dị biến, khí tức kinh khủng từ trong nhục thể truyền đến, sinh mệnh lực lại xuất hiện tại những này tựa như tử vong trong nhục thể, mặt băng bắt đầu lan tràn kéo dài không thấy cuối vết nứt. Chân núi không lớn thôn trang bên trong, tất cả ngay tại chơi đùa đùa giỡn đám trẻ con cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên sọ, nhìn lên trời nguyên phương hướng, thiên chân vô tà trên khuôn mặt lại là hơi đổi, trong mắt nhao nhao xuất hiện kinh thiên chi mang. Cơ hồ trong chốc lát, trong thôn trang tất cả hài đồng toàn bộ biến mất. Xuất hiện lần nữa, tất cả mọi người đã đi tới thiên nguyên trên không. Cái này mấy trăm vị hài đồng ở trong, tự nhiên là có Quỳnh Tỷ Tỷ, trong chứng bảy người, tiểu bản cũng bưng chén trà xuất hiện, uống một hớp nước trà, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thiên nguyên chỗ sâu. Đại đế đạo cung muốn xuất hiện, thương thiên không phụ lòng người, hôm nay nguyên phía dưới coi là thật có đại đế di tích, mũ rộng đành thiếu niên ngồi tại lớn thanh lưu trên lưng, nhìn xem một màn này, thanh âm cũng là có chút run rẩy. Chờ đợi vô số cuối năm tại nên đón một ngày này, tốt. Một thân giả tính thú em bé kích động khuôn mặt đều đỏ đứng lên, lộ ra răng mèo. Đại đế trong đạo cung nhất định có cổ đế khí tồn tại. Trứng vàng thấp giọng nói, ánh mắt sáng rực. Quỳnh Tỷ Tỷ nhìn xem một màn này, sắc mặt từ lúc mới bắt đầu hưng phấn lại dần dần khôi phục bình tĩnh, nói các ngươi không nên cao hứng quá sớm, đại đế đạo cung tồn tại chỉ có thể chứng minh đã từng có đại đế tồn tại ở chỗ này ở lại qua, cũng không thể chứng minh đại đế đã bỏ mình. Nơi này mỗi người đều rõ ràng, chỉ có đại đế vẫn lạc mới có thể lưu lại cổ đế khí. Mà đại đế siêu việt dòng sông thời gian, như thế nào lại là dễ dàng như vậy vẫn lạc? Quỳnh Tỷ Tỷ ánh mắt thâm trầm. Chọc chứng mấy người cũng hơi thành tỉnh một chút. Thú em bé nhịn không được nói, nhưng chúng ta tại từ trên trời uyên hạ xuất tới nhiếp tiểu tử trên thân cảm nhận được cổ đế khí khí tức a. Ngươi cũng biết đây chỉ là một sợi khí tức, nói không chừng là đạo cung này chủ nhân thành đế lúc để lại, hắn ăn đóa hoa kia lây dính một tia cổ đế khí khí tức cho nên mới có được khởi tử hồi sinh chi lực. Quỳnh Tỷ Tỷ nói ra. Nhìn kỹ hắn nói đi, ta cảm thấy sẽ không như thế đơn giản chọc chứng nói ra. Mỗi người bọn họ đều hy vọng đại đế trong đạo cung có được cổ đế khí, như vậy bọn hắn những ngày vô số tuế nguyệt chờ đợi liền cũng không phải là công dã tràng. Thiên Uyên bên trong, một vòng sáng ngời dần dần xuất hiện tại mỗi người trong mắt, lập tức phi tốc phóng đại, một giây sau liền trực tiếp xông ra thiên uyên, chạy về phía thiên cung. Vô tận thánh quang dài đầy chân trời, tại quang mang kia trung tâm nhất, một tòa rộng rãi thật lớn cung điện phảng phất đứng lặng tại đám mây, tại một thời không khác bên trong như ẩn như hiện. Cái kia cố làm bọn hắn những ngày vô thượng bản ngã cũng nhịn không được cảm thấy kinh dị khí tức đáng sợ chậm rãi tràn ngập ra. Tất cả mọi người rung động. Đại đế khí tức. Đây là một tòa chân chính đại đế đạo cung. Trong chứng ánh mắt quét qua thiên uyên phụ cận linh thạch mặt đất, nơi này đã là thủng trăm ngàn lỗ. Những cái kia phủ bụi trong thân thể khí tức càng ngày càng rõ ràng đáng sợ, trong mắt đều dần dần xuất hiện linh động, thân thể cao lớn cũng bắt đầu có di động vết tích. Trong lúc nhất thời, linh mạch băng liệt, đất rung núi chuyển. Đại đế đạo cung xuất hiện khiến cái này bản ngã đều không bình tĩnh, đã bắt đầu giải phong thân thể của mình, muốn chiếm trước tiên cơ. Quỳnh Tỷ Tỷ, chúng ta giải phong đi, đã có chút giá hỏa nhịn không được. Chọc chứng nói ra. Quỳnh tỷ tỷ nhẹ nhàng gật đầu, nói lúc xuất thế đến, chúng ta cũng không nguyện ý chờ đợi thêm nữa. Tám người đều gật gật đầu. Tại ngoài vạn dặm, mặt đất đống nhiên nổ tung, phong tồn tại linh mạch chỗ sâu tám tòa thân hình khổng lồ bắt đầu khôi phục. Các vị, một tên ước là 17-18 tuổi thiếu niên mở miệng, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường mấy trăm tên hài đồng. Tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập tại thiếu niên trên thân. Quỳnh tỷ tỷ mấy người cũng nhìn lại. La Mộng Thần lao tổ chọc trứng hơi nhướng mày. Bọn hắn những này tự phong bản ngã từ huyễn hóa ra tới linh niên kỷ lớn nhỏ, cũng có thể thấy được thực lực mạnh yếu, tuổi tác càng lớn thực lực càng mạnh. Mộng Thần lao tổ linh có 18 tuổi niên kỷ, đặt ở trong thôn trang cũng là người nổi bật. Cho dù là Quỳnh tỷ tỷ cũng là mới 12 tuổi. Mộng Thần lao tổ là sớm nhất một nhóm tại trong thôn trang tiếp tục sinh sống người, tại hơn 500 cái kỷ nguyên trước chính là chỗ này, so với bọn hắn sớm quá nhiều. Mộng Thần lao tổ mỉm cười, mọi người chúng ta ở chỗ này tự phong vô tận tuế nguyệt, thời gian đối với tại chúng ta mà nói đã không có mảy may ý nghĩa, chúng ta ở chỗ này mục tiêu duy nhất chính là Thiên Nguyên giới đại đế di tích, đã từng truyền thuyết không người chứng thực, nhưng hôm nay chúng ta đều thấy được, truyền thuyết kia không phải không có lửa thì sao có khói, ở trên trời bên dưới đấy coi là thật có đại đế đạo cung tồn tại. Vô số năm sau, chúng ta rốt cục chờ đến đại đế đạo cung xuất thế một ngày này. Ngộ Thần lao tổ nói cũng không nhịn được có chút cảm xúc bành trướng. Ngộ Thần, đại đế trong đạo cung nếu như còn có cổ đế khí, cái kia đến tuột cùng ai có thể đạt được liền nhìn riêng phần mình bản sự. Ngươi muốn biểu đạt thứ gì? Một tên thanh niên tóc đỏ lên tiếng nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn. Tất cả mọi người trong lòng hơi động. Vô tình nói chủ, tại hơn 400 kỷ nguyên đến đây đến nơi đây, huyền hóa linh tơ không chút nào so Ngộ Thần lao tổ tuổi còn nhỏ, đủ để nhìn thấy nó thực lực khủng bố. Ngộ Thần lao tổ nhìn Vô Tình nói chủ một chút, cười nói, Vô Tình huynh, luận ai có khả năng nhất thu hoạch được cổ đế khí, ta muốn người này hẳn là tại chúng ta mấy cái người mạnh nhất bên trong sinh ra đi. Ngươi cho là thế nào? Điểm này là tự nhiên. Vô Tình nói chủ hừ lạnh, tự tin vô cùng, ánh mắt đảo qua toàn trường. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, sắc mặt biến đổi. Quá nhiều người, cổ đế khí chỉ có một phần, hẳn là đào thải rơi đại bộ phận để cường giả tranh đoạt. Lại là một tên 17-18 tuổi làn da màu đồng cổ thanh niên chậm rãi mở miệng. Hoàng Tuyên chi chủ, 300 kỷ nguyên trước tự phong, thực lực đồng dạng đáng sợ. Ngộ Thần lão tổ, Vô Tình nói chủ, Hoàng Tuyên chi chủ ba vị này tồn tại, là trong thôn trang chân chính tam đại bá chủ, đứng tại tất cả bản ngã phía trên tồn tại. Ngộ Thần lão tổ mỉm cười gật đầu, ta chính là ý tứ này. Ba người cơ hội là rất nhanh liền đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng mà đối mặt chờ đợi lâu như thế thành đế cơ hội, người ở chỗ này không ai sẽ cam nguyện từ bỏ. Ngộ Thần, ba người các ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ lại là muốn cùng tất cả mọi người là đi sao? Cho dù ba người các ngươi thực lực cường đại, nhưng nếu muốn cùng chúng nô tất cả mọi người chống lại, không khỏi có chút quá không biết tự lượng sức mình. Một tên váy xanh thiếu nữ mặt như phủ băng, nhìn chằm chằm ba người. Chương 1383 Đại Đế Đạo Cung, chương 1383 Đại Đế Đạo Cung. Ngộ Thần lao tổ liếc qua váy xanh thiếu nữ, buồn bã nói, Thiên Hà thánh nữ, thực lực ngươi cũng không tệ, cũng là có tư cách cùng chúng ta đứng tại cùng một trận doanh. Không bằng ý của ngươi như nào? Thiên Hà thánh nữ khẽ giật mình, lập tức sắc mặt kỳ dị, rất nhanh liền lộ ra dáng tươi cười, như vậy rất tốt. Ngộ Thần lao tổ lộ ra một tia không thể phát giác điểm ai. Vừa rồi nàng này còn lớn hơn nghĩa nghiêm nghị đem tất cả mọi người kéo lên nàng trên xa, có thể trên thực tế, chỉ cần đạt được kết quả mình mong muốn, liền sẽ không chút do dự chuyển biến trận doanh. Vì thành đế a, không mất mặt. Như vậy đi. Hoàng Tuyền chi chủ đống nhiên nhàn nhạt mở miệng, chúng ta cũng không phải không cho các ngươi cơ hội, tất cả tuổi tác tại hai chữ số tồn tại đều có thể gia nhập chúng ta, về phần vị trí gia hỏa hay là xem thật kỹ rõ ràng một chút thực lực của mình, đi sang một bên đi. Hoàng Tuyền chi chủ không chút khách khí, căn bản không quan tâm những cái tiên niên kỳ tại vị trí bản ngã. Lời vừa nói ra, Ngộ Thần lao tổ cùng Vô Tình nói chủ đều tán đồng gật gật đầu. Cử động lần này rất hay. Đem tiêu chuẩn hạn chế tại vị trí cùng hai chữ số ở giữa, như vậy ở đây mấy trăm vị bản ngã cường giả sẽ có một nửa gia nhập vào bọn hắn trận doanh, mà bọn hắn nếm đến ngon ngọt liền tự nhiên sẽ kiên định không thay đổi bảo vệ hàng đầu mục tiêu. Đó chính là ngăn cản bất luận cái gì vị trí niên kỳ bản ngã tiến vào đại đế đạo cung. Dù sao thiếu một cá nhân, bọn hắn liền nhiều một phần hy vọng. Quả nhiên, mấy trăm vị bản ngã bên trong có một nửa đều lộ ra dáng tươi cười, nhao nhao mở miệng đồng ý ba người quyết định, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên người ngày Tết ông táo linh bản ngã đã lộ ra lệnh ý mấy câu xuống tới. Còn chưa tiến vào đại đế đạo cung, một nửa trở lên người liền đã mất đi tiến vào tư cách. Những thứ hôn chứng này, dựa vào cái gì? Thú em bé gầm nhẹ, sắc mặt ẩn dữ tợn. Nếu như dựa theo loại này tiêu chuẩn tính, bọn hắn tám người ở trong, chỉ có Quỳnh tỷ tỷ có tư cách tiến vào đại đế đạo cung, những người còn lại toàn bộ bị đào thải. Đợi vô số năm, lại chờ đến loại kết quả này. Cái này khiến bọn hắn những người này làm sao có thể tiếp nhận. Vâng. Linh mạch đại địa cơ hồ là trong nháy mắt liền tăng nhanh sụp đổ tiến trình, đang tức giận cũng không cam lòng tác dụng dưới, bản ngã bọn họ chân thân đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền có từng cái hình thái khác nhau khổng lồ thân thể từ trong lòng đất bay ra. Sau đó, những này chân thân hóa thành một đạo đạo lưu quang riêng phần mình bay về phía một tên hài đồng, cùng hài đồng hợp hai làm một. Một cái huyết sắc vằn đen cự hổ bước trên mây mà đến, sát khí trùng thiên, trực tiếp chui vào thú em bé thể nội. Thú em bé nhắm mắt lại, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa, thật nhanh dài cao, từ hai đồng niên kỷ trong chớp mắt liền biến thành một tên 50-60 tuổi nam nhân trung niên, mái tóc dài màu đỏ ngỏm, đen như mực con mắt, sắc bén đến phảng phất có thể xé rách bất cứ sự vật gì, mười phần có lực chấn nhiếp. Đã lâu lực lượng, rốt cục trở về. Thú em bé hít sâu một hơi, lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Thú em bé, không cần hành động theo cảm tính, dưới mắt loại tình huống này động thủ sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ chọc chứng lập tức nói ra. Mặc dù bọn hắn cũng cực kỳ không cam lòng, nhưng là còn duy trì lý trí, loại tình huống này cứng đối cứng bọn hắn phương trận này doanh là không có bất kỳ cái gì phần thắng khả năng. Cái gì gọi là hành động theo cảm tính? Ta cả đời này chỉ có mục tiêu này, nhưng bây giờ có người muốn ngạnh sinh sinh hủy, cho dù lao tử chết cũng muốn cho hắn biết ta không phải dễ chơi. Thú em bé trong mắt sát khí tăng gọn, nhìn chằm chằm Mộng Thần lão tổ ba người. Ngu xuẩn, người cũng đợi lâu như vậy, còn kém điểm ấy thời gian sao? Quỳnh tỷ tỷ lên tiếng quát. Quỳnh tỷ tỷ không lên tiếng còn tốt, một màn này âm thanh càng thêm kích thích thú em bé. Thú em bé nổi giận đùng đùng đối với Quỳnh Tả nói ra, ta ngu xuẩn. Ngươi đương nhiên có thể nói như vậy, bởi vì ngươi đã có tiến vào đại đế đạo cung tư cách, nhưng chúng ta bảy cái đâu? Ngay cả đại đế đạo cung cửa đều vào không được. Cái này lại không phải ta có thể quyết định. Quỳnh tỷ tỷ cũng tức giận, mắt lạnh nhìn hắn. Thú em bé, ngươi không nên quá phận, đây hết thảy đều là Mộng Thần lao tổ mấy người làm cho đi ra, Quỳnh tỷ tỷ trước lúc này cũng không biết sẽ là loại tình huống này, chọc trứng cau mày nói. Trứng vàng mấy người cũng dắt thú em bé an ủi vài câu, thú em bé ngực chập trùng, sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng là không có lập tức muốn xông lên cùng Mộng Thần lao tổ bọn hắn đại chiến một trận. Các loại, ta còn muốn đợi đến lúc nào? Hủy diệt kỷ nguyên đã đến, đợi thêm lại là vô tận tuế nguyệt, thú em bé lẩm bẩm nói, trong mắt đắng chát. Chọc trứng bọn người bắt đầu trầm mặc. Quỳnh tỷ tỷ đôi mi thanh tú nhíu chặt, tựa hồ đang tự hỏi thứ gì, một lát sau mới lên tiếng. Ngươi cho rằng bọn hắn liên minh mười phần vững chắc à? Bất quá là đột nhiên cùng một chỗ xuyên qua cùng một cái của tôi, các loại đại đế đạo cung mở ra sau, ngươi cho rằng sẽ có mấy người ở bên ngoài trông coi? Nói cái gì đào thải rơi những người này, trên thực tế, đại đế đạo cung cơ duyên lại thế nào là bọn hắn có thể tùy tiện tả hữu? Chọc chứng bọn người nghe vậy, lập tức nhãn tình sáng lên. Quỳnh tỷ tỷ nói tựa hồ có mấy phần đạo lý, chỉ cần cửa lớn vừa mở ra, còn có ai lo lắng bọn hắn, đều sẽ tranh nhau chen lấn xông vào đại đế trong đạo cung, sợ rất lại phía sau một bước liền sẽ vĩnh viễn cùng cổ đế khí bỏ lỡ cơ hội. Mộng Thần lao tổ ba người mục đích làm như vậy, cũng không phải là triệt để đào thải rơi các ngươi, chỉ là muốn tại trận này tranh đoạt bên trong chiếm lấy một tia tiên cơ thôi. Quỳnh tỷ tỷ thấp giọng nói, cơ duyên tranh đoạt đã bắt đầu. Vậy chúng ta hay là có cơ hội tiến vào đại đế đạo cung, chỉ bất quá lại so với bọn hắn muốn ban đêm một chút, nhưng dù sao cũng so đem canh đều uống không đến muốn tốt. Quang đầu hoa nói ra, hắn nhìn còn rất mở. Thú em bé vẫn còn có chút căm giận bất bình, những tên ghê tầm này. Quỳnh tỷ tỷ liếc mắt nhìn hắn, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình không có thực lực, nơi này mãi mãi cũng là cường giả vi tôn thế giới. Thú em bé trầm mặt, không rên một tiếng. Hắn mặc dù không muốn thừa nhận, có thể đây cũng là sự thật. Tại ngoại giới, khả năng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ qua vô thượng bản ngã lao tổ cũng sẽ nhận loại này đối đãi. Nhưng tại nhiều như vậy bản ngã tồn tại trước mặt, cảnh giới không có cảm giác ưu việt, tất cả mọi người mở dạng, mà thực lực mạnh yếu cũng đại biểu cho quyền nói chuyện chuyển gì. Theo tất cả mọi người cùng chân thân dung hợp, khôi phục tột cùng nhất thực lực, trong không khí mùi hỏa dược bắt đầu càng ngày càng đậm. Giờ phút này, mấy trăm vị bản ngã chia làm hai phe cánh. Một cái là niên kỵ tại vị trí bản ngã tạo thành trận doanh, một cái là niên kỵ tại hai chữ số bảng ngã tạo thành trận doanh, ai mạnh ai yếu, một chút có biết. Ta khuyên các ngươi không nên nghĩ không ra, các ngươi không có nửa điểm phần thắng. Mộng Thần lao tổ nhẹ nhàng nói. Song phương giằng co. Vị trí trận doanh bên này nhưng thủy chung không ai dẫn đầu đạo thủ. Bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Thẳng đến một cái nào đó điểm đóng băng. Đạo cung đại môn mở ra. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ cứng ngắc không khí, khiến cho mọi người đồng loạt nhìn về hướng trên trời đại đế đạo cung. Chỉ gặp cái kia huy hoàng nguy nga đại đế đạo cung chậm rãi từ trong biển mây chìm xuống. Tòa kia chìm phong thất thải cự môn cứ như vậy chậm rãi mở ra một cái khe, sau đó càng khuyết trương càng lớn, cuối cùng triệt để rộng mở, bên trong đúng là một mảnh hỗn độn, thấy không rõ đến tuột cùng tồn tại những thứ gì. Tất cả mọi người trong lòng nhảy một cái. Ngộ Thần lao tổ đám ba người lướt nhau, nhưng không có bất kỳ động tác gì, phản phất đều đã đặt thành ăn ý, ba người bọn hắn đều bất động, những người khác lại không dám núp đích, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Còn đánh cái giám a? Tranh thủ thời gian đi vào, không phải vậy cổ đế khí liền bị cướp đi. Thú em bé cố ý hô to. Ngộ Thần lao tổ lại là nhẹ nhàng cười lạnh, gấp cái gì? Các loại cửa lớn nhanh đóng lại thời điểm lại tiến vào cũng không muộn. Cái này đáng chết lao hồ ly, hắn nhất định là cùng Hoàng Tuyển Chi chủ hai người thương lượng xong, muốn kẹp lấy cửa lớn đóng lại thời gian lại đi vào. Dù là Quỳnh tỷ tỷ cũng không nhịn được sắc mặt tái xanh, mắng một tiếng. Chương 1384 đi tìm Nhiếp tiểu tử, chương 1384 đi tìm Nhiếp tiểu tử, bà tên này hiển nhiên là quyết tâm muốn đem những này nhỏ yếu bản ngã cho bài trừ ở bên ngoài. Hiện tại ai dám hướng đại đế cung điện di động nửa bước liền sẽ chăn lót thiên cái công kích ép thành phấn vụn. Không ai dám động. Bầu không khí càng thêm cứng ngắc lại. Tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn xem cái kia thất thải trong cửa lớn hỗn độn, trong mắt viết đầy khát vọng. Cứ như vậy lặng lặng qua 3 phút, cửa lớn dần dần có khép lại dấu hiệu, lúc này đã có không ít người lo lắng. Đại đế đạo cung cửa một khi đóng lại, có lẽ liền rốt cuộc không mở được, cơ duyên này liền triệt để sẽ biến mất, bọn hắn có thể không vội mới là lạ. Mộng Thần lao tổ ba người lại như cũ không nhúc nhích, mắt lạnh nhìn tất cả mọi người, tựa hồ đang cảnh cáo bọn hắn ai dám tiến lên trước một bước liền sẽ nhận khó có thể tưởng tượng đả kích. Thất thải cửa lớn chậm rãi khép lại, khi chỉ còn lại có 1/3 lối vào thời điểm. Siêu. Cơ hồ là đồng thời, Mộng Thần lao tổ ba người một cái vượt qua liền đi tới thất thải cửa lớn trước mặt, trong nháy mắt quăng vào trong hỗn độn. Tất cả mọi người khẽ giật mình, lập tức liền kịp phản ứng, trong lòng chửi mắng một tiếng. Đáng chết. Một giây sau, lần lượt từng bóng người như bay nga dập lửa giống như hương cái kia sắp đóng lại cửa lớn, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi, đâu còn có người đi quản hắn người có vào hay không, chính mình đi vào trước lại nói. Theo lần lượt từng bóng người đầu nhập, cửa lớn đóng lại tốc độ đột nhiên tăng nhanh một chút. Lúc này, khoảng cách cửa lớn gần nhất những cái kia uy tín lâu năm bản ngã trên cơ bản một cái đều không có rơi xuống, vọt vào. Nhanh. Quỳnh tỷ tỷ quắc khẽ, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, trong nháy mắt siêu việt đại đa số người bắn vào thất thải cửa lớn ở trong. Trong trứng, thú em bé bọn người phản ứng rất nhanh, có thể tốc độ nhưng còn xa không bằng Quỳnh tỷ tỷ, cho dù dùng tới bú sữa mẹ khí lực cũng cuối cùng không có vượt qua cửa lớn đóng lại trước đó tiến vào. Không. Thú em bé đỏ hồng mắt gầm hết lên, trơ mắt nhìn xem cái kia một tia ánh sáng cuối cùng biến mất, hy vọng triệt để phá diệt, trong lòng bi vẫn đan sen. Còn kém một bước, hắn liền có thể tiến vào. Môn này ngăn trở không phải hắn, mà là hắn con đường của đại đế, tất cả tâm huyết cứ như vậy nước chảy về biển đông, hắn không cam lòng. Hắn giống giận. Cùng thú em bé một dạng tới gần sụp đổ không phải số ít. Không có tiến vào đại đế đạo cung còn có hơn trăm người, không ít người đều tại ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết trong lòng mình lửa giận. Có thể cho dù bọn hắn lại thế nào phẫn nộ cũng không cam lòng. Cửa lớn đóng lại đã trở thành sự thật, bọn hắn chờ đợi vô số tuế nguyệt thành đế cơ duyên cứ như vậy từ trước mặt của bọn hắn chạy đi. Ha ha, lão phu đế lộ, công giá tràng, cuối cùng công giá tràng. Một lão giả điên cười to, cười cười liền khóc, lắc đầu, thôi thôi. Vừa mới nói xong, thân thể của lão giả liền biến thành vô số điểm sáng tiêu tán tại giữa thiên địa. Hắn vậy mà lựa chọn ngay tại chỗ tọa hóa, bụi quy thương, đất về với đất. Chọc chứng nhìn xem một màn này, trong lòng chua xót. Thành đế lộ bị hủy, có người sẽ chịu không nổi loại đả kích này, đạo tâm phá thoái, triệt để từ bỏ hết thảy, cũng từ bỏ chính mình sinh mệnh vĩnh hằng. Thú em bé, đi tìm Nhiếp tiểu tử. Hắn từ trên trời bên đi ra ngoài qua, cùng cổ đế khí từng có nhiễm, có lẽ còn có hy vọng mang các ngươi thì đến, đi thử một lần, ta chờ ngươi ở bên trong bọn họ. Quỳnh tỷ tỷ nhu hòa lời nói nhưng từ cửa bên kia chuyển tới, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Thú em bé khẽ giật mình, chấn động trong lòng đứng lên. Tiểu tử kia. Thú em bé quay đầu nhìn xem chọc chứng bọn người, trong mắt bọn họ cũng lại xuất hiện qua mang, hiển nhiên cũng nghe đến Quỳnh tỷ tỷ truyền âm. Đi tìm tiểu tử kia đi, bất kể như thế nào đều hẳn là thử một chút chọc chứng nói ra. Đây là hy vọng duy nhất trứng vàng cũng giận dữ nói. Thú em bé gật đầu, siết chặt nắm đấm, đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tiểu ban lại ôm một cái hồ lô uống một ngụm, hô một chút, đổi mới một chút chính mình cảm giác tồn tại, lập tức chậm rãi nói, cũng không biết tiểu tử kia có hay không đánh vỡ thứ 9 cửa gông cùng xiềng xích. Cả đám thân ảnh lập tức biến mất tại thiên nguyên phía trên. Theo đại đế đạo cung xuất thế, tất cả bản ngã toàn bộ giải phong, mảnh này ngăn cách với đời thế giới cũng không còn cách nào khôi phục lúc trước yên tĩnh, từ một chỗ yên lặng an tưởng thôn trang, đột nhiên trở thành người tu luyện tranh đấu gió tanh mưa máu chi địa. Từng đạo lưu quang rời khỏi nơi này, hướng võ đạo đại lục địa phương xuất phát. Trong hư không, Xiêm La cổ thánh cùng Thiên Cơ lão tổ đứng song vai, đem một màn này thu hết vào mắt. Đại đế đạo cung, thành đế chi lộ, nếu không phải tại cái này náo động kỳ nguyên, vì tộc đàn an toàn, không phải vậy ta cũng muốn đi sông vào một lần. Thiên Cơ lão tổ cảm thán nói, cái nào vô thượng bản ngã ta không muốn trở thành đế, bọn hắn tự nhiên không phải ngoại lệ. Chỉ là, bọn hắn làm nhân tộc đỉnh phong chiến lược một trong, tại như vậy náo động thời khắc càng không thể đi đặt mình vào nguy hiểm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn gì đối với nhân tộc tới nói đều là không thể tiếp nhận. Xông vào một lần, chúng ta chỉ sợ ngay cả cơ hội này đều không có. Những cái kia tại đã từng cổ lão kỷ nguyên đản sinh bản ngã tồn tại đã sớm chiếm đoạt tiên cơ, chính là những này không có tiến vào đại đế đạo cung tồn tại bọn họ, mỗi một cái thực lực đều không kém gì chúng ta. Xiêm La cổ thánh tở dài nói, những này cổ lão bản ngã một khi trở lại võ đạo đại lục, không phải là liền chỉ sợ càng nhiều. Thiên Cơ lão tổ mắt sáng lên, nói ta nhân tộc một chút tiên tổ cũng sẽ trở về, cái kia tam tộc cũng giống vậy, sát thực náo nhiệt nhiều. Ta sợ là những cái kia đã từng huy hoàng, bây giờ cũng đã xuống dốc đàn, một khi bọn hắn lao tổ trở về, chỉ sợ sẽ không tùy tiện cứ như vậy để cho mình tộc đàn tiêu vong, phát động chiến tranh là tất nhiên. Xiêm La cổ thánh đạo, hừ, vậy liền xem bọn hắn có hay không trùng khiêu chiến chúng ta nhân tộc. Thiên Cơ lão tổ hừ một tiếng, đi thôi, những cái kia bị phong ấn vô địch siêu phàm bọn họ cũng nên phóng xuất, đại thế chi đỉnh, có thể hay không thành vương liền nhìn lần này. Xiêm La cổ thánh quay người rời đi. Thiên Cơ lão tổ gật đầu, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác cảm tạ người sử dụng danh thư bạn đại thần chứng nhận, tạ ơn ngài chương 1385 mệnh cấp tổ con mắt chương 1385 mệnh cấp tổ con mắt sâu trong lòng đất. Nhiếp Vân thân ảnh không ngừng hướng phía dưới tiềm hành, khi đi tới lòng đất vạn trượng lúc, một tiếng oanh minh nổ vang, trước mặt sáng tỏ thông suốt. Nhiếp Vân quan sát một chút bốn phía, đây là một chỗ không nhỏ lòng đất động đá vôi không gian, rất nhanh ánh mắt của hắn liền rơi vào tại cách đó không xa trôi nổi một đoàn trong hắc vụ. Hắc vụ chậm rãi tán đi, lộ ra chân diện mụ. Tại trên vách đá cái kia, màu đen đường vân từ trung ương lan ra mà mở, khắc ấn tại trong vách đá tạo thành một cái mặt trời màu đen quỷ dị đồ án, tại trong mặt trời kia ở giữa, là một viên đen như mực con mắt lạc ấn tại vách đá ở trong. Tại nhìn thấy con mắt kia trong nháy mắt, Nhất Vân Phảng phất thấy được vô tận núi thây biển máu, thiên địa một mảnh huyết sắc, toàn bộ sinh linh đều đi hướng tử vong, đã từng sinh cơ bừng bừng võ đạo đại lục triệt để biến thành biển lửa, cũng tìm không được nữa một chút sinh cơ. Nhất Vân cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn chăm chú lên con mắt này. Thẳng đến nguyên đỉnh đột nhiên xuất hiện tại Nhất Vân trên thiên linh cái, hạ xuống nhàn nhạt ánh sáng, này mới khiến Nhất Vân chạm điện tỉnh lại, ánh mắt khôi phục thanh minh. Xảy ra chuyện gì? Nhất Vân hai nhiên, nhẹ nhàng nâng tay, nguyên đỉnh trở xuống lòng bàn tay của hắn chỗ, nhìn xem xoay tròn nguyên đỉnh, hắn hiểu được hết thảy. Mình bị con mắt màu đen kia ảnh hưởng, lâm vào không cách nào thoát ly trong huyễn cảnh, nguyên đỉnh tự động bảo vệ, này mới khiến chính mình thanh tỉnh lại. Ta nhìn thấy chính là võ đạo đại lục tương lai sao? Hoàn toàn tĩnh mịch, đi hướng tàn lùi. Nhất Vân thì thào, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía con mắt màu đen, lần này hắn không có bị ảnh hưởng, có lẽ là bởi vì nguyên đỉnh tồn tại áp chế con mắt màu đen loại năng lực này. Con mắt màu đen đột nhiên từ cứng ngắc bên trong khôi phục một tia linh động, con người nhất chuyển. Nhiếp Vân lập tức cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình, lập tức lông tơ dựng thẳng, theo bản năng lui về sau hai bước, trong tay nguyên đỉnh lập tức tách ra một đạo thải hà bao phủ chính mình, loại cảm giác nguy hiểm kia mới rút đi rất nhiều. Hắc hắc, không hổ là đời thứ hai nguyên đỉnh chủ nhân, lại còn thật có thể để cho ngươi tìm tới nơi này đến. Con mắt màu đen hơi híp, phát ra tiếng cười quái dị. Ngươi cùng ai? Chẳng lẽ lại là vị nào mệnh cấp tộc bản ngã cường giả? Nhiếp Vân lúc này cũng chấn định lại, lạnh lùng nhìn xem con mắt màu đen. Bản ngã, ngươi bắt ta cùng loại kia sâu kiến so. Tốt xấu đã từng ta cũng không chế qua nguyên đỉnh, coi như ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư phụ đâu, ta là đệ nhất đảm nhiệm, ngươi là đời thứ hai. Ha ha, con mắt màu đen cười càng vui vẻ hơn. Nhiếp Vân vi giật mình, trong lòng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đời thứ nhất nguyên đỉnh chủ nhân, đây chẳng phải là chính là trong truyền thuyết võ đạo đại lục vị cuối cùng đại đế nguyên chủ? Chỉ là trước mắt con mắt màu đen này tán phát khí tức là từ đầu đến đuôi mệnh tộc, tuyệt không phải võ đạo đại lục sinh linh. Như vậy thì chỉ có một khả năng, con mắt màu đen này chính là đem bây giờ võ đạo đại lục sinh linh đều bao phủ tại hủy diệt dưới bóng ma tồn tại kinh khủng mệnh cấp tổ. Nhiếp Vân không chỉ từ một vị mất đi tồn tại trong miệng đã nghe qua, bây giờ sắp khôi phục mệnh cấp tổ chính là năm đó nguyên chủ thứ thân, nó chỉ là bị phong ấn, nhưng không có triệt để tử vong, cho tới bây giờ trở thành võ đạo đại lục nhất là khảo nghiệm nghiêm trọng. Chẳng lẽ con mắt màu đen này chính là mệnh cấp tổ một bộ phận? Nhiếp Vân nhắm mắt lại, thông qua nguyên đỉnh cẩn thận cảm ứng đến phụ cận hết thảy, rốt cục xác định phương viên mấy vạn dặm chỉ có nơi này có đặc biệt mệnh cấp tộc khí hơi thở, cũng chỉ có một viên con mắt màu đen. Làm sao? Còn chưa tin ta? Con mắt màu đen hỏi lại. Mệnh cấp tộc lời nói có thể tin tưởng sao? Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng đúng, tựa như chúng ta xưa nay sẽ không tin tưởng các ngươi nói tới chuyện ma quỷ. Con mắt màu đen cười hắc hắc nói. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, cao mày nói, lúc trước nguyên chủ tướng ngươi đánh bại, không có giết chết ngươi, xem ra là vì tốt hơn phong ấn ngươi, đưa ngươi tháo thành tám khối, phân đến các nơi. Rất thông minh, không phải vậy làm sao có thể đạt được nguyên đỉnh thưởng thức đâu? Con mắt màu đen trên dưới lung lay, giống như là tại gật đầu. Cho nên nói, nơi này cũng chỉ phong ấn ngươi một viên con mắt phải không? Nhiếp Vân ánh mắt chớp động. Con mắt màu đen giống như là nhìn thấu Nhiếp Vân suy nghĩ trong lòng, cười quái gì đến, tiểu tử, ngươi đánh ta chủ ý. Chớ chọc người bật cười, cho dù là năm đó nguyên chủ cũng không giết chết ta, chỉ có thể đem ta phong ấn tại võ đạo đại lục các nơi, phóng nhãn cái này vô đế võ đạo đại lục, có ai có thể giết ta? Con mắt màu đen mười phần kiêu ngạo nói. Nói cũng là. Nhiếp Vân chân mày nhíu càng sâu. Coi như ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân cũng còn lâu mới đủ tư cách, bây giờ nguyên đỉnh ngay cả mất đi quy tắc đều không có tập hợp đủ, ngươi lấy cái gì cùng ta đối kháng đâu? Con mắt màu đen cười nói. Nhiếp Vân nhàn nhạt nhìn xem nó, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất kỳ quái, ngươi đường đường mệnh cấp tổ một con mắt, thế mà cứ như vậy bị ta phát hiện, mà nơi này vậy mà ngoại trừ ngươi một cái mệnh cấp tộc đều không có, liền không sợ ngươi con mắt này xuất hiện ngoài ý muốn gì đi? Nếu như ngươi không có một con mắt, cho dù khôi phục thực lực cũng sẽ giảm mất đi nhiều đi. Con mắt màu đen cười khẽ, vừa rồi ta đã nói, không có người có thể giết ta, càng không có người có thể ngăn cản ta khôi phục, đã như vậy, vừa lại không cần sợ sệt bại lộ đâu. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh xuống, thật sự là khẩu khí thật lớn, đem võ đạo đại lục sinh linh hoàn toàn không để trong mắt. Tiểu tử, ngươi nhưng phải bắt chút gấp, không nhanh chút trưởng thành lời nói, chờ ta khôi phục ngươi liền không có cơ hội gì. Con mắt màu đen cười híp mắt nói ra. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, không tiếp tục nhiều lời, mà là quay người đi thẳng nơi này. Đi. Trong động đá vôi vang lên con mắt màu đen một chút bối rối, lập tức lại mười phần tiếc hận nói, thật sự là đáng tiếc, tốt bao nhiêu cơ hội. Nếu không phải bản đế chi lực toàn bộ bị phong ấn ở trong trái tim, còn lại nhục thể chi lực không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần vạn, hôm nay nhất định phải đem tai họa này bóp chết tại trong trứng nước nguyên đỉnh chủ nhân, trung quy là một cái biến số. Trong động đá vôi lại trầm mặc hồi lâu, mới xuất hiện lần nữa thăm thẳm thanh âm. Nguyên chủ a nguyên chủ, ngươi đến cùng đi nơi nào? Lần này hủy diệt kỷ nguyên nếu là ta mệnh cấp tộc thắng, hai chúng ta thân phận liền phải thay đổi một chút. Hắc hắc, thật sự là đang mong đợi một ngày này đến a. Núi hoang bên ngoài, Nhiếp Vân xuất ra tuần long ngọc, thân ảnh trực tiếp bắn ra đến xa xôi chi địa thiên long điện quảng trường, nhanh chân đi tiến vào trong điện phủ. Điện đường phía trên vương tọa đã có một đạo tóc đỏ thân ảnh ngồi ở chỗ đó, phảng phất tuyên cổ bất biến, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, một dạng cổ lão. Vạn bối Nhiếp Vân, gặp qua điện chủ. Nhiếp Vân ôm quyền, không cần đa lễ. Trình Vương nhìn xem hắn, cười nói, ta còn không có chúc mừng ngươi chém giết nửa bước vương giả, cử động lần này coi là thật kinh thế hai tụ, ngươi cũng đã có tư cách trở thành nhân tộc thừa nhận vô địch vương giả, bản điện đang chuẩn bị tại gần đây vì ngươi ban phát vô địch xưng hào. Nhiếp Vân than nhẹ, nói không phải chuyện này, mà là có khác tình báo trọng yếu. Trình Vương nghe vậy, sắc mặt có chút nghiêm nghị, thản nhiên nói, chuyện gì xảy ra? Kỳ Thủy Vương triều náo động được giải quyết đằng sau, ta tuần tra đại lục thời khắc, tại Kỳ Thủy Vương triều một tòa dưới núi hoang phát hiện một cái có quan hệ mệnh cấp tộc trọng yếu nhất bí mật, cảm giác can hệ trọng đại, cho nên lập tức đến báo. Nhiếp Vân đạo, tại núi hoang dưới nền đất, phong ấn một viên con mắt màu đen, ta sơ bộ phán đoán, con mắt màu đen này lai lịch có thể là mệnh cấp tổ nhục thể một bộ phận. Mệnh cấp tổ nhục thể. Trình Vương thân ảnh từ trên vương tọa đứng lên, chữ câu câu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ánh mắt cũng không thế nào bình tĩnh. Lúc trước mệnh cấp tổ bị nguyên chủ phong ấn sau, không có ai biết cụ thể phong ấn tại chỗ nào, chính là vì phòng ngừa bị bất luận kẻ nào tìm tới. Theo chiến tranh bắt đầu, võ đạo đại lục phương diện chưa từng có buông tha tìm kiếm mệnh cấp tổ phong ấn, bọn hắn muốn tìm được phong ấn, tìm hiểu tình huống, đối mặt họa loạn thời điểm cũng không trở thành hai mắt đen thui. Nhưng mà đến nay cũng không thu hoạch được gì. Hiện tại lại có phát hiện, mệnh cướp tổ tồn tại để trận này hủy diệt chiến tranh tràn đầy sự không chắc chắn, là họa loạn căn nguyên. Nếu như Nhiếp Vân thật tìm được mệnh cướp tổ nhục thể, đôi này toàn bộ võ đạo đại lục ý nghĩa đều là không gì sánh được trọng yếu. Không sai, điện chủ có thể cùng ta cùng một chỗ tiến đến xác nhận, ta đem vị trí phát cho ngươi. Nhiếp Vân gật đầu. Tốt, ta theo ngươi đi. Trình Vương nói xong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trên vương tọa. Nhiếp Vân cũng không có do dự, lập tức rời đi đại điện, về tới trên truyền tống trận, quang mang lóe lên hậu thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Chương 1386 về nhà, chương 1386 về nhà trên núi hoang. Nhiếp Vân chờ đợi ước chừng thời gian một nén nhang. Thưa không bật mẹo, mái tóc màu đỏ nam tử tuấn lãng liền đi ra, xuất hiện ở Nhiếp Vân bên người. Địa chủ, Nhiếp Vân đạo, chính là ở chỗ này. Trình Vương nhìn thoáng qua núi hoang, hai con ngươi trong nháy mắt nhiễm lên một tầng kim huy, ánh mắt lợi hại phảng phất xuyên thủng hết thể sự vật, muốn nhìn thấy tầng sâu nhất đồ vật. Nhưng mà, qua vài giây đồng hồ đằng sau, Trình Vương chân mày cau lại, vì sao ta không phát hiện được dị dạng? Nhiếp Vân trong lòng hơi động, nói đây cùng ta là nguyên đỉnh chủ nhân thân phận có quan hệ. Hắn đối với mệnh cướp tộc hữu giác xa không phải thường nhân có thể so sánh, có nguyên đỉnh phụ trợ càng là như hổ thêm cánh. Chúng chi mạng này cướp tổ là bực nào tồn tại, nếu là như vậy mà đơn giản liền để vương giả xem thấu, chỉ sợ võ đạo đại lục sinh linh liền sẽ không tìm kiếm mệnh cướp tổ phong ấn lâu như thế, cũng không có một tia đầu mối. Trình Vương nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Ngươi đã xuống dưới qua. Trình Vương đối với Nhiếp Vân hỏi. Nhiếp Vân gật đầu, đã tận mắt chứng thực, nếu không ta cũng sẽ không có loại phán đoán này, nhưng là cụ thể hay là cần điện chủ đến thăm dò một chút, tránh cho vãn bối bị che đậy. Trình Vương nghe vậy, nở nụ cười, ngươi là nguyên đỉnh chủ nhân, trên đời này chỉ sợ còn không có mệnh cướp tộc có thể che đậy qua ngươi, phán đoán của ngươi lớn nhất giá trị. Nhiếp Vân cười khổ. Lời tuy như vậy, Trình Vương vẫn là có ý định đi xuống xem một chút, đến đều tới, cũng không thể tay không mà quay về. Lại theo ta đi xuống một chuyến. Trình Vương đạo. Tốt. Nhiếp Vân gật đầu. Trình Vương mang theo Nhiếp Vân hóa thành một đạo lưu quang một lần nữa bắn vào dưới núi hoang. Lòng đất trong động đá bôi. Trình Vương hai người thân ảnh xuất hiện. Ân. Tiểu tử nhanh như vậy tìm giúp đỡ tới, thật đúng là tặc tâm bất tử, cứ như vậy có chủ ý với ta sao? Con mắt màu đen tiếng cười quái dị lập tức truyền vào trong hai, trên vách đá con mắt đều nhanh trợn lồi ra, bốn phía tràn ngập lít nha lít nhít tơ máu, lộ ra cực kỳ dọa người. Tiểu gia hỏa này tựa hồ hơi đủ nhìn một chút, ân, đại viên mãn vương giả. Chậc chậc, không thể không nói, các ngươi nhân tộc thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp a, con mắt màu đen đánh giá Trình Vương, tiếng cười bén nhọn. Trình Vương sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt híp lại. Nhiếp Vân ở một bên lại là hơi nghi hoặc một chút. Đại viên mãn vương giả? Vương giả đỉnh phong không phải liền là viên mãn vương giả sao? Sao là đại viên mãn? Đích thật là mệnh cấp tổ khí tức, ta tại bản ngã trong tay cường giả cảm thụ qua không chỉ một lần, nếu nơi này chỉ có một viên con mắt, vậy đã nói rõ nguyên chủ cũng không có đem mệnh cấp tổ cho phong ấn tại một chỗ, mà là đưa nó tháo thành tầng khối, phân tán tại các nơi, chúng ta bây giờ tìm tới chính là một viên con mắt nơi phong ấn. Trình Vương nói ra. Gương càng già càng cay, Trình Vương nhất mắt liền đem quá trình nói cái 89/10. Tiểu tử, ngươi biết thì như thế nào? Thân thể của ta cũng không phải các ngươi loại sâu kiến này có thể hủy hoại, chính là để cho ngươi công kích cái 10 ngày 10 đêm, cũng không gây thương tổn được ta một quọng tóc gáy. Con mắt màu đen không thèm để ý chút nào nói ra, tràn đầy mê thị. Trình Vương nhìn xem hắn, đại đế thân thể, há lại chúng ta phàm nhân có thể động. Điểm ấy tự mình hiểu lấy ta vẫn là có. Biết liền tốt, con mắt màu đen cười lạnh. Bất quá. Trình Vương mâu bên trong tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, nở nụ cười, đưa ngươi giam lại, khống chế tại ta nhân tộc trong tay điểm này tin tưởng ta các loại vẫn là có thể làm được. Con mắt màu đen đột nhiên cười ha hả, cười mười phần tùy ý, ngươi cho rằng ta sẽ cứ như vậy tùy tiện đem nhược điểm bại lộ cho các ngươi nhân tộc sao? Không khỏi đem bản đế nhìn quá nhẹ, ta con mắt này không đáng kể chút nào, cũng không có ẩn chứa đại đế lực lượng, nếu không còn đến phiên các ngươi đứng ở chỗ này lấy cùng bản đế nói chuyện. Con mắt màu đen không gì sánh được cùng nạo, rất có khinh thường quần hùng, vệ nghệ thiên hạ cảm giác. Các loại phong ấn bản đế chi lực bộ bị triệt để hoàn thành khôi phục, ngươi coi như hạ 9981 nặng cổ lao phong ấn, lại có thể thế nào? Đại đế chi lực bao trùm thiên địa, chư sinh đều là đất vàng, các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi. Trình Vương lông mày càng nhăn càng sâu. Con mắt màu đen này nói chỉ sợ là một sự thật. Theo lý thuyết, cho dù là đại đế trên thân rơi xuống một giọt máu đều có thể đè sập thiên địa, hóa thành một dòng sông máu, có được khó thể tưởng tượng thần uy. Mà viên này con mắt, nếu quả như thật có được đại đế chi lực lời nói, giết bọn hắn đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, không cần ở chỗ này cùng bọn hắn nói nhảm. Xuất hiện loại kết quả này, chỉ có thể chứng minh con mắt màu đen nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Giết lại giết không được, phong ấn lại vô sự tại bổ, thật là khiến đầu người đau nhức, thật không hổ là đại đế. Trình Vương thì thào một tiếng, lập tức nói, xem ra cũng chỉ có đem vấn đề khó khăn này ném cho bản ngã tồn tại bọn họ đi trong trước. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, giống như cũng chỉ có biện pháp này. Núi hoang bên ngoài, Trình Vương hai người xuất hiện. Trình Vương nhìn xem Nhiếp Vân, việc này can hệ trọng đại, cho dù chúng ta không có khả năng đối với con mắt màu đen làm cái gì, nhưng cũng tuyệt không cho phép bất luận cái gì mệnh cướp tộc tới gần, để phòng sinh biến, bản điện lại phái vương giả cầm trong tay đế binh chấn thủ nơi đây, đem vương viên vạn giảm chế tạo ra tường đồng vách sắt đi ra, kỳ thủy vương triều cũng sẽ bình yên vô sự, đây hết thảy đều là người công lao. Trình Vương tán thưởng không thôi, vô Nhiếp Vân bà bay, làm tốt, đây là vãn bối phải làm. Nhiếp Vân đạo. Trình Vương đốn một chút, mới chỉnh trọng nói, giống như tuyết sự tình, là mệnh cướp tộc nhằm vào ngươi một vòng công tâm kế, ngươi trúng kế, vậy ngươi liền bại, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ánh mắt của ngươi muốn nhìn về phía trước, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác càng chạy càng xa, đừng cho việc khác ảnh hưởng đến cước bộ của ngươi. Trình Vương nói lời cùng Xiêm La sư tôn cho Nhiếp Vân lời khuyên sao mà tương tự. Bọn họ cũng đều biết, mệnh cướp tộc chính là cố ý hành động, dùng Nhiếp Vân người tình cảm chân thành tính mệnh cho hắn sáng tạo bình cảnh, sáng tạo tâm ma. Nhân tộc không muốn nhìn thấy một cái thiên chi tiêu tử bởi vậy vẫn lạc, không gượng dậy nổi, nhân tộc cần chính là một cái có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng vì tộc đàn làm ra cống hiến cường giả. Nhiếp Vân trầm mặc hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ta biết rõ, chỉ là ta hiện tại hơi mệt chút, Kỳ Thủy Vương triều sự tình kết thúc, bình minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất cũng liền đã qua một đoạn thời gian, ta chuẩn bị trở về nhà. Nhiếp Vân thở dài, ánh mắt nặng nề, mang theo không cách nào giải khai buồn vô cớ cùng niệm thương nhớ, rất bị mờ, lại sâu nhập linh hồn. Về nhà. Trình Vương nhất giật mình. Nhiếp Vân gật đầu, thấp giọng nói, về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trình Vương suy tư một chút, nói cũng tốt, ngươi cũng hoàn toàn chính xác cần hảo hảo điều chỉnh một chút. Cùng Trình Vương cáo từ sau, Nhiếp Vân thi triển nguyên thủy trung động, đi thẳng tới Triều Dương quận, hắn trực tiếp tìm được Nguyên. Nguyên, ta tới đón ngươi. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở trong hậu hoa viên, Trần Lưu Tinh chính cùng Nguyên ngồi cùng một chỗ, cẩn thận nghiên cứu thảo luận trên mặt đất toàn khắc lấy lít nha lít nhít văn tự thạch giám. Nguyên nhìn tập trung tinh thần, 10% chăm chú. Thẳng đến Nhiếp Vân xuất hiện, hai người mới ngẩng đầu, Nguyên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp nhảy đối với Nhiếp Vân đánh tới, hảo bằng hữu, ngươi cuối cùng muốn tới tiếp ta. Mấy ngày nay ngươi cũng đi đâu? Có phải hay không chính mình tìm được chơi vui không muốn cùng ta chia sẻ? Nguyên cùng Nhiếp Vân ôm một cái, lập tức dựng lấy Nhiếp Vân bả vai, cố ý quệt miệng nói ra. Nhiếp Vân tâm tình có chút ngượng ngạn, nhưng vẫn là miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, làm sao lại, ta đã phát hiện mấy cái chơi rất vui trò chơi, đang chuẩn bị tới cùng ngươi chia sẻ đâu. Thật. Nguyên nhãn con ngươi sáng lên, lập tức đem vừa rồi vấn đề quên hết đi, trong mắt vô cùng chờ mong nhìn xem hắn. Chờ chúng ta dàn xếp lại, ta sẽ dạy ngươi. Nhiếp Vân nói ra. Vân thúc. Trần Lưu Tinh đứng người lên, đối với Nhiếp Vân hành lễ, lập tức ngẩng đầu trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nhạc phụ đại nhân sau khi trở về cùng ta nói tới ngày đó phát sinh sự tình, Huân thúc ngài không có sao chứ? Nhiếp Vân cười cười, tiểu tử thúi, ta có thể có chuyện gì? Ngươi ngược lại là hảo hảo lo lắng một chút chính mình đi, không bắt chút gấp lời nói, coi chừng nhạc phụ của ngươi đại nhân lần nữa đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Chương 1387 đi ngủ, chương 1387 đi ngủ. Trần Lưu Tinh gặp Nhiếp Vân thần sắc như thường, cũng không có lộ ra cảm xúc không ổn tập trung uống, trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn không biết cái kia tên là Tống Như Tuyết người cùng Huân thúc là quan hệ như thế nào, nhưng nhất định là phi thường vô cùng trọng yếu người, mới có thể để Vân Thúc tại ngày đó thống khổ như vậy cũng không cam lòng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Vân Thúc có thể vượt qua đạo cảm này, một lần nữa trở thành cái kia một mực sáng tạo kỳ tích đông rồng. Vân Thúc bóng lưng trong lòng mình càng ngày càng cao lớn, mãi mãi cũng sẽ là thần tượng của mình. Vân Thúc không có việc gì liền tốt. Trần Lưu Tinh nói ra. Mấy ngày nay làm phiền ngươi chiếu cô ta vị bằng hữu này, trung đụng có thể vẫn được. Không để cho ngươi khốn nhiễu địa phương đi. Nhất Vân mỉm cười. Trần Lưu Tinh lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Vân Thúc ngươi quá khách khí, đây đều là ta phải làm. Về phần ngài vị bằng hữu này, năng lực học tập của hắn mạnh phi thường, những ngày này chỉ là hắn đọc nhân tộc thánh hiển chi thư liền đã không xuống một phòng, đơn giản làm người ta nhìn mà than thở. Trần Lưu Tinh nhịn không được cảm khái, nhìn về phía Nguyên ánh mắt giống như nhìn một con quái vật bình thường. Lớn mật, ngươi tiểu tử này là ánh mắt gì? Có phải hay không muốn bị đánh à? Nguyên chừng trong mắt, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Nhiếp Vân biến sắc, ngươi xác định hắn đọc đều là thánh hiển chi thư? Trần Lưu Tinh cười khổ, hắn yêu nhất đọc chính là bá thánh truyện. Nhiếp Vân không nói gì. Bá thánh là nhân tộc một vị bản ngã cường giả, là một vị trời sinh tính tiêu căng cuồng đãng không bị trói buộc, một lời không hợp liền sẽ động thủ ngon nhân, tính tình dữ dằn, điểm này từ vừa đi vào con đường tu luyện đến trở thành bản ngã cường giả đều chưa từng có biến qua, cũng coi là một đoạn giai thoại. Bá thánh chuyện chính là ghi chép cuộc đời của hắn, tự nhiên cùng với những cái khác nho nhã tưởng hòa thánh hiển chi thư hoàn toàn khác biệt. Nhiếp Vân liếc qua Nguyên, gia hỏa này vốn cũng không phải là một kẻ dễ bắt nạt, hiện tại lại bị bá thánh chuyện dạy hư, tương lai không chừng muốn trở thành một cái bạo lực cuồng. Nghiệp chướng a. Nhiếp Vân than nhẹ, nói đi, ta về trước Giang Nam quận. Ngươi có thời gian cũng thưởng về thăm nhà một chút phụ thân ngươi mẫu thân, bọn hắn nhất định cũng rất nhớ mong ngươi. Ta minh bạch. Trần Lưu Tinh chân thành nói. Nhiếp Vân gật đầu, mang theo Nguyên phóng hướng thiên không, Nguyên thủy trùng động trong nháy mắt xuất hiện đem bọn hắn hai người bao phủ, sau một khắc bọn hắn liền xuất hiện ở xa xôi Giang Nam quận. Nhiếp Vân nhìn xem dưới chân Giang Nam học viện, không khỏi cảm khái Nguyên thủy trùng động đáng sợ, cái này vượt qua lực lượng thời gian cùng không gian đích thực đem khoảng cách ý nghĩa thu nhỏ đến cực hạn, gần như không thể phát giác. Dưới một bước, chỉ xích thiên ai. Trở về. Nhiếp Vân về tới Thanh Trúc lầu các, là Nguyên an bài một cái chỗ ở. Liên một mình về tới gian phòng của mình, ngửa đầu nằm ở trên giường, toàn thân giống như là quả cầu da xì hơi bình thường bụng rùn, ngay cả một đầu ngón tay đều không muốn núp đích. Hồi lâu về sau, Như Tuyết tỷ, ta mệt mỏi quá. Nhiếp Vân dường như nỉ non phát ra thanh âm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trần nhà thất thần rất lâu, hốc mắt của hắn càng ngày càng ướt át, trong mơ mơ hồ hồ, Nhiếp Vân phảng phất thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đối với mình mở ra ôm ấp, đem hắn bao phủ tại ấm áp ở trong. Loại cảm giác này để hắn lưu luyến quên về, toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó không cách nào tự kiềm chế, cũng không biết đi qua bao lâu. Nhiếp Vân bị một tràng tiếng gõ cửa bừng tỉnh, mở mắt, vội vàng ngồi dậy. Ta thế mà ngủ chết đi. Nhiếp Vân đập mạnh cái chán, hỗn loạn đầu liền thanh tỉnh một chút, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, dùng ngón tay xoa xoa gương mặt lạnh bớt, sửa sang lại một chút sau, mới nói vào đi. Ca, ngươi chừng nào thì trở về? Nhiếp Lam rón rén đi đến, đối với Nhiếp Vân ngượng ngùng thẻ lưỡi. Nhiếp Vân cười cười, không bao lâu, nghỉ ngơi một hồi. Vậy là tốt rồi, không có quấy rầy đến ngươi đi. Nhiếp Lam hắc hắc cười không ngừng. Không có, ngươi thế nào? Có việc muốn cùng ta nói. Nhiếp Vân nhìn xem Nhiếp Lam, liếc mắt một cái thấy ngay tâm tư của nàng, mỉm cười. Nhiếp Lam nghĩ nghĩ, nhăn nhăn nhó nhó nói, ta muốn đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian. Nhiếp Vân khẽ giật mình, tao mày nói, không được. Vì cái gì? Ta chưa từng có một người ra ngoài lịch luyện qua, ta cũng là người tu luyện, không đi chiến đấu làm sao có thể tiến bộ. Nhiếp Lam vội vàng hỏi lại. Nhiếp Vân trầm mặc. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho Tiểu Anh Đào, bởi vì chính mình nguyên nhân, cùng mình có liên quan thân nhân cũng có thể sẽ trở thành kế tiếp bị mệnh cướp tộc để mắt tới mục tiêu sao? Sau đó giống như Tuyết Tỷ trên thân phát sinh sự tình, có lẽ sẽ một lần nữa tái diễn. Nhiếp Vân trong lòng đau xót. Hắn đã không nguyện ý lại mất đi bất cứ người nào. Loại thời điểm này, Tiểu Anh Đào ra ngoài lịch luyện thật sự là quá nguy hiểm. Không được là không được, ngươi chỉ có thể đợi tại Giang Nam học viện bên trong, bất kỳ địa phương nào không cho phép đi. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, thái độ mười phần cứng ngạnh. Nhiếp Lam niết miệng, hốc mắt lập tức liền đỏ lên, ngươi lại không thể cho ta một cái lý do sao? Nhiếp Vân nặng nề thở dài, trong mắt tràn đầy đắng chát, Tiểu Anh Đào, nghe lời của ta, nếu như nguy cơ giảm đi ta nhất định sẽ không ngăn cản ngươi, ta cũng minh bạch, một mực sống ở an nhàn trong hoàn cảnh người tu luyện không cách nào đạt được tiến bộ, điểm này ta so ngươi rõ ràng hơn. Nhưng ta đã không muốn mất đi thân nhân. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, cúi đầu. Nhiếp Lam vi giật mình, lúc này hắn mới phát giác huynh trưởng cảm xúc tựa hồ có chút không thích hợp, thêu lông mày nhíu chặt, ca, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Không có. Nhiếp Vân lắc đầu, không muốn nói thêm nữa thứ gì, chỉ là nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn đi lịch luyện, liền về Vô Song Vương triều đi, ở nơi đó ngươi sẽ hết sức an toàn. Vô Song Vương triều có nhiều như vậy vương giả tọa chấn, cường giả vô số, còn có phụ thân cùng mẫu thân, ở nơi đó Tiểu Anh Đào an toàn liền không cần chính mình lo lắng. Tại trong nhân tộc cương Vô Song Vương triều độc thủ, mệnh cướp tộc còn không có lá gan kia. Tại Đông Vực, thân là Đông Đồng, Nhiếp Vân không có khả năng rời đi, nhất định phải trấn thủ tại phía trước nhất. Nhiếp Lam trầm mặc một hồi, mới nói ta nghe huynh trưởng, ta sẽ không chạy loạn. Ta tin tưởng huynh trưởng, vô luận gặp dạng gì khó khăn, ngươi nhất định sẽ vượt qua. Nói xong, Nhiếp Lam thối lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Nhiếp Vân nhắm mắt lại, quay đầu lại nằm ở trên giường. Hắn không nguyện ý tỉnh lại, chỉ muốn ngủ cái đủ, quên hết mọi thứ. Chương 1388 lực lượng luân hồi chương 1388 lực lượng luân hồi một ngày này. Nước hồ dập dờn ở giữa, cái kia bên bờ thả câu bóng lưng lại là nhiều một cái. Lôi phạt đạo sư mang theo mũ rộng vành, một thân áo bào trắng, cầm trong tay một cây cần câu ngồi yên lặng. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa, Nhiếp Vân cũng giống như nhau cách ăn mặc, chỉ là thường xuyên sẽ nhìn xem mặt hồ ngẩn người, có cá cắn câu cũng sẽ quên bước lên cần câu. Tiểu gia hỏa, ngươi có tâm sự? Lôi phạt đạo sư mở miệng nói ra. Hắn có thể nào nhìn không ra Nhiếp Vân trạng thái có chút dị thường, thoạt nhìn như là gặp to lớn gì kích thích bình thường, nội tâm của hắn ẩn ẩn có chút bất tâm. Lão sư ngươi quá lo lắng. Nhiếp Vân lấy lại tinh thần, lắc đầu. Vi sư chưa bao giờ nhìn qua ngươi đình chỉ qua bước chân, trên người ngươi vẫn luôn tràn đầy một loại cảm nhiễm người tinh thần phấn chấn cùng bốc đồng, phản phất có không dùng hết khí lực đi hướng bên trên leo lên, lần lượt từ trong nguy cấp ngoan cường đi ra, chỉ là, vì sao trên người ngươi giờ phút này cũng chỉ có một cố dáng vẻ giàn mua? Lôi phạt đạo sư than nhẹ. Dáng vẻ giàn mua? Có lẽ chỉ là thần có chút suy nghĩ thôi, nhưng ta con đường tu hành chưa bao giờ đình chỉ, ta vì Lê Minh kế hoạch buôn ba hơn một năm, hay là muốn về đến mộng bắt đầu địa phương nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhất Vân dừng lại một chút, nói ta sẽ không đình chỉ bước chân, ta sẽ một mực đi, thẳng đến có thể đạt tới mục tiêu của ta. Lôi phạt đạo sư nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm lời. Nhất Vân tiếp tục xem mặt hồ. Thật sự là hắn không có bởi vì như Tuyết Tỷ mất đi mà triệt để từ bỏ chính mình tu hành, chỉ là sau chuyện này, hắn ngừng suy nghĩ một chút, nhìn xem hết thảy xung quanh, nhìn xem những này y nguyên còn tại làm bạn thân nhân của mình, thấy tốt bạn hiền. Đã từng hắn nghĩa vô phản cố dấn thân vào đang tu luyện ở giữa, chưa từng quay đầu nhìn xem những này bồi bạn chính mình thật lâu người, hiện tại hắn đã hiểu. Hắn thời gian ngắn không muốn lại rời đi nơi này, muốn vì tâm linh của mình tìm tới một tòa cảng đỗ, dừng lại, nhìn một chút. Những ngày này, hắn cũng không có từ bỏ tu hành. Đối với bảy đại pháp tắc cảm ngộ chưa bao giờ đình chỉ, tựa hồ rời đi loại kia căng cứng tu luyện không khí, ngược lại càng có thể làm cho hắn thật tốt trải nghiệm pháp tắc ảo diệu. Nhất là tại thời không hai đạo lĩnh ngộ bên trong hắn tiến bộ cực lớn. Có lẽ là bởi vì nắm trong tay nguyên thủy trung động, để hắn đối với thời không ý nghĩa càng thêm khắc sâu. Tại trong mấy ngày nay, hắn tại thời không hai đạo lĩnh ngộ bên trong còn ẩn ẩn hiểu rõ một loại lực lượng mới. Loại lực lượng này để hắn thường xuyên sẽ lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, hắn thường xuyên thất thần cũng có một phần là bởi vì loại lực lượng này nguyên nhân. Hoa, mặt nước phá xuất, một đầu chỉ có mười mấy cm cá con rơi vào Nhiếp Vân trong lòng bàn tay, vây đuôi, không ngừng bật lên lấy. Tiểu gia hỏa, câu cá ngươi còn phải cùng sư phụ học. Lôi phạt đạo sư cười ha ha, trong tay bắn ra, một cái to khoảng 10 trượng lôi đỉnh cá đạt được mặt nước, lại một lần nữa nện vào trong nước. Nhiếp Vân cười khổ, lập tức nhìn xem trong tay cá con, trong mắt dần dần trở nên vô thần, lâm vào một loại cảnh giới kỳ dị bên trong. Mà cá con kia lại tại trong nháy mắt đình chỉ động tác, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, không nhúc nhích. Ngay sau đó, biến hóa kỳ dị liền phát sinh, cá con lân phiến từ chiếu lấp lánh cấp tốc trở nên nặng đạm, hình thể cũng hơi to lên một chút, lân phiến trở nên nặng nề, giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều rất nhiều. Nhưng là ngay sau đó, thân thể của nó cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt lại biến thành chỉ có vài cm cá con, sau đó lại cấp tốc biến mất, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ là ngay sau đó, trong lòng bàn tay hắn bành trướng xuất hiện một đầu cá con, ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền một lần nữa tân sinh, sau đó lại một lần nữa già yếu, cứ như vậy một mực từ già mua đến biến mất, từ xuất hiện đến tuổi trẻ không ngừng tuần hoàn. Lão sư, ta từ đầu đến cuối cảm giác không ra loại lực lượng này là cái gì, có thể đây không phải ta lĩnh ngộ thời không phát tắc, nó mang cho ta một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Nhiếp Vân trong mày nói khẽ. Lôi Phạt đạo sư cũng quên đi nhìn mình con cá, kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Vân trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, có thể xuất hiện loại tình huống này, trừ sinh tử, chỉ có luân hồi. Luân hồi. Nhiếp Vân khẽ giật mình, quay đầu nhìn xem Lôi Phạt đạo sư, lão sư, làm sao mà biết? Lôi Phạt đạo sư thở ra một hơi, cười cười, nói vi sư từng tại trong một bản cổ tịch thấy qua, sinh mệnh già yếu cùng tân sinh có rất nhiều lực lượng có thể làm được, tựa như thời gian, diễn biến, trôi qua chờ chút, đều có thể. Nhưng vị sư thấy được, trong tay ngươi con cá từ trong tử vong tân sinh, lại làm lại sinh bên trong đi hướng diệt vong, loại lực lượng này trừ sinh tử chi lực, cũng chỉ có lực lượng luân hồi có thể làm được. Những lực lượng kia cùng luân hồi, sinh tử khác nhau ngay tại ở bọn chúng không có cách nào tả hữu sinh mệnh già yếu cùng chúng sinh, đó là sinh linh mới chi quang, không phải pháp tắc gì đều có thể tùy tiện thay thế. Lôi Phạt đạo sư cảnh giới mặc dù chỉ có siêu phàm cảnh giới, nhưng là hắn bác học lại không phải ai cũng có thể đuổi theo kịp, làm học viện viện trưởng, hắn ở trên con đường tu luyện hiểu đồ vật không thể so với bất luận cái gì một tên vương giả thiếu. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền biết loại lực lượng này chỉ có sinh tử chi lực cùng lực lượng luân hồi có thể làm được. Luân hồi a. Nhiếp Vân thì thảo, đột nhiên trong mắt quang mang lóe lên. Đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đạo hư ảnh xuất hiện tại phía sau hắn tản ra tối nghĩa mà kinh khủng ma khí, chậm rãi ngâm sướng. Chúng sinh ma chú cùng duy nhất ma chú đều là Nhiếp Vân nắm giữ hai đại tăng phúc thánh pháp, nhưng khi đó Nhiếp Vân tập thể cái này hai đạo ma chú thời điểm mới biết được, cái này từ cái kia trong truyền thuyết hư vô trong cấm địa lưu truyền tới thần bí ma chú đến tột cùng lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Nhiếp Vân chưa từng có chân chính thi triển qua hoàn chỉnh thần bí ma chú, nhưng hắn biết, thuật này tên là Luân Hồi Ma Chú. Chú này đối với hắn tăng phúc tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng, nhưng còn có một cái công năng, còn có thể cảm ứng được luân hồi ấn tồn tại. Sở dĩ sẽ có loại lực lượng này, đó chính là bởi vì lực lượng luân hồi. Ta khống chế vòng này hồi ma chú, lại làm cho ngươi xa cách ta bên người, nếu như ta đã sớm biết, ta tuyệt sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhiếp Vân mâu bên trong huyết sắc tuôn ra, giờ khắc này dọa người không gì sánh được. Nếu như hắn về sớm một chút tại Đạp Tinh môn nhìn thấy Như Tuyết tỷ, liền nhất định có thể cảm nhận được thân thể nàng biến hóa, càng có thể thấy được nàng luân hồi ấn, liền sẽ không để sau này sự tình phát sinh. Nhiếp Vân mục bên trong rưng rưng, hắn có năng lực như thế, lại bỏ qua luân hồi ma chú. Nhiếp Vân gầm nhẹ, con cá kia mầm hình thể trong nháy mắt tăng gọn, trong chớp mắt liền biến thành một đầu dài ước chừng bách trượng cự hình lôi ngư, lôi đỉnh chi lực không cách nào ngăn chặn bọn ra, quét sạch Nhiếp Vân cùng Lôi Phạt đạo sư hai người. Nhiếp Vân mục ánh sáng phát lạnh, kinh khủng huyết khí lực lượng trong nháy mắt đưa nó đánh bay, đập vào trong mặt nước chìm xuống dưới. Chưa bao giờ tu vi phổ thông yêu thú trong nháy mắt tăng lên tới đại chu thiên đỉnh phong cảnh giới, tất nhiên là lực lượng luân hồi. Lôi Phạt đạo sư lộ ra nụ cười vui mừng, đùi mùi mai thôi. Lực lượng luân hồi, nếu là hóa thành pháp tắc, cái này siêu phàm trong cùng cảnh giới lại có ai có thể cùng ngươi địch nổi? Bây giờ Nhiếp Vân đều có thể chiến thắng nửa bước vương giả, nếu mà có được luân hồi pháp tắc, tại trong cảnh giới này như thế nào lại có đối thủ? Lôi Phạt đạo sư đối với mình tiểu đệ tử này mười phần có tự tin. Đây chính là luân hồi a. Tân sinh lại hủy diệt. Nhiếp Vân cúi đầu, nhìn trong tay mình đoàn kia hư vô mở mịt lại một mực tồn tại lực lượng, trong ánh mắt tựa hồ nhiều một chút quan mang. Lực lượng luân hồi, nếu là tương lai trở thành pháp tắc, thậm chí quy tắc, có lẽ cuối cùng rồi sẽ có một ngày có thể đem Như Tuyết tỷ phục sinh. Chương 1389 chọn lựa ấu long, chương 1389 chọn lựa ấu long. Thời gian từng ngày trôi qua, Nhiếp Vân sinh hoạt cũng từ ầm ầm sóng dậy bên trong trở về đến bình tĩnh ở trong. Bình minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất ngay tại kết thúc công việc ở trong, có đông vực tuần long sứ bọn họ tọa chấn cũng đủ để khống chế toàn cục, hắn đã không cần tự mình xuất thủ xử lý một ít chuyện, có thể bình yên hưởng thụ một phần này kiếm không dễ an nhàn. Hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này toàn thân toàn ý đầu nhập vào lực lượng luân hồi trong càng ngộ, không phân ngày đêm. Thẳng đến một ngày này, Sa Kỳ tuần long làm truyền âm từ tuần long ngọc bên trong vang lên. Nhiếp Vân buông xuống cần câu, xuất ra tuần long ngọc bình tĩnh nói, "Sa Kỳ tiền bối, chuyện gì tìm ta?" "Đại nhân, tuần long điện phát tới văn kiện sách, nhân tộc sắc phong ngài là vô địch vương giả, cái tuyệt siêu phàm, xin ngài tiếp thu." Sa Kỳ tuần long làm thanh âm từ trong vang lên, nhiều hơn mấy phần cung kính. "Ta chỉ cần tiếp thu cái này phong văn kiện sách liền có thể." Nhiếp Vân hỏi lại. Sa Kỳ tuần long làm nói nói như vậy, sắc phong vô địch siêu phàm đối với nhân tộc tới nói cũng là một việc đại sự, nhất là tại thời kỳ mấu chốt này, càng là ngài làm đường kim đông long, thánh chiến đệ nhất tuyệt thế thiên tài thu hoạch được sắc phong, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn tuyên dương thiên hạ, mọi người đều biết. Mà đông long đại nhân lẽ ra bảy tiệc ba ngày, khắp trốn mừng vui, chung chúc vô địch siêu phàm chi vinh dự. Sa Kỳ tuần long làm dừng một chút, lại nói đương nhiên, nếu như đại nhân không nguyện ý, có thể không cần để ý, ngài cũng sẽ trở thành nhân tộc ở trong danh sách vô địch siêu phàm, lưu danh sử xanh, vạn cổ lưu danh. Nhất vân đạo, vậy thì mời người giúp ta đón lấy đi. Sa Kỳ tuần long làm rõ ràng khẽ giật mình, đại nhân ngài không tự mình đến đế đô tiếp phong sao? Không được. Nhiếp Vân nói ra. Sa Kỳ tuần long làm cũng không có nói thêm gì nữa, đành phải gật gật đầu, minh bạch, ta sẽ xử lý tốt. Nhiếp Vân gật đầu, dập máy thông tin, tiếp tục tập trung tinh thần câu cá. Tại một ngày về sau, Đông Long bị tuần long điện sắc phong làm vô địch siêu phàm sự tích liền lớn chuyển cho thiên hạ, mọi người đều biết, huyên náo xôn xao. Mỗi người đều vô cùng rung động. Vô địch siêu phàm cái danh xưng này, nhân tộc đã có tiếp cận mấy ngàn năm không có sắc phong qua, mà Nhiếp Vân cứ như vậy trở thành mấy ngàn năm đến nay vị thứ nhất được sắc phong vô địch siêu phàm. Tại loại này trong lúc chiến tranh, tại loại này đã bị những nơi khác người coi là đương đại khối thứ nhất tịnh thổ địa phương, vô địch siêu phàm vinh dự càng giống là một loại dân chúng tán thành, cũng chỉ có loại vinh dự này càng có thể biểu đạt những cái kia tại mệnh cấp tộc họa loạn bên trong sống sót người đối với Nhiếp Vân yêu quý chi tình. Đông Long đánh bại nửa bước vương giả, thành công quét sạch 264 hướng mệnh cấp tộc, trở thành sảng khoái thay mặt lưu truyền rộng nhất giai thoại. Nhiếp Vân tên, từ thiên tài trên quang hoàn cũng tăng thêm một tầng ân đức sát thái, là vạn vạn người chỗ kính ngưỡng. Nhiếp Vân trở thành vô địch siêu phàm sự tích truyền đến đại thắng vương triều, truyền đến Giang Nam học viện, nâng viện sôi trào. Nhất là không biết từ nơi nào truyền tới tin tức, trong truyền thuyết Nhiếp Vân học trưởng liền ở tại học viện bên trong, cái này khiến tất cả Giang Nam học viên đều lâm vào một loại hưng phấn cùng chờ mong ở trong. Trong học viện pho tượng kia, bọn hắn đã tới vừa đi vừa về hẹn gặp lại qua vô số lần, cũng kính ngưỡng cùng bái hồi lâu, nhưng không có mấy người có thể gặp qua chân nhân. Tin tức này vừa truyền ra, các học viên muốn gặp Nhiếp Vân học trưởng xúc động đã lấn át tất cả. Tại các vị đạo sư không chịu nổi gánh nặng bên dưới, làm viện trưởng Lôi Phạt đạo sư bản chức đã bày đẩy một chồng thật dày thư tín. Những thư tín này nói tới sự tình đều không ngoại lệ, tất cả đều là hy vọng Nhiếp Vân học trưởng có thể đi ra cùng các học viên gặp mặt một lần. Loại khát vọng kia cùng yêu quý, xuyên thấu qua trong câu chữ đều có thể nhìn ra được, có một ít tuổi trẻ đạo sư cũng đồng dạng là như vậy, gia nhập vào các học viên ở giữa hàng ngũ. Bên hồ, Nhiếp Vân hay là theo quy luật của mình, mỗi ngày đi theo Lôi Phạt đạo sư cùng một chỗ ngồi ở bên hồ câu cá, thưởng thụ lấy cái này khó được thành tinh thời khắc. Ngoại giới tất cả hỗn loạn hắn đều không biết chút nào. Ở bên cạnh hắn lại thêm một cái thân ảnh tiểu tiểu. Đây là Nhiếp Lam. Tại mình muốn ra ngoài lịch luyện ý nghĩ bị huynh trưởng cự tuyệt đằng sau, nàng cũng ổn định lại tâm thần đi theo huynh trưởng cùng một chỗ ở bên hồ này thả câu. Dựa theo huynh trưởng nói tới nói, cho dù đối với tu luyện không có cái gì tiến bộ, nhưng đối với mình cái kia không dằn nổi tính tình lại là một loại rất tốt tôi luyện. Cái này đồng dạng là một loại đối với tâm linh tu hành. Chỉ cần đối với tu hành có trợ giúp, Nhiếp Lam đều nguyện ý đi nếm thử. Trong lòng nàng, nàng minh bạch phụ thân mẫu thân, còn có huynh trưởng tiếp nhận rất nhiều. Hết thể tất cả chính là vì để cho mình có một cái không cần lo lắng quá nhiều hoàn cảnh, đi tu luyện, đi trưởng thành. Nhưng đối với nàng mà nói, nàng càng thêm hy vọng chính mình là cái gia đình này một phần tử, có thể cộng đồng chia sẻ tất cả hỉ nộ cùng nhạc buồn. Nàng không hy vọng chính mình chỉ là một cái bưng hữu, hắn hy vọng cùng đại gia đình này người thân cùng một chỗ phân đấu. Đây là nàng cùng lần thứ nhất huynh trưởng gặp lại đến nay, giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất mục tiêu kia. Nhiếp Vân, những ngày này ngươi cũng đã biết trong học viện phát sinh chuyện gì. Lôi Phạt đạo sư nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là mở miệng nói ra. Nhiếp Vân nghiêng đầu sang chỗ khác nghi hoặc nhìn hắn. Sư tôn, trong học viện phát sinh chuyện gì? Lôi Phạt đạo sư nhìn thấy Nhiếp Vân hai mắt liền biết, tiểu gia hỏa này là thật không để ý đến chuyện bên ngoài, tại cái này ồn ào trong học viện mở ra một mảnh thuộc về mình tĩnh tu chi địa. Ngươi bị Tuần Long Điện sắc phong vô địch siêu phàm sự tích đã truyền đến Giang Nam học viện bên trong, cũng không biết là ai lộ ra, ngươi ngay tại trong học viện ẩn cư, hiện tại tất cả học viên, bao quát một chút tuổi trẻ đạo sư cũng nhịn không được muốn gặp một lần ngươi vị này trong truyền thuyết học trưởng, sư tôn trên bàn thư tín cũng đã gần chồng chất như núi, không biết nên như thế nào cho phải. Lôi Phạt đạo sư sở lấy râu ria bất đắc dĩ nói ra. Nhiếp Vân vi giật mình, tại sao có thể có người biết ta trở về? Bạch Dương những người kia hẳn là cũng biết mình thân phận mẫn cảm tính, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hướng ngoại giới lộ ra. Nhiếp Lam ở một bên bỗng nhiên nghiêng đầu qua, gãi đầu một cái, nói ca, có lẽ là mấy ngày nay ta cùng ta mấy vị bằng hữu từng nói về qua ngươi, hẳn là các nàng tiết lộ ra ngoài. Nhiếp Vân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, không có việc gì, lúc đầu ta cũng không có ý định giấu giếm cái gì. Chẳng qua là cảm thấy chính mình mỗi một lần trở về đều không người phát giác, lần này đột nhiên bị phát hiện, mới có thể cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Lôi Phạt đạo sư, "Lão sư, ngươi muốn ta ra mặt sao?" Lôi Phạt đạo sư suy nghĩ một chút, mới gật gật đầu, "Ta hy vọng ngươi không chỉ có thể ra mặt, còn hy vọng ngươi có thể chọn lựa mấy vị ngươi có thể vào mắt hải tử trở thành ngươi hấu long làm." Nhiếp Vân vi giật mình. Lôi Phạt đạo sư mỉm cười, "Ta biết ngươi trở thành Tuần Long sứ đằng sau còn chưa bao giờ tuyển định qua hấu long làm đưa vào Tuần Long điện đào tạo sâu, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi đem cái kia 10 cái danh ngạch toàn bộ lưu tại Giang Nam học viện, chỉ là hy vọng ngươi cho các học đệ học muội này một cái cơ hội." Lôi Phạt đạo sư cảm khái nói, "Học viện nhờ hồng phúc của ngươi, trải qua nhiều năm như vậy phát triển đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, những hải tử kia cũng là từ lớn như vậy đông được các nơi mộ danh mà đến, trở thành nơi này học sinh, ta tin tưởng trong đó nhất định sẽ làm cho ngươi có thể thấy vừa mắt thiên tài. Nếu có để cho ngươi động tâm, ngươi có thể chính mình lựa chọn." Nhiếp Vân nghe xong, cũng nhớ tới chuyện này. Nếu như Lôi Phạt sư tôn không đề cập tới sự tình gốc dạ này lời nói, hắn đều nhanh cơ hồ quên đi chính mình còn cần chọn lựa 10 tên ấu long làm cái trách nhiệm này. Trước lúc này chính mình sự tình quá nhiều, căn bản không dành phân thân. Hiện tại an định lại, đích thật là có thể tiến hành. Nhiếp Vân gật đầu, nói đã như vậy, vậy liền nghe sư tôn, tìm thời gian cử hành một lần tranh tài đi, ta tự mình toa chấn, chọn lựa hấu long làm. Lôi Phạt đạo sư nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, hào hào, sư tôn lập tức an bài xong xuôi, đường đường đông long, vô địch siêu phàm chọn lựa hấu long làm, nhất định sẽ làm cho những tên kia ma quyền sát trưởng, thương phấn cả đêm đều ngủ không đến cảm giác. Nhiếp Vân cười lắc đầu, nhịn không được than nhẹ một tiếng, ánh mắt để lộ ra một chút hoài niệm. Từng có lúc, chính mình đã từng là tại cái này đông đảo học viên bên trong cố gắng tu luyện, phấn đấu một thành viên. Bây giờ, cũng đã trở thành tất cả học viên mục tiêu. Thế sự biến thiên, không cách nào quay lại, chỉ có thể bỏ không hồi ức cùng cảm khái, hoài niệm lấy lúc trước. Có lẽ đây chính là thời gian mị lực. để tất cả người tu luyện cũng không có thể quên mất, đều đặt mình vào ở thời gian này trong trường hạ, tìm tới cái kia chạy trốn đường ra duy nhất. Chương 1390 đối kháng bắt đầu. Chương 1390 đối kháng bắt đầu tại Giang Nam Học viện thời kỳ. Nhất Vân trừ câu cá, cảm ngộ lực lượng luân hồi bên ngoài, liền sẽ đem thời gian toàn bộ đặt ở nguyên trên thân, dẫn hắn tại trong tàng thư các nghiên học bồi dưỡng, truyền thâu nhân tộc cái kia bao la nguồn gốc văn hóa lịch sử. Theo thời gian trôi qua, Nhất Vân cũng càng ngày càng kiên định ý nghĩ của mình. Nguyên không phải một người điên, chỉ là tâm trí của hắn như giấy trắng, tại cái kia dài dằng dặc cầm tù trong tuế nguyệt dần dần bặm mẹo, trở nên điên điên cùng, nói một mình, cho nên tại nhìn thấy Nhất Vân thời điểm xuất hiện sẽ hưng phấn thần trí rối loạn, miệng đầy hồ thoại, hỉ nộ vô thường, để cho người ta căn bản không biết hắn đang suy nghĩ gì. Có thể theo Nhất Vân đối với hắn dạy bảo cùng truyền đâu, Nguyên cảm xúc càng ngày càng hướng tới ổn định, rất ít gặp lại nói ra một chút người mang bom ngữ điệu. Nhất tộc văn hóa truyền thâu đã để Nguyên trưởng thành rất nhiều, hắn càng thêm thành thục, ngày càng tăng trưởng, biến hóa cực lớn. Nhất Vân, ngươi một chiêu này không đối, quá đơn sơ, nhìn xem ta. Trong viện, Nguyên xem hết Nhất Vân múa kiếm đằng sau, phát biểu chính mình cảm nghĩ, lập tức móc ra thạch kiếm vung lên, dễ như trở bàn tay đem Nhất Vân trầm tư suy nghĩ thật lâu kiếm thuật hoàn mỹ cho phát huy ra. Cùng những cái kia thánh nhân tỷ như gì, tại hạ chỉ cảm thấy không chút thua kém. Nguyên mỉm cười nói, Nhất Vân quái dị đánh giá Nguyên. Gia hỏa này thay quần áo khác, rửa sạch khuôn mặt, trải qua những ngày này cải biến cùng trưởng thành, tựa như là hoàn toàn biến thành người khác bình thường, giống như là một tên thư sinh yếu đuối, mở miệng chính là một cỗ thư hương khí tức, nghiền ngẫm từng chữ một làm cho Nhất Vân nghe đều có chút khó chịu. Cái này cùng ngày đó há miệng liền muốn đánh người cùng nhân tiến hành một trời một vực. Người đó là cái gì ánh mắt, là cảm thấy tại hạ nói có gì không ổn sao? Nguyên nhận chân nói ra. Nhất Vân yên lặng. Hắn nhớ kỹ dưới ánh mặt trời quận cùng Trần Lưu Tinh lúc cáo biệt, đồng dạng ý tứ gia hỏa này lại là nói, người đó là cái gì ánh mắt? Có phải hay không muốn bị đánh a? Biến hóa này khác nhau một trời một vực. Chỉ sợ Trần Lưu Tinh ở chỗ này sẽ lộ ra một bộ gặp quỷ bình thường biểu lộ. Không có, ta hy vọng Nguyên năng đủ dạy ta như thế nào dùng ra một kiếm kia. Nhiếp Vân chân thành nói. Nguyên a a cười một tiếng, bạn tốt của ta, chỉ cần ta có thể trợ giúp ngươi, xin cứ việc nói thẳng. Sách Thánh Hiền bên trong nói, vô thân vô cấu người, bằng hữu mới là tâm linh kết cục, tại hạ cũng là sâu sắc không gì sánh được cho rằng như vậy. Kiếm này cần như vậy sử dụng. Nói, Nguyên tiếp tục hời hợt chém ra một kiếm kia. Dưới một kiếm, hoa cỏ tan lụi, khô héo đến tàn, biến thành một phiến đất hoang vu. Cũng có thể như vậy. Nguyên lại là một kiếm này để những cái kia tàn lụi hoa cỏ lại một lần nữa lan tràn ra thảm cỏ xanh, sau đó cấp tốc tràn ngập, lần nữa đứng thẳng, biến thành xanh biếc chi sắc, sinh cơ bừng bừng. Nhất Vân thầm than, cái này trong mắt hắn chính là lực lượng luân hồi cùng kiếm đạo kết hợp. Nhưng hôm nay chính mình ngay cả lực lượng luân hồi cũng khoảng trường áo nghĩa giai đoạn, muốn đi vào pháp tắc còn cần một chút lắng đọng, bất quá hắn tin tưởng, dưới đời này, trừ hắn không để bất cứ người nào có thể có được nguyên dạng này toàn năng mà xứng chức lao sư có thể thời thời khắc khắc dạy bảo hắn, thi triển cái kia hoàn mỹ nhất một kiếm, để hắn quan sát. Mấy ngày nay, tại Nguyên trợ giúp bên dưới, lực lượng luân hồi cảm ngộ ngày càng phát triển. 7 ngày sau, Giang Nam Học viện một trận quét sạch tất cả siêu hạng học trưởng đỉnh tiêm đấu đối kháng tại luyện võ tràng kéo lên màn mở đầu. Không chỉ có siêu hạng học trưởng toàn bộ trình diện, liền ngay cả tất cả phổ thông học viên tinh anh, thậm chí những học trưởng kia cấp học viên đều từ lịch luyện bên ngoài toàn bộ chạy về, liền vì tham gia trận này có thể xương thịnh điện thi đấu. Chỉ vì trận này thịnh điện là do trong truyền thuyết Nhiếp Vân học trưởng tổ chức. Học viện còn tiết lộ một thì trọng yếu hơn tin tức. Biểu hiện xuất sắc học viên sẽ có khả năng đạt được Nhiếp Vân học trưởng lọt mắt xanh, trở thành hắn Ấu Long Làm, từ đây nhất phi trùng thiên. Ấu Long Làm, đối với các học viên tới nói, như cá chép vọt long môn, tầm quan trọng không cách nào nói rõ. Mặc kệ là ngày bình thường ẩn giấu thực lực hoặc là thực lực 10 phần phân đột xuất học viên, đều tại đây khắc lấy ra đấu trí, muốn trong trận chiến đấu này toàn lực ứng phó, từ đó đạt được Nhiếp Vân học trưởng thưởng thức, kể từ đó vậy liền không thẹn với bọn hắn nhiều năm cố gắng, lại khổ lại mệt mỏi cũng đáng được. Trận này đấu đối kháng, vượt xa Giang Nam Học viện tổ chức tất cả tranh tài, liền ngay cả kịch liệt nhất học trưởng xưng hào chiến cũng xa xa không kịp, trình độ kịch liệt có thể xưng lịch sử số 1. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Nhiếp Vân tại Giang Nam các học viên trong lòng địa vị đến cỡ nào cao thượng cũng không cách nào thay thế. Trên luyện võ tràng, từ hôm nay rạng sáng liền bắt đầu kín người hết chỗ. Nhân số một mực tại gia tăng, chưa bao giờ giảm bớt qua. Đấu đối kháng từ hôm nay giờ ngọ bắt đầu, nhưng bây giờ cũng đã là phi thường náo nhiệt, mỗi người đều muốn cách luyện võ tràng thêm gần một chút, chiếm trước địa hình có lợi, như thế liền có thể càng rõ ràng hơn xem đến Nhiếp Vân học trưởng hình dáng. Ngày bình thường không người để ý vị trí cũng tại lúc này bị bao nhiêu người nhớ thương, thậm chí có quan hệ lưới rộng còn tại trong đám người giao hàng lấy vị trí tốt nhất, chỉ cần đầy đủ linh thạch liền có thể để cho người thấy Nhiếp Vân học trưởng hình dáng, càng gần càng quý, hết lần này tới lần khác muốn mua người ngay cả phiếu đều không giành được, vừa mở miệng chính là một bán mà không. Đơn giản không thể tưởng tượng. Ở trong đám người, còn có mấy tên mặc trang phục lộng lẫy, cách ăn mặc chói sáng nữ tử đi cùng một chỗ, cùng một vị áo xanh nữ tử mỹ lệ chen chúc một chỗ, lưu díu. Từ các nàng ngực trên huy chương đến xem, liền biết các nàng đều là học viện đạo sư, có tế sư hệ, cũng có chiến sĩ hệ, để chung quanh học viên theo bản năng đứng sang bên cạnh, sợ đẩy ra đạo sư sẽ nên đón trừng trị. Tiểu Lam, ngươi không phải cho chúng ta chuẩn bị xong chuyên môn vị trí sao? Từ nơi đó có thể quan sát được Nhiếp Vân học trưởng hình dáng. Trời ạ, ta đều đã không thể chờ đợi. Một tên mặc tu thân dài giáp, khí khái anh hùng hừng hực bím tóc đuôi ngựa nữ tử nhịn không được hưng phấn nói, khuôn mặt đỏ bừng. Nhìn cách ăn mặc liền biết nàng nhất định là một tên chiến sĩ hệ đạo sư. Nữ tử áo xanh tự nhiên là Nhất Lam, mấy nữ tử này là nàng ở trong học viện kết bạn hảo hữu, cảnh giới cho phép, nàng kết bạn đều là đạo sư, không có một cái nào học viên. Nhiếp Lam những hảo hữu này cũng không biết nàng chính là Nhiếp Vân muội muội, chỉ biết là nàng gọi là Tiểu Lam, là trong học viện mấy vị rất có tư lịch đạo sư muội muội, rất có nhân mạch, cũng rất thần bí. Về phần kia cái gọi là mấy vị có tư lịch đạo sư, dĩ nhiên chính là ở trong học viện đã có một phen uy danh Trần Phong, Lâm Nghiên, Thường Miêu bọn người, bọn hắn hiện tại cũng là các hệ đạo sư lực lượng trung kiên, ảnh hưởng rất lớn. Tăng thêm Tiểu Lam tính cách ô lương, hết sức tốt ở chung, tự nhiên mà vậy liền có đạo sư nguyện ý cùng nàng kết giao bằng hữu. Nhiếp Lam luốt luốt huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, trời nắng tỉ, ngươi trên đường đi đều nói rồi bao nhiêu lần, ta sẽ còn gạt ngươi sao? Ta thế nhưng là cho các ngươi chuẩn bị rất cao vị trí a, nhất định có thể nhìn thấy ta. Nhiếp Vân học trưởng hình dáng. Nhiếp Lam ho nhẹ một tiếng, trong lòng oán thầm. Huynh trưởng mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng không có cao cường như vậy lắm đi. Làm sao đem những nữ nhân này mê đến cùng hoa si giống như? Nhiếp Lam không hiểu, những người này đều là thế nào? Nghe thấy huynh trưởng danh tự giống như là đánh kích thích tố bình thường, bất luận nam nữ, trong mắt nhiệt độ nóng bỏng so nham tương đều càng hơn một bậc. Chương 1391 bởi vì ngươi mà thành vinh dự. Chương 1391 bởi vì ngươi mà thành vinh dự. Tiểu Lam chính là thần thông quảng đại, ngay cả trên đại hội nghị vị trí đều có thể làm đến, quá ngưu trời nắng tỷ khanh khách cười không ngừng. Chính là, giống chúng ta loại này tuổi trẻ đạo sư đều không có cơ hội này đâu, có thể tại trên đại hội nghị ngồi xuống đều là uy tín lâu năm đạo sư, còn có viện trưởng, trưởng lão các loại một đám cao tầng, một bên một vị có chút mập mũm mỹ nữ tử cũng cười rất vui vẻ. Bất kể nói thế nào, các nàng có thể ngồi tại đài chủ tịch khoảng cách gần trông thấy Nhiếp Vân học trưởng, đây tuyệt đối là một phần lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Vừa nghĩ tới sắp mắt thấy Nhiếp Vân học trưởng hình dáng, tâm tình của các nàng liền làm sao cũng vô pháp bình định xuống tới. Người thật nhiều. Một tên điềm đạm nho nhã ôn hòa nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía. Nghe nói Nhiếp Vân học trưởng sẽ còn chọn lựa mấy tên thiên tài kiệt xuất trở thành chính mình danh sách, đây cũng không phải là phổ thông tuần long sứ danh sách, mà là đông rồng danh sách, so khác danh sách địa vị cao hơn một mảng lớn đâu. Mập mũm mím nữ tử nghiêm túc nói, trong ánh mắt cũng có một phần hướng tới, đáng tiếc, trận đấu này đều là các học viên tham gia, nếu là chúng ta có thể tham gia liền tốt. Nhiếp Lam khẽ giật mình, nói mấy vị tỷ tỷ niên kỷ cũng không lớn, đạt được Nhiếp Vân học trưởng chú ý cũng không phải không có khả năng. Mập mũm mím nữ tử khoát tay áo, bất đắc dĩ nói, thiếu cho chúng ta hốt như thiếu, nếu quả thật muốn nói chúng ta mấy cái ở trong ai có hy vọng nhất đạt được Nhiếp Vân học trưởng chú ý, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Mộng Mộng, đúng hay không? Mập mũm mím nữ tử còn cố ý dùng bả vai đỉnh một chút tên kia điềm đạm nho nhã nữ tử, cười hì hì. Điềm đạm nho nhã nữ tử khuôn mặt ửng đỏ, nói chớ rêu cả ta chỉ là thể chất có chút đặc thù, cụ thể thế nào ngay cả chính ta cũng không biết, Nhiếp Vân học trưởng làm sao lại chú ý tới ta? Hắc hắc, vậy nhưng nói không chừng a. Đến. Nhiếp Lam mang theo ba nữ đi tới trên đại hội nghị vị trí ngồi xuống, nơi này cách khu vực trung ương chỉ có cách nhau một đường, có thể nói 10 phần tới gần. Theo thời gian trôi qua, trên đại hội nghị từng vị đức cao vọng trọng trưởng lão liên tiếp đến, chính là bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi những cái kia tồn tại hôm nay đều đi tới hiện trường, quan sát trận này ý nghĩa trọng đại nhất, giao phong kịch liệt nhất tranh tài. Tại trung ương nhất, hai cái chỗ ngồi hay là trống không. Tất cả mọi người biết, vị trí này là viện trưởng đại nhân, còn có một vị trí, dĩ nhiên chính là từ bọn hắn Giang Nam học viện đi ra tuyệt thế thiên tiêu, Nhiếp Vân học trưởng. Một cái học trưởng cùng viện trưởng bình khởi bình tọa, loại đãi ngộ này cũng coi trọng trình độ có thể xưng học viện lịch sử số 1. Rốt cuộc, tại vạn chúng chờ đợi phía dưới, hư không lắc lư, toàn thân áo trắng, tinh thần phấn chấn lôi phạt đạo sư xuất hiện, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo uy nghiêm, chậm rãi ngồi xuống. Viện trưởng đại nhân tới. Tầm mắt mọi người đều rơi vào lôi phạt đạo sư trên thân, ánh mắt nóng bỏng. Nhưng là ngay sau đó, tầm mắt của bọn hắn lại đồng loạt đồng thời Nazi tránh đi, rơi vào từ không trung đột nhiên xuất hiện trên lô đen xoay tròn ở giữa, một tên tóc đen nam tử thành tú đi ra, rơi vào lôi phạt đạo sư bên người. "Lão sư." Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Lôi phạt đạo sư cười gật gật đầu, "Ngồi đi." Nhiếp Vân tọa hạ, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, thấp giọng nói, "Vị trí này không ổn." Lôi phạt đạo sư mỉm cười, "Ngươi hôm nay là phía Đông Rồng thân phận đến đây chọn lựa danh sách, bực này đãi ngộ mới tính không bôi nhỏ thân phận của ngươi." Nhiếp Vân chỉ có thể gật đầu. Giờ khắc này, ồn ào trên luyện võ tràng an tĩnh tận gốc châm đến rơi xuống đều có thể rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người nhìn xem Nhiếp Vân, hô hấp tăng tốc, trong mắt tách ra nóng bỏng thần thái. "Tiểu Mộng Mộng ngươi mau nhìn, đây chính là Nhiếp Vân học trưởng." Trời nắng tỉ dắt Tiểu Mộng Mộng hô, hồng quang đầy mặt, kích động không được, không có chút nào bận tâm chính mình làm đạo sư phong phạm. "Ta thấy được." Tiểu Mộng Mộng bụm mặt, khuôn mặt cũng đỏ giống như quả táo, không dám đi đối mặt chúng quanh quăng tới kinh ngạc ánh mắt. "Thần tượng của ta, ta rốt cục nhìn thấy chân nhân, đời này chết cũng không tiếc." Trời nắng tỉ nắm thật chặt nắm đấm, trong mắt tỏa ánh sáng. Mập mũm mỹ nữ tử cũng có chút khó tự kiềm chế, đứng ngồi không yên, con mắt không nhúc nhích nhìn cách đó không xa Nhiếp Vân học trưởng, mập phì trên khuôn mặt cũng dương lên một tia ửng đỏ. Chỉ có Tiểu Mộng Mộng hơi lộ ra bình thường chút, mặc dù cũng vô cùng để ý, nhưng không có hai nữ nhân này tới khoa trương. Muốn nói là bình tĩnh nhất hẳn là Nhiếp Lam. Nhiếp Lam mảy may không làm sao có hứng nổi, nhìn xem ba nữ lần này làm dáng, chỉ có thể lắc đầu. Nhiếp Vân đống nhiên có chút nghiêng đầu, nhìn về hướng các nàng vị trí. "Mau nhìn mau nhìn, Nhiếp Vân học trưởng đang nhìn chúng ta bên này." Trời nắng tỉ trái tim như tiểu lộc bình thường phanh phanh đi loạn. Huyết áp tiêu thăng, lập tức bày ra một phần ngại ngùng thẹn thùng bộ dáng, đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Mập mũm mỹ nữ tử cùng Tiểu Mộng Mộng cũng là lộ ra càng thêm câu nệ, lặng lẽ túi lầu xuống. Nhiếp Lam nhìn xem Nhiếp Vân, thè lưỡi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ánh mắt rơi vào Tiểu Mộng Mộng trên thân, nữ tử này tên gọi là gì? Nhiếp Lam vi giật mình, nhìn thoáng qua Tiểu Mộng Ngọc, nói nàng gọi Mộng Ngọc, là tế sư hệ đạo sư. Nàng rất nghi hoặc, huynh trưởng làm sao lại đột nhiên chú ý tới Mộng Ngọc tỷ? Chẳng lẽ lại thật sự là Mộng Ngọc tỷ thần bí thể chất mới khiến cho huynh trưởng có chỗ phát giác? Mộng Ngọc, Nhiếp Vân nói một câu, gật gật đầu, rời đi ánh mắt. Nhiếp Lam trong lòng càng là dấu chấm hỏi tràn đầy. Trên đài cao, Lôi Phạt đạo sư đứng người lên, ánh mắt đảo qua toàn trường, mở miệng nói, các vị đám học sinh, hôm nay tranh tài chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng ý vị như thế nào. Đông Long đại nhân quyết định tại học viện kiến xuất nhất trong học viên chọn lựa ý giả trở thành hắn danh sách. Đông Rồng danh sách, tên tuổi này hàm kim lượng đã không cần lão phu nhiều lời, lão phu hy vọng các ngươi mỗi người đều dồn hết sức lực, đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra, để cho các ngươi vị này rời đi học viện nhiều năm học trưởng nhìn xem chính mình các học đệ học muội đến tuột cùng có hay không tại phân đấu, đang cố gắng. Các ngươi cũng hướng vị học trưởng này chứng minh chính mình không thẹn với Giang Nam học viện học viên thân phận. Có hay không lòng tin này? Lôi Phạt đạo sư hét lớn, lần này trước khi chiến đấu động viên nói rung động đến tâm can, thẳng vào lòng người. Thành công khơi dậy tất cả mọi người nhiệt huyết, mỗi người trong mắt đều có một cỗ chiến ý đang hiện lên. Có. Đều nhịp tiếng quát vang vọng chân trời. Rất tốt, hiện tại tất cả mọi người dựa theo quy tắc rút thăm, bắt đầu 2-2 đối chiến. Lôi Phạt đạo sư sở lấy dâu ria, cười ha hả ngồi xuống. Nhiếp Vân hơi có bất đắc dĩ, lão sư, bọn này tiểu gia hỏa đúng vậy cần hướng ta chứng minh, chỉ cần mình thành quả tu luyện xứng đáng bỏ ra mồ hôi cùng cố gắng, bất luận tiến bộ bao nhiêu đều đầy đủ. Lôi Phạt đạo sư cười ha ha một tiếng, lời tuy như vậy, bất quá đưa ngươi tên tuổi kéo ra đến nhất định sẽ làm cho bọn hắn càng có bốc đồng. Lôi Phạt đạo sư lại nói, ánh mắt phức tạp, huống chi ta nói cũng là một sự thật, từ ngươi tại thiên tài chiến trường sơ lộ tranh vinh lúc, thời gian dần trôi qua, trở thành Giang Nam học viện học viên liền bắt đầu là một kiện mười phần tự hào sự tình, cho tới bây giờ, học viên của chúng ta bất luận đi tới đó, đều có thể mười phần tự hào nói cho người khác biết chính mình là Giang Nam học viện đệ tử, không cần rụt rè. Phần vinh dự này bởi vì ngươi mà sinh, bọn hắn tại ngươi mang tới vinh quang bên dưới trưởng thành, càng hẳn là hướng ngươi chứng minh cố gắng của bọn hắn. Nhiếp Vân yên lặng, không tiếp tục nhiều lời. Tranh tài rất nhanh liền vang dội. Từng vị học viên đứng lên riêng phần mình chiến đài, cùng đối thủ chiến đấu, dùng hết suốt đời sở học, triển lộ lấy chính mình điểm nhất nấy, tùy ý huy sái lấy mồ hôi. Trên khán đài bầu không khí cũng bởi vì từng tràng kịch liệt mà nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu cấp tốc cấm lên, triệt để điều động, tiếng hò hét bên tai không dứt, mười phần nhiệt liệt. Nhiếp Vân tập trung tinh thần quan sát mỗi một cuộc chiến đấu. Chân chính có thể làm cho hắn cảm thấy có chút kinh diễm học viên rất ít, nhưng hắn y nguyên sẽ chăm chú nhìn xem mỗi người chiến đấu, lấy cảnh giới của hắn hôm nay cùng thực lực, tùy tiện liền thấy khuyết điểm của bọn hắn cùng chỗ thiếu sót. Nhiếp Vân trong tay cầm một khối ngọc bội, đem đối với mỗi người lời kết thúc cùng đề nghị nhau nhau khắc vào trong đó. Đây là hắn lâm thời nghĩ tới, việc này đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay vì đó, không hao phí thời gian nào, liền xem như là hắn vị học trưởng này cho các học đệ học muội này một cái lễ gặp mặt. Chương 1392 ba vị danh sách chương 1392 ba vị danh sách theo từng tràng chiến đấu tiến hành. Nhiếp Vân cũng rốt cục ngừng khắc ấn trình tự, ánh mắt rơi vào trên một tòa chiến đài, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Chu Thiên đỉnh phong cảnh giới, kiếm ý đại thành, còn lĩnh ngộ tách ra áo nghĩa, cái này đặt ở thiên tài chiến giữa sân cũng là cực kỳ không tầm thường, chí ít có được tiếp cận bát tinh đỉnh phong chiến lược. Trên chiến đài, hai tên kiếm tu đang điên cuồng đan sen, kiếm khí tung hành, có thể rõ ràng chính là tên kia tóc dài áo bào màu bạc kiếm tu rõ ràng không địch lại một vị khác, cái kia một tên kiếm tu một đầu màu lam tóc ngắn, thân ảnh gầy gò, nhưng hắn cái kia khí thế bén nhọn lại lấn át tất cả, đem tóc dài nam tử mặc ngân bào chém liên tục bại lui. Lôi Phạt đạo sư cũng chú ý tới điểm này, mỉm cười, tiểu gia hỏa này thế nhưng là học viện chúng ta ở trong cao cấp nhất kiếm tu học viên một trong, tên là Tham Gia Dựng, giống như ngươi, cũng là từ một cái tiểu bộ lạc bên trong đi ra thiên tài, hẳn là còn vào mắt của ngươi đi. Lôi Phạt đạo sư hỏi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói là một cái hiếm có hạt giống tốt. Ngàn kiếm đức. Tham Gia Dựng gầm nhẹ một tiếng, một kiếm chém ra, trước mặt hư không vậy mà tại nhiều chỗ bắt đầu phát ra bạo tạc trầm đủ âm thanh, giống như thả pháo hoa giống như. Ngay sau đó từng đạo kiếm quang sắc bén từ bốn phía tuôn ra, trong nháy mắt đem tóc dài kia nam tử mặc ngân bào bao phủ. Tóc dài nam tử mặc ngân bào biết đại thế đã mất, chính mình căn bản không phải Tham Gia Dựng đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Một giây sau, phô thiên cái địa kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán thành vô hình, đôi kiếm này ánh sáng khống chế năng lực cũng đã đạt đến tế trí nhập vi trình độ, làm cho người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đã nhường. Tham Gia Dựng lạnh lùng nhìn xem hắn. Trường bào nam tử tóc bạc bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này kiếm ý viên mãn, trong học viện còn có mấy cái có thể cùng ngươi tên biến thái này giao thủ. Càng ngày càng ít, bọn hắn cũng sẽ không dậm chân tại chỗ Tham Gia Lâm đạo. Trường bào nam tử tóc bạc ôm quyền, quay đầu nhảy xuống chiến đài. Tham Gia Lâm thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố hắn thu được thắng lợi. Tham Gia Dựng có chút túi đầu, lập tức lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua trên đài cao Nhiếp Vân học trưởng, trong lòng có chút vui mừng. Nhiếp Vân học trưởng tựa hồ chính nhìn chăm chú lên chính mình sở tại địa phương. Tham Gia Dựng nắm chặt nắm đấm, trong lòng phân chấn. Có lẽ chính mình thật sự có cơ hội có thể trở thành Nhiếp Vân học trưởng danh sách. Dù hắn loại này ăn nói có ý tứ nghiêm túc tính cách cũng không nhịn được nhiều nồng đậm hưng phấn cùng chờ đợi. Theo Tham Gia Dựng đằng sau, Nhiếp Vân cũng kiến thức tại hiện nay Giang Nam học viện cao cấp nhất học viên tiêu chuẩn, nói thật, không thể so với cổ lão vương triều trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi kém, có lẽ cùng những cái kia đỉnh tiêm thánh tử tộc tử kém hơn một chút, nhưng cả hai hưởng thụ tài nguyên tu luyện cũng không tại một cái phương diện bên trên. Giang Nam học viện mặc dù trải qua nhiều năm như vậy phát triển, có nhân tộc đại lực duy trì, nhưng so sánh với những cái kia có được nội tình gia tộc cổ xưa mà nói hay là kém rất nhiều. Bất quá, chỉ cần trở thành hắn danh sách, liền có thể tiến vào Tuần Long Điện đạt được càng lớn tài nguyên nghiêng, những chênh lệch này cũng sẽ từng bước thu nhỏ. Huống chi, hắn hiện tại là Vô Song Vương triều thái tử, đồng dạng nắm giữ lấy cao cấp nhất tài nguyên, bồi dưỡng người mới không có một chút khó khăn. Theo mặt trời chiều ngã về tây, một ngày này kết thúc, cũng tượng trưng lấy trận này trọng thể tranh tài đối kháng kết thúc. Khi đã không có học viên tại đi đến đài đằng sau, trên luyện võ tràng liền dần dần trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người lần nữa tụ tập tại đạo thân ảnh kia phía trên. Bọn hắn biết, tuyên bố kết quả thời điểm đến. Nhiều như vậy thiên tài, ở chỗ này hội tụ tranh phòng, huy sái mồ hôi, cuối cùng cũng là vì có thể có được đạo thân ảnh kia tán thành. Lôi phạt đạo sư cũng nhìn xem Nhất Vân, Đỗ Nhi, có thể có nhân tuyển. Nhất Vân nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, các học đại học bội xuất sắc như thế, nhưng so sánh năm đó ta đều mạnh, ta tham gia vương triều hạt giống chiến thời điểm, ngay cả tiểu Chu Thiên đều không phải là. Lôi phạt đạo sư sờ lên râu ria, cười tủm tỉm nói, ngươi lại khiêm tốn, lúc này không giống ngày xưa, học viện phát triển tự nhiên cũng cho các học viên cao hơn tu luyện tiêu chuẩn cùng bình đại, thực lực bọn hắn cùng cảnh giới đi lên là xu thế bố trí, nhưng phải đặt ở cùng ngươi đồng dạng niên kỷ, ngươi chuyện làm, bây giờ nhưng không có một người có thể siêu việt. Nhất Vân cười cười, đứng người lên. Giờ phút này trên người hắn tụ tập vô số đạo ánh mắt, mọi cử động dẫn dắt tâm thần của mọi người. Vạn chúng chú mục. Giang Nam học viện đám học sinh rất vượt quá dự liệu của ta, các ngươi xác thực không có lãng phí chính mình thanh xuân, tại các ngươi trong chiến đấu, ta thấy được gương ngạnh phấn đấu tinh thần, thấy được thuộc về chính các ngươi đường, cũng nhìn thấy các ngươi kiên định không thay đổi ý chí, đôi này một tên người tu luyện tới nói là càng thêm khó được đáng ngưỡng mộ. Nhất Vân chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, không lớn, lại có thể làm cho mỗi người nghe được rõ ràng. Hôm nay xem lại các ngươi, càng giống là thấy được đã từng ta, cũng chỉ có lúc này mới phát hiện, mình đã không phải một thiếu niên, đã trở thành tiền bối, sau lưng càng có giống các ngươi xuất sắc như vậy các học đệ học muội, làm học trưởng, ta hết sức vui mừng. Nhất Vân lộ ra vẻ tươi cười, dáng tươi cười ôn hòa, không có một chút áp lực, tựa như cùng giữa bằng hữu tùy ý nói chuyện phiếm, giọng nói mang vẻ mấy phần hài hước thú vị, làm cho trên mặt mỗi người cũng không khỏi đến khơi gợi lên vẻ tươi cười. Lần này, ứng lao sư của ta, cũng là các ngươi viện trưởng mời, quyết định tại các ngươi trong những người này tuyển ra mấy cái ưu tú nhất, trở thành ta danh sách, có thể là học viện làm ra một chút đủ khả năng cống hiến ta đương nhiên sẽ không chối từ, nhưng có một chút ta muốn tuyên bố. Nhất Vân trong thanh âm nhiều hơn một phần nghiêm túc, thản nhiên nói, trở thành danh sách đều là thiên tài, mà trở thành ta đông rồng danh sách càng hẳn là rồng phượng trong loài người. Ta sẽ không bởi vì các ngươi là của ta các học đệ học bội mà hạ thấp yêu cầu, nếu như các ngươi không ai có thể vào ta chi nhãn, có lẽ hôm nay một cái tên cũng sẽ không có. Tất cả mọi người không lên tiếng, khuôn mặt trịnh trọng. Bọn họ cũng đều biết, đông rồng danh sách danh ngạch xa xa so mà khác tuần lòng sư danh sách danh ngạch càng phải khó mà tranh thủ, đây là tất nhiên. Nhất là có thể cùng vị này truyền kỳ Nhất Vân học trưởng rút ngắn khoảng cách, càng là mỗi người kỳ vọng. Bất quá, ta rất vui mừng, hôm nay có ba người sẽ trở thành ta danh sách. Tất cả mọi người mừng rỡ. Có ba cái danh tự. Đến tột cùng là ba người nào có thể trở thành đông rồng danh sách. Trong lòng mỗi người đều đang suy đoán nhân tuyển. Nhất là hai tiên tự nhận là cũng không tệ lắm một chút, học viên trong lòng càng là hoạt lạ, vô cùng chờ mong. Nhất Vân mỉm cười, lập tức đọc lên ba cái danh tự. Tham gia rừng, Bùi Uyên, Tiêu Quân Linh. Ở trong sân biên giới chờ một đám người ở trong lập tức chuyển đến tiếng ồ lên, ánh mắt chố bắn ra chỗ, lộ ra ba tấm kinh hỉ lại kích động khuôn mặt. Ba người các ngươi đến ở giữa đến. Lôi phạt đạo sư cười nói. Tham gia Lâm Tam người vội vàng trong đám người đi ra, đứng ở luyện võ tràng trung ương, đứng sóng vai. Sắc mặt đều bởi vì kích động đều có chút phím hồng, tất cả ánh mắt tụ tập đến ba người bọn họ trên thân, tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Ai không hâm mộ? Ai không ghen ghét? Đây mới thực là có thể cơ hội một bước lên trời, sẽ hoàn toàn thay đổi ba người này nhân sinh quy tích. Nhiếp Vân nhẹ nhàng vung tay lên, ba đạo lưu quang màu vàng từ trong tay bay ra biến thành ba đầu bay lên ngũ trảo kim long, tại tất cả mọi người ánh mắt rung động nhìn soi mói, rơi vào tham gia rừng bọn người trước mặt, biến thành một viên màu vàng thần long tiền xu, lơ lửng giữa không trung. Đông rồng danh sách thứ nhất, tham gia rừng. Đông rồng danh sách thứ hai, Bùi Uyên. Đông rồng danh sách thứ ba, Tiêu Quân Linh. Nhiếp Vân bình tĩnh nói, xếp hạng tuần tự trước mắt cùng thực lực không quan hệ, đợi đến 10 tên danh sách sinh ra sau liền sẽ mở ra danh sách chi chiến, đến lúc đó sẽ căn cứ thực lực cao thấp tiến hành xếp hạng, nhìn các ngươi cố gắng nhiều hơn. Tham gia Lâm Tam trên mặt người viết đầy không ức chế được kinh hỉ, nhìn trước mắt trôi nổi màu vàng thần long tiền xu, bàn tay đều tại rất nhỏ run rẩy. Giấc mộng của bọn hắn, giờ phút này rốt cục thực hiện. Còn không thu, tạ ơn học trưởng. Lôi phạt đạo sư ha ha cười nói. Lôi phạt đạo sư nhắc nhở sau, ba người mới hồi phục tinh thần lại, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận màu vàng thần long tiền xu, đồng thời ôn quyền con người, đa tạ học trưởng. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Nhất Vân cười gật gật đầu. Lôi phạt đạo sư cũng là cười sang sảng đứng lên, kết quả này tự nhiên là hắn thích nghe ngóng, cười nói, ba người các ngươi thật đúng là thật có phúc, các ngươi vị học trưởng này thế nhưng là mới không lâu trở thành nhân tộc sắc phong vô địch siêu phàm, phóng nhãn nhân tộc đó cũng là phượng mao lân giác, cũng không nên lãng phí cơ hội cực tốt này, đa hướng học trưởng tỉnh giáo một chút, không phải vậy qua cái thôn này liền không có cái tiệm này, đông rồng nhưng không có nghĩa vụ muốn dạy dỗ. Các ngươi những này danh sách tu luyện. Tham gia Lâm Tam người ngẩn ngơ, trong mắt rung động. Toàn trường người sao lại không phải như vậy, cổ họng khô chát chát. Ngay bình thường, cái thế siêu phàm loại cường giả cấp bậc này tại trong thế giới của bọn hắn đều là một loại hư vô mờ mịt truyền thuyết, căn bản là không có cách nhìn thấy, mà vô địch siêu phàm, đó càng là ở vào trong điện tích chữ, bọn hắn chưa từng gặp qua một vị sống sờ sờ vô địch siêu phàm. Mà bây giờ bọn hắn gặp được. Đạo thân ảnh kia an vị ở trước mặt bọn họ. Nhất Vân học trưởng chính là vô địch siêu phàm. Sao mà lóa mắt? Nhiếp Vân bất đắc dĩ, đối với ba người nói nếu có vấn đề, có thể tùy thời đến đây thanh trúc các lâu gặp ta. Là. Ba người kích động hét lớn. Chương 1393 Mộng Linh chương 1393 Mộng Linh tranh tài hạ màn kết thúc. Nhiếp Vân rời đi. Bất quá Nhiếp Lam lại là như có điều suy nghĩ, trong lòng tại tính toán huynh trưởng trước khi rời đi cho mình truyền âm. Đem giấc mộng kia đai lưng ngọc trở về, ta muốn gặp một lần. Nhiếp Lam trong đầu tung ra một cái ý nghĩ. Chẳng lẽ lại huynh trưởng gặp sắc này lòng tham, coi trọng mộng ngọc thì sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị nàng khu trục ra trong đầu, nàng căn bản liền sẽ không tin tưởng. Huynh trưởng nếu là loại kia trầm mê ở nữ sắc người, như thế nào lại đi đến bây giờ loại độ cao này? Đồng thời như thế nào lại chỉ có Thanh Linh tỷ tỷ, còn có Như Tuyết tỷ hai vị hồng nhan chi kỳ đâu? Nói không chừng cũng sớm đã hậu cung giai lệ 3000 hoa tên ở bên ngoài. Cái này quá mức không thực tế, nhất định là có chính mình không biết sự tình. Nhiếp Lam mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đem chuẩn bị rời đi Mộng Ngọc tỷ giật trở về, lấy mời nàng về nhà làm khách danh nghĩa cùng nàng cùng đi đến Thanh Trúc Lâm ở giữa thạch lộ bên trên. Hai người sánh vai đi về phía trước. Mộng Ngọc hay là 10 phần không hiểu, nói Tiểu Lam, ngươi mời ta đi trong nhà làm khách, tại sao không có kêu lên trời nắng các nàng đâu? Đây là Tiểu Lam lần thứ nhất đơn độc cùng mình gặp mặt, càng là lần thứ nhất mời chính mình đi chỗ ở của nàng, Mộng Ngọc cũng cảm thấy có chút là lạ. Nhiếp Lam thấp giọng nói, Mộng Ngọc tỷ, nhưng thật ra là có người muốn gặp ngươi. Có người muốn gặp ta. Mộng Ngọc nhất cứ thế, lập tức cau mày nói, là ai? Huynh trưởng ta. Nhiếp Lam đàng hoàng nói, cũng không có ý định che giấu, dù sao Mộng Ngọc tỷ chẳng mấy chốc sẽ biết. Ngươi huynh trưởng. Ta tựa hồ chưa từng nghe ngươi đề cập qua, ngươi còn có huynh trưởng, ta cùng ngươi huynh trưởng chẳng lẽ gặp qua sao? Mộng Ngọc càng thêm không hiểu, trực tiếp dừng bước. Đi gặp một người xa lạ, cái này khiến nàng có chút cảnh giác lên. Nhiếp Lam cũng đã nhận ra điểm này, chỉ có thể nói Mộng Ngọc tỷ, nói thật cho ngươi biết đi, huynh trưởng ta chính là Nhiếp Vân, là hắn muốn gặp ngươi. Mộng Ngọc nhất cứ thế. Nhiếp Vân học trưởng là Tiểu Lam huynh trưởng. Tin tức này đối với nàng mà nói không khác sấm sét giữa trời quang, để nàng lăng thần một hồi lâu, thẳng đến phía sau dần dần kịp phản ứng, suy tư một chút, đúng là trực tiếp điểm gật đầu. Người lai lịch bí ẩn, không phải học viện người lại có thể ở trong học viện bốn chỗ đi lại, lại cùng mấy vị kia tư lịch cực già đám đạo sư quan hệ mười phần hòa hợp, mà hoàn toàn những đạo sư kia đều cùng Nhiếp Vân học trưởng có giao tình, nếu như nói ngươi là Nhiếp Vân học trưởng muội muội vậy liền hết thảy đều nói đến thông. Mộng Ngọc nói ra. Nhiếp Lam mười phần ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Mộng Ngọc tỷ sẽ không tin tưởng, lại không nghĩ rằng Mộng Ngọc tỷ trong lòng vậy mà cũng có phương diện này suy đoán, hiện tại chẳng qua là triệt để xác nhận Mộng Ngọc tỷ ý nghĩ thôi. Nhiếp Vân học trưởng tại sao muốn gặp ta? Mộng Ngọc trở nên hơi khẩn trương lên, mười ngón cấu chặt có chút xoa động, có vẻ hơi cục xúc bất an. Nàng căn bản không có làm tốt muốn cùng Nhiếp Vân học trưởng gặp mặt chuẩn bị, đây hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Ta cũng không rõ ràng. Nhiếp Lam bất đắc dĩ nói. Mộng Ngọc chau mày. Nhiếp Lam chỉ có thể an ủi, huynh trưởng ta cũng sẽ không ăn người, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Mà lại ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, không cần sợ sệt. Mộng Ngọc nghe vậy, cuối cùng là hạ quyết tâm, điểm nhẹ cảm, tốt a. Mộng Ngọc đi theo Nhiếp Lam rất nhanh liền đi tới thanh trúc lầu các trước, Nhiếp Lam đẩy cửa vào. Trong viện bên cạnh cái bàn đá, Nhiếp Vân chính mang theo nguyên nhận tức chữ, rất là dụ tâm, thẳng đến Nhiếp Lam hai người đi đến, lúc này mới ngẩng đầu, lộ ra mỉm cười, trở về, để cho ngươi bằng hữu nhanh ngồi. Nhiếp Lam đem Mộng Ngọc tỷ kéo tới bên cạnh cái bàn đá, hai người cùng một chỗ tọa hạ. Mộng Ngọc cúi đầu, căn bản không dám nhìn tới Nhiếp Vân, tư thế ngồi càng là muốn bao nhiêu khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Nhiếp Vân tự nhiên cũng đã nhìn ra điểm này, lập tức cười nói, Mộng Ngọc, ta muốn để cho ngươi trở thành ta danh sách thứ tư, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Mộng Ngọc nghe vậy, môi đỏ khẽ nhếch. Nàng năm mộng cũng nghĩ không ra tới gặp Nhiếp Vân học trưởng, đối phương vậy mà lại trực tiếp muốn chính mình trở thành tất cả mọi người tha thiết ước mơ danh sách thứ tư. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, đến mức Mộng Ngọc lúc này đầu trống rỗng. Mộng Ngọc tỷ. Thằng đến Nhiếp Lam giật giật nàng mép váy, Mộng Ngọc lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, khuôn mặt lập tức liền xuất hiện hai đóa đỏ ửng, thấp giọng nói, "Học trưởng, ngài tại sao lại muốn cho ta trở thành danh sách thứ tư?" Mộng Ngọc trịnh trọng ôm quyền nói, "Xin mời học trưởng tha thứ, trong nội tâm của ta quả thực không hiểu, cho dù là tại đạo sư ở trong, mạnh mẽ hơn ta cũng không biết có bao nhiêu, ngài làm sao lại đột nhiên chú ý tới ta, cho dù là bởi vì ta cùng Tiểu Lam chính là hảo hữu, khả viễn không đủ để học trưởng làm ra loại này không có hạn cuối cử động tới đi. Dù sao học trưởng cũng đã nói, mỗi một vị danh sách cũng sẽ là rồng phượng trong loài người, sẽ không bởi vì bất luận cái gì cái khác nhân tố mà thiên vị, hết thể dựa vào thực lực cùng thiên phú nói chuyện." Nói đến phần sau, Mộng Ngọc ngẩng đầu, trong mắt 10 phần chăm chú mà nghiêm túc nhìn xem Nhiếp Vân. Giờ khắc này nàng tựa hồ cũng không có khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng càng thêm lưu loát. Nàng không có lập tức đáp ứng trở thành đông rồng danh sách. Đổi lại những người khác khả năng không cần suy nghĩ liền lập tức đáp ứng, tiếp được cái này đẩy trời phú quý, có thể nàng lại suy nghĩ rất nhiều, quyết tâm vẫn là phải hỏi rõ ràng mới tốt. Nếu như nháo đến cuối cùng là một trận hiểu lầm, đối với người nào cũng không tốt. Nhiếp Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, mỉm cười, quả nhiên ngươi cùng những người khác vẫn còn có chút khác biệt, ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta có thể xác định, thiên phú của ngươi có tư cách trở thành ta danh sách thứ tư, ta sẽ không tìm lầm người. Hiện tại ngươi chỉ cần nói cho ta biết lựa chọn của ngươi liền tốt, nếu như không nguyện ý, học trưởng cũng sẽ không cưỡng cầu, sẽ chỉ cảm thấy có chút tiếc hận thôi. Mộng Ngọc kinh ngạc không nói gì. Nhiếp Lam cũng nói, Mộng Ngọc tỷ, mau trả lời đáp ứng tới đi, huynh trưởng ta sẽ không hại ngươi, không phải vậy ta cái thứ nhất không đáp ứng. Mộng Ngọc quay đầu, nhìn xem Nhiếp Lam trên mặt cái kia kiên định mà vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có chút định một chút. Mộng Ngọc đối với Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, ta nguyện ý, tạ ơn học trưởng. Cơ duyên này đưa đến trước mắt tới, nàng cũng vô pháp hung ác quyết tâm vứt bỏ. Chương 1394 bảng ngã cô nhân, chương 1394 bảng ngã cô nhân. Nhiếp Vân nhẹ nhàng phất tay, một viên màu vàng thần long tiền xu liền rơi vào Mộng Ngọc trong tay. Mộng Ngọc nhìn xem trong tay lẳng lặng nằm màu vàng thần long tiền xu, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, vội vàng nói: "Đa tạ học trưởng, hào hào ủng hộ." Nhiếp Vân mỉm cười nói: "Nhiếp Lam cùng Mộng Ngọc cùng rời đi." Nhiếp Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt, trầm ngâm. Hắn thu Mộng Ngọc là danh sách thứ tư cũng không phải là nhất thời cao hứng, mà là hoàn toàn chính xác tại Mộng Ngọc trên thân thấy được phi thường to lớn tiềm lực. Tại luân hồi ma chú tác dụng dưới, hắn ở trên luyện võ tràng trước tiên liền cảm ứng được Mộng Ngọc thể nội cái kia cô ẩn tàng cực sâu lực lượng, đó là luân hồi ấn, mà Mộng Ngọc cũng như Tuyết Tỷ mở dạng, là một tên luân hồi giả. Nàng này tiên phú không tính là thường, nếu như không có tài nguyên bồi dưỡng, ngoại lực can thiệp, rất có thể đời này đều không thể đạt tới cầu đạo cảnh, cũng vô pháp thức tỉnh luân hồi ấn, tên này luân hồi vương giả cũng chỉ có thể tuyên cáo hoàn toàn chết đi. Nếu như mình danh sách danh ngạch có thể trợ giúp một vị vương giả thức tỉnh, cũng coi là không có lãng phí danh ngạch này. Nhiếp Vân lắc đầu, tiếp tục dạy bảo nguyên thức chữ đọc sách. Nhiếp Vân cuộc sống yên tĩnh vẫn còn tiếp tục. Trời hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra một chút thời gian làm sâu sắc đối với lực lượng luân hồi cảm ngộ, có nguyên cùng nguyên đỉnh không gian thần bí trợ giúp, hắn đối với lực lượng luân hồi hiểu rõ cũng là càng ngày càng khắc sâu. Lúc rảnh rỗi, trồng chút hoa, câu câu cá, tu thân dưỡng tính, hoặc là liền dạy bảo lấy tham gia rừng bốn tên danh sách, vì bọn họ chỉ điểm sai lầm, lúc hướng dẫn bọn hắn trong quá trình, cũng đồng thời cũng có thể xác minh mình tại trên việc tu luyện cảm ngộ. Hắn đã hồi lâu không có như vậy buông lỏng, cảm thụ được trong sinh hoạt từng ly từng tí, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Có lẽ loại tu luyện này trạng thái mới là cho đến trước mắt thích hợp cho hắn nhất, hắn rất phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Cứ như vậy, thời gian nửa năm lóe lên liền biến mất. Thẳng đến một ngày này, bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở Giang Nam Học viện trên hư không. Đây chính là nhân tộc đại lục sao? Nhìn tụi hồ không phải rất mạnh, ngay cả một tên vương giả đều không có thu em bé nhìn lướt qua, nói ra, cái này lại không phải cái gì hạch tâm chi địa, xem thường ta nhân tộc lại sẽ thiệt thòi lớn. Chọc chứng nâng đỡ mũ rơm, nói ra. Thú em bé liếc mắt, tiểu bàn đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, ta tìm tới hắn. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta, hắn quả thật tìm được trùng tu chi lộ, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, vậy mà đã đạt đến nhất đẳng siêu phàm chi cảnh, cái kia sơ đại thứ 9 tựa ra hỏa nếu là nhìn thấy màn này, cũng đủ nhắm mắt. Tiểu bàn cảm thán. A, lầu cắt trong sân. Nhất Vân chính tập trung tinh thần lay hoay hoa của mình hoa cỏ cỏ, sân nhỏ bốn phía nở đầy các loại hương khí mê người đóa hoa, đây đều là hắn nửa năm qua tâm huyết. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì có tâm tư bày ra những vật này tới? Một cái trêu tức thanh âm đột nhiên từ vang lên bên hai, làm cho Nhất Vân vô ý thức sững sờ. Có người đến, chính mình vậy mà không có phát giác. Nhất Vân lập tức quay đầu lại, liền thấy bảy đạo thân ảnh đứng ở trong sân, có mang theo mũ rộng bảnh lão giả, có ba khí cùng giá đại hán trung niên, cũng có phúc hậu béo lao nhân, bảy người bộ dáng đều không giống nhau, lúc này đều cười híp mắt nhìn xem chính mình. Các ngươi là? Nhất Vân nghi hoặc, hắn cảm giác bảy người này mỗi người đều nhìn quen mắt rất, nhưng chính là nhớ không nổi điểm ấy cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Béo lao nhân trừng mắt, tiểu tử thối, ngươi mỗi ngày bắt ta linh thủy nấu vô địch lá, tốt một cái vong ân phụ nghĩa tiểu tử. Nhất Vân ngẩn ngơ, sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc, sững sờ nhìn xem béo lao nhân, khó nhọc nói, ngươi là tiểu bản? Chính là lão phu. Béo lao nhân cười hắc hắc. Nụ cười này tại Nhất Vân trong mắt dần dần cùng hắn năm đó ở Thiên Nguyên phía dưới hàng xóm, vị kia thích uống trà, yêu trồng trà tiểu bản trùng điệp đứng lên. Nhất Vân tràn đầy vẻ khó tin, ánh mắt lại lướt qua những người còn lại. Quả nhiên, tất cả gương mặt đều cùng những tiền bối kia có mấy phần chỗ tương tự. Đến, lần nữa giới thiệu một chút, tránh khỏi không nhìn rõ, chúng ta từ trên trời uyên đi ra liền sẽ khôi phục chân thân, đây mới là diện mục thật của chúng ta, có phải hay không có chút không quá thói quen. Tiểu bàn cười híp mắt nói ra, chúng ta đều là bạn cũ, lão phu tên là Năm Vòng đạo nhân. Tiểu gia hỏa, chúc mừng ngươi mang theo mũ rộng bảnh lão giả lộ ra mỉm cười. Nhiếp Vân vội vàng nói, Trăn Châu tiền bối, các ngươi không cần giới thiệu, ta trước khi đi vạn thú tiền bối liền đã nói với ta tục danh của các ngươi, vạn bối một mực ghi nhớ trong lòng, không có quên lại. Ha ha, Trăn Châu tiền bối, cái này kêu đi ra làm sao nghe làm sao trách, ngươi làm sao lấy cái dạng này đạo hiệu, vạn thú không lưu tình chút nào rêu cợt đứng lên. Phóng Lưu đạo nhân cười khẽ, ta là đứa Trăn Châu xuất thân, thành đạo xưng hô Trăn Châu thế nào? Các vị tiền bối, mau mời ngồi. Nhiếp Vân tự mình chạy đến trong lầu các ôm ra mấy tấm ghế, khiến cái này vô thượng bảng ngã tiền bối tranh thủ thời gian tọa hạ. Nhiếp tiểu tử, có thể đi đến chúng ta cái chỗ kia người quả thật không tầm thường, vậy mà thật làm cho ngươi tuyệt sử phùng sinh, không chỉ có sống tiếp được, còn phá vỡ tu luyện gông cùm xiềng xích, ngươi rất không bình thường. Một tên huyết nhãn thanh niên cười nhẹ nói. Vị này là chọc chứng bảy người ở trong một cái, hóa linh niên kỷ càng nhỏ hơn, chỉ có 6 tuổi tả hữu, tên là Hồng Nguyệt, năm đó sinh mệnh mình thở hơi cuối cùng, hành động bất tiện lúc, chính là hắn luôn luôn mấy cái khác tiểu quỷ hô hào mang chính mình đi ra ngoài chơi, sau đó lại đem chính mình khiêng trở về. Những cái kia từng ly từng tí là Nhiếp Vân mãi mãi cũng sẽ không quên. Đó là mình tại chán nản nhất thời điểm cho chính mình nhất là ấm áp làm bạn người, khi đó chính mình còn không biết bọn hắn là trong truyền thuyết vô thượng bản ngã. Có chỗ cơ duyên thôi, ngay cả ta cũng không có nghĩ đến mình có thể đi đến hôm nay. Đây hết thể cũng muốn cảm tạ các vị tiền bối ở trên trời uyên đối với vãn bối chăm sóc, không phải vậy vãn bối đã sớm chết tại nơi đó, như thế đại ân đại đức, vãn bối khắc trong tâm khảm. Nhất Vân nghiêm túc nói ra, cái này đích xác là hắn lời từ đáy lòng. Không có Trăn Châu tiền bối đem chính mình mang về thôn trang, không có những hải tử này làm bạn chính mình, không có bọn hắn dùng bản ngã chi vĩ lực để thân chúng đại kiếp chú chính mình lần nữa khôi phục thời gian 10 ngày tu vi, để hắn thành công tiến nhập thiên uyên, hắn có thể nào đi đến hôm nay? Hắn có thể sống, có thể đứng ở chỗ này, thiếu khuyết bọn hắn đã sớm không có hậu văn. Phần này cảm kích Nhiếp Vân một mực thầm tàng trong lòng. Vạn thú nở nụ cười, tiểu tử, ta nhưng biết ngươi tại nhân tộc trong thế hệ trẻ tuổi đã có tư cách xưng bá một phương, chém giết nửa bước vương giả, sát phong vô địch siêu phàm chúng ta đều là rất rõ ràng. Bất quá thôi, ngươi muốn báo đáp chúng ta, chút thực lực ấy còn kém một chút, chờ ngươi lúc nào sống qua tử lộ, đồng thọ cùng trời đất, vậy còn sẽ có cơ hội. Nói bừa trứng vàng trừng mắt liếc hắn một cái. Kim Ô lão tổ chính là tục danh của hắn. Bản thể là Thái Dương thần chim, Kim Ô đã từng càng có một vị đại đế, tên là Kim Ô đại đế, mà Kim Ô lão tổ là hàng thật giá thật đại đế hậu đại. Kim Ô nói ra, rõ ràng chúng ta còn có chuyện quan trọng cần Nhiếp tiểu tử hỗ trợ. Nhiếp Vân nghe vậy, lúc này liền minh bạch những này vô thượng bản ngã tìm đến mình nhất định là có nguyên nhân. Tiền bối. Nhiếp Vân nhìn xem Phóng Lưu đạo nhân, nếu có Nhiếp Vân có thể trợ giúp các tiền bối, vạn bối muôn lần chết không chối từ. Bảy người đều nở nụ cười. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, một tên bốn đồng tử nam tử cười ha hà nói. Thiên Nhãn Tiên Hoàng, vị này là tiên tộc bản ngã. Chương 1395 lại vào Đại Đế Đạo Cung, chương 1395 lại vào Đại Đế Đạo Cung. Nhiếp tiểu tử, lần này thật là có một sự kiện cần ngươi hỗ trợ, mặc dù không biết ngươi có thể thành công hay không, nhưng đây đối với chúng ta mà nói là biện pháp duy nhất, một tên nữ tử mỹ lệ nói ra. Phù Diêu tiên tử, tiên tộc bản ngã là những này bản ngã ở trong trừ Quỳnh Giao tiên bên ngoài người thứ hai nữ tính bản ngã. Phóng Lưu đạo nhân trầm tư một hồi, nói hai tử, lúc đầu chúng ta không nguyện ý quấy rầy cuộc sống của ngươi, có thể thiên nguyên biến hóa để cho chúng ta chỉ có tới tìm ngươi, tìm kiếm cơ hội duy nhất này. Phóng Lưu đạo nhân ngay sau đó liền đem thiên nguyên bên trong phát sinh sự tình cùng Nhiếp Vân kỹ càng trình bày một lần, lập tức liền lặng lặng nhìn Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là thiên nguyên dưới Đại Đế Đạo Cung hiển hóa, mới có thể những này vì chờ đợi thành đế cơ hội vô thượng bản ngã bọn họ giải trừ phong ấn, tái nhập thiên hạ. Mạnh nhất Quỳnh tỷ tỷ, cũng chính là Quỳnh Giao Tiên bị phân chia đến trước hết tiến vào Đại Đế Đạo Cung một nhóm bản ngã ở trong, cho nên mới tại lúc này không có nhìn thấy nàng. Nhiếp Vân cao mày nói, Quỳnh tỷ tỷ nói, ta là từ trên trời bên đi ra duy nhất sinh linh, người mang cổ đế khí khí tức, cho nên cho là ta có năng lực đem các vị tiền bối mang vào Đại Đế Đạo Cung, là các vị tiền bối mở ra cánh cửa này, phải không? Bảy người nhao nhao gật đầu, nhìn xem hắn. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt có chút sắc bén, nói đã như vậy trọng yếu, vạn bối nguyện ý cùng các tiền bối đi một chuyến, chỉ là vạn bối cũng không thể cam đoan có thể thành công, nhưng vạn bối nhất định dốc hết toàn lực. Có ngươi một câu nói kia là đủ rồi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, vạn thú cười ha ha. Khi nào xuất phát? Nhiếp Vân hỏi. Xem ngươi thời gian, Đại Đế Đạo Cung mở ra không kém trong thời gian ngắn này mà, nếu như ngươi thời gian không đủ, chúng ta có thể đợi nhất đẳng. Phóng Lưu đạo nhân rất thân mật nói. Nhiếp Vân nghe vậy đắng chát cười cười, ta làm sao lại thời gian không đủ, lập tức liền có thể xuất phát. Vậy thì đi thôi, vạn thú lúc này nói ra. Tốt. Phóng Lưu đạo nhân cũng không có nói thêm nữa, nhẹ nhàng gật đầu. Một giây sau, một cỗ vi lực từ trong hư không giáng lâm, trong nháy mắt đem Nhiếp Vân bao khỏa, lập tức tất cả mọi người biến mất tại giữa sân, rời khỏi nơi này. Đại Đế Đạo Cung trước cửa, tòa này vĩ ngạn cung điện đứng lặng tại vô tận thâm không ở trong, tản ra chiếu rọi không biết bao nhiêu địa vực tia sáng chói mắt, cỗ khí tức kia làm cho vạn linh run rẩy, làm thiên địa run rẩy. Đế cảnh, cho dù là nửa đế, cũng đã có được loại kia không cách nào địch nổi lực lượng tuyệt đối, bản ngã đối với đế cảnh mà nói, cùng một môn chiến sĩ không có khác biệt lớn, vung chi tức diệt. Cái kia phiến đóng thật chặt cửa lớn đoạn tuyệt tất cả bản ngã hy vọng. Bọn hắn đều rời khỏi nơi này, đi đến xa cách đã lâu, thai nghén bọn hắn võ đạo đại lục. Giờ phút này trước cửa trống rỗng, không có người nào tồn tại. Cho tới giờ khắc này, hư không phun trào, đi ra tám đạo thân ảnh, chính là từ võ đạo đại lục chạy tới Nhiếp Vân cùng bảy vị vô thượng bản ngã. Đây chính là Đại Đế Đạo Cung a. Nhiếp Vân trừng trong mắt nhìn trước mắt tòa này tản ra thần bí huyền ảo khí tức cung điện nguy nga, trong lòng không nhịn được run nhẹ nhẹ, một trận lửa nóng. Đây chính là đại đế, siêu việt hết thể tồn tại vô địch. Cái gọi là bản ngã cường giả tại đại đế trong mắt cũng bất quá là phù vân. Đây là mỗi một vị bản ngã cường giả đều tha thiết ước mơ muốn đạt tới cảnh giới. Nhiếp tiểu tử, ngươi có thể cảm giác được thứ gì? Vạn thú hỏi. Nhiếp Vân nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì cũng cảm giác không đến, Đại Đế Đạo Cung khí tức đối với ta mà nói, đều là không gì sánh được xa xôi, không cách nào chạm đến lực lượng, nếu không phải các vị tiền bối ở chỗ này, chỉ sợ ta đều không thể bình yên vô sự đứng tại tòa cung điện này trước cửa. Đại Đế Đạo Cung cho dù không có cố ý thể hiện ra đại đế bị áp, nhưng nó trên thân mang theo khí tức đều để thực lực không đủ sinh linh có một loại muốn cúng bái xúc động. Chúng ta tùy ngươi đi trước cửa xem một chút đi. Phóng Lưu đạo nhân thăng nhẹ, giờ phút này bọn hắn cũng chỉ có thể đem tất cả hy vọng ký thác tại Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân gật đầu, tại bảy vị vô thượng bản ngã che chở cho đi tới cái kia phiến thất thải cửa lớn trước cửa. Nhiếp Vân đi lên trước, nhìn không được ngước đầu nhìn lên cái này cao như sơn nhạc cửa lớn, hít sâu một hơi, đưa bàn tay chậm rãi dán trên cửa, một loại lạnh buốt xúc cảm từ bàn tay một mực truyền đến trong lòng của hắn, để hắn nhịn không được toàn thân đều là một cái giật mình. Nhiếp Vân cau mày, nhắm mắt lại. Trạm này chính là trọn vẹn 3 canh giờ, chưa từng động đậy quá phần hảo. Phóng Lưu đạo nhân mấy người cũng không có mở miệng thúc giục qua, một mực lặng lặng chờ đợi tại Nhiếp Vân bên người, chờ đợi hắn đáp lại. Tại canh giờ thứ 4 bắt đầu thời điểm, Nhiếp Vân đột nhiên không có dấu hiệu nào mở mắt. Phóng Lưu đạo nhân con mắt khẽ động, trong mắt mang theo chờ đợi nhìn xem hắn. Tiểu tử, có đầu mối chưa? Vạn thú, Vũ Luân bọn người sao lại không phải như vậy? Nhiếp Vân buông tay xuống, thấp giọng nói, đại môn này bên trong ẩn chứa một cỗ không cách nào tưởng tượng phong ấn lực lượng, trừ đại đế, chỉ sợ thế gian không có bất kỳ người nào có thể từ cánh cửa này ở trong xông vào. Người cũng làm không được sao? Vạn thú trong mắt xuất hiện nồng đậm vẻ thất vọng. Chưa hẳn. Nhiếp Vân lại là nói ra, làm cho bảy người nhãn tình sáng lên. Nhất Vân đạo, dựa theo lẽ thường tới nói, ta loại cấp bậc này tồn tại chạm đến thất thải cửa lớn, đơn giản chỉ có một loại kết quả, đó chính là bị trong đó khí tức gây thương tích, bị trong nháy mắt diệt sát, ngay cả đi vào luân hồi tư cách đều không có. Nhưng ta lại cảm thấy không giống với, trong đó khí tức tại cùng ta bàn tay tiếp xúc đằng sau, liền phảng phất từ một đầu vô pháp vô thiên hung ác chân long trong chốc lát liền biến thành một cái mười phần nhu thuận ôn hòa linh thú, đã mất đi tất cả lực công kích, tại bàn tay của ta biên giới xoay quanh. Có lẽ cánh cửa lớn này đối với ta mà nói cũng không phải là không cách nào mở ra. Nhất Vân lẩm bẩm nói, lập tức lại duỗi ra bàn tay dán tại trên đại môn, sau đó có chút dùng sức hướng về phía trước đẩy. Và anh, một tiếng vang lên ầm ầm, tại phóng lưu đạo nhân bảy người ánh mắt rung động nhìn soi mói, tòa này hủy diệt bọn hắn xưng đế hy vọng cửa lớn, không cách nào phá mở trở ngại, cứ như vậy chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong mê mang bạch quang, thấy không rõ hết thảy. Vậy mà thật có hiệu quả. Vạn thu toàn toàn sững sờ. Tại bọn hắn trước khi đến, chỉ sợ không có người có nắm chắc cho là Nhiếp Vân thật có thể làm được, bọn hắn chẳng qua là không nguyện ý từ bỏ cuối cùng này một tia hy vọng, cho dù minh bạch tiền đồ xa vời, cũng muốn đi thử một lần. Chờ đợi nhiều năm hy vọng, bọn hắn không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Chỉ là lại không nghĩ rằng, Quỳnh tỷ tỷ một tia suy đoán vậy mà liền như thế tại Nhiếp Vân trên thân trở thành hiện thực, hiện ra tại trong mắt của bọn hắn. Thật mở ra kim ố cũng si ngốc đạo. Hồng Nguyệt cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Nhiếp tiểu tử coi là thật chính là thần nhân, không hổ là đương kim võ đạo đại lục khí vận lọt mắt xanh người, trên người hắn kỳ tích tựa hồ cũng chưa từng đình chỉ phát sinh. Phù Diêu tiên tử nói khẽ, Nhiếp Vân năm đó có thể đi vào Thiên Nguyên, lại từ Thiên Nguyên bên trong còn sống đi ra, đối bọn hắn mà nói cũng đã là một kỳ tích, hiện tại loại tình huống này lại lần nữa đổi mới bọn hắn đối với Nhiếp Vân nhận biết. Nhiếp Vân không chỉ có thiên phú gần giống yêu quái, trên người hắn chỗ tụ tập khí vận càng là gần mấy cái kỷ nguyên số 1. Bọn hắn cùng Nhiếp Vân dính líu quan hệ, cũng tại lúc này một lần nữa đạt được tiến vào đại đế đạo cung cơ, đây là khí vận cho phép, giống như là vô ý lại như là trong coi u minh đã nhất định, khí vận đã là như thế về liền diệu. Vũ Luân trong tay nắm lấy chứa nước trà hồ lô, lúc này cũng không nhịn được trà sát hồ lô, biểu đạt ra nội tâm của hắn mười phần không bình tĩnh. Nhiếp Vân cũng sửng sốt, hắn chỉ là nương tựa theo cảm giác đi thử một cái, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay thành công, không có một tia trở ngại. Nhiếp Vân quay đầu nhìn xem Phóng Lưu đạo nhân, thấp giọng nói, tiền bối, dạng này có thể tính hoàn thành công. Phóng Lưu đạo nhân lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, trong ánh mắt tràn ngập phức tạp nhìn xem hắn. Nếu như cái này cũng chưa tính thành công, vậy bọn ta còn có cái gì biện pháp mở cửa, đi tranh đoạt cái kia xương đế cơ duyên? Hai tử, ngươi thật sự là lại cho ta một lần kinh ngạc vui mừng vô cùng. Phóng Lưu đạo nhân cảm khái bạt phần. Lúc trước cái kia ốm đau bệnh tật người trẻ tuổi trung quy là lại một lần nữa trở về tới võ đạo đại lục, tìm được con đường mới. Đem Nhiếp Vân đưa ra tới thật là một cái quyết định chính xác. Đi vào đi. Vạn thú quát khẽ nói, trong mắt tản ra hung lệ cùng nhiệt liệt quan mang, nhìn chòng chọc vào cái kia đạo đã rộng mở thất thải môn hộ, đã có chút vội vã không nhịn nổi. Tiền bối kia bọn họ trước Nhiếp Vân chính chuẩn bị mở miệng để bảy người đi vào, còn hắn thì một lần nữa trở lại võ đạo đại lục. Chỉ là lời này vẫn chưa nói xong, cái kia thất thải môn hộ bạch quang ở trong liền xuất hiện một sợi hào quang, trong nháy mắt liền đem Nhiếp Vân cho bao phủ, ngay sau đó vừa thu lại, liền đem hắn kéo vào cửa ở trong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chương 1396 Vương giám chương 1396 Vương giám bảy người đều bị bất thình lình một màn cho kinh hãi sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu mới phản ứng được. Vạn thú kinh ngạc nói, ta không có nhìn lầm, Nhiếp tiểu tử tựa hồ một đạo hào quang cuốn vào. Ngươi không nhìn lầm? Thiên Nhãn nói ra, làm sao bây giờ? Hồng Nguyệt nhìn về phía Phóng Lưu đạo nhân. Phóng Lưu đạo nhân chau mày, nói Nhiếp Vân có lẽ có hắn một phen cơ duyên, không quản được nhiều như vậy, đi vào trước lại nói. Tốt. Cũng không có nhiều người nói, bọn hắn cho dù là muốn cứu Nhiếp Vân, tại cái này đại đế đạo cung trước mặt cũng là mười phần vô lực, chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Vân có thể người hiển tự có thiên tướng, bình yên vô sự. Bảy người tuần tự vọt vào thất thải trong môn hộ, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Mà tại bảy người sau khi tiến vào, thất thải môn hộ liền trong nháy mắt đóng lại, cũng không còn cách nào mở ra. Nhiếp Vân trong sự ngơ ngơ ngác ngác, nhất thời không cách nào thanh tỉnh, lại cảm giác mình đi qua rất rất lâu, không biết lúc nào, ý thức mới nên đón thức tỉnh xu thế. Khi hắn lại một lần nữa mở to mắt, trong mắt hình ảnh dừng lại, mới phát hiện mình lúc này đã đứng ở một tòa băng tinh tạo thành quan tài trước mặt, phía trước là một tòa đại điện, bốn phía thì là quảng trường đá xanh, mà chính mình liền đứng tại cao nhất trên tế đàn. Nhiếp Vân ngây người hồi lâu, quan sát một chút bốn phía, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là chỗ nào? Tiểu tử, ngươi hẳn là xem thật kỹ một chút trước mặt ngươi vị tồn tại này, nếu không phải nàng, ngươi làm sao có thể đang yên đang lành đứng ở chỗ này? Hẳn là đã sớm chết. Một tiếng băng âm thanh lạnh lùng quát xuất hiện, để Nhiếp Vân lạnh cả tim, một cái giật mình sau đầu thanh tỉnh lại. Ở trước mặt mình quan tài thủy tinh phía trên, chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên sắc mặt băng lãnh, đầu có hai sừng nam tử chính bất thiện nhìn xem hắn. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, hơi nhướng mày, nhưng không có mở miệng. Ngươi không biết ta? Xem ra nữ đế đại nhân đích thực đem trí nhớ của ngươi toàn bộ cho dành thời gian, ngươi đối với nơi này chuyện xảy ra hoàn toàn không biết, bất quá còn tốt, ta lại đối với ngươi sự tình biết đến rõ ràng. Song giác nam tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, ngay sau đó lại bị băng lãnh bao trùm, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Các hạ đang nói cái gì? Ta hoàn toàn không biết. Nhiếp Vân càng thêm nghi hoặc, tên này song giác nam tử tựa hồ nhận biết mình, nhưng hắn từ trước tới giờ không nhớ kỹ chính mình đi vào qua nơi này. Thử, chính mình xem một chút đi. Song giác nam tử hừ lạnh, lập tức ánh mắt lóe lên, một đạo thiểm điện đâm vào Nhiếp Vân lông mày, căn bản làm hắn không có chút nào tránh né không gian. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, phảng phất có một thanh kiếm đâm tiến vào đầu của hắn ở trong. Nhưng là ngay sau đó, cảm giác đau giống như thủy triều cấp tốc biến mất, trong đầu càng là nhiều một chút phảng phất một mực lạc ấn tại ký ức chỗ sâu một chút hình ảnh, những hình ảnh kia với hắn mà nói đã lạ lẫm lại quen thuộc, để hắn có một loại không phân rõ hiện thực cùng ngộng ảo cảm giác. Nhiếp Vân cứng ngắc tại nguyên chỗ hồi lâu, cũng không hề nhúc nhích. Thẳng đến một đoạn thời khắc, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cúi đầu chính chính nhìn xem trong quan tài thủy tinh nữ tử tuyệt mỹ, đã triệt để minh bạch hết thảy, trong mắt ẩn ẩn có một tia lệ quang. Ta vậy mà tới qua nơi này, ở chỗ này thu được tân sinh, mà ta lại không biết chút nào. Nhiếp Vân âm thanh run rẩy. Hắn giờ phút này mới hiểu được, hắn đi tới Thiên Nguyên phía dưới, cũng không phải là ăn một đóa nhiễm cổ đế khí thần bí đóa hoa từ đó thu hoạch được tân sinh, mà là đi tới tòa này thần bí đại đế trong đạo cung, gặp vị này đã tại kề cận cái chết nửa đế trước mặt, là nàng dùng hết sau cùng vĩ lực kéo dài sinh mệnh của mình. Đây mới là chính mình còn sống chân tướng. Chỉ bất quá tại chính mình rời đi trước đó, nữ đế vì không để cho mình quấn vào vô thượng bản ngã ở giữa phong ba ở trong, lựa chọn xóa đi kinh nghiệm của mình, cho mình rót vào một đoạn hoàn toàn mới ký ức, cho nên hắn mới có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Yến Quyết đại nhân. Nhiếp Vân nhìn xem song giác nam tử, trùng điệp cúi đầu không người. Yến Quyết nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, đều nhớ ra rồi. Nhiếp Vân cúi đầu, trầm mặc nửa ngày sau mới nói, nữ đế đại nhân, thật đã mất đi a. Yến Quyết cũng rơi vào trầm mặc, ánh mắt nhìn trong quan tài thủy tinh nữ tử mỹ lệ, trong ánh mắt tràn đầy đau thương, ta không muốn thừa nhận. Khả nữ đế trên người đại nhân cổ đế khí đã rơi xuống. Cổ đế khí là võ đạo đại lục sinh ra ban sơ lực lượng, số lượng có hạn, cũng liền có thể đoán trước đến mảnh này võ đạo đại lục từ sinh ra đến hủy diệt, đến tột cùng có thể xuất hiện bao nhiêu vị đại đế, cái này từ nơi sâu xa sớm có định số. Một khi đại đế vẫn lạc, cổ đế khí cũng sẽ tùy theo rơi xuống, mà người chiếm được cũng có hy vọng trở thành mới đại đế. Tiến Quyết hiển nhiên là đã chứng minh Nhiếp Vân nói tới lời nói là sự thật. Vị này có lẽ là đương đại một vị duy nhất còn sống nửa đế, tại những năm này trong tuế nguyệt đi hướng vẫn lạc. Nhiếp Vân trong lòng cũng không dễ chịu. Nữ đế là ân nhân cứu mạng của hắn, bây giờ đã mất đi. Bất luận đối với hắn, cũng hoặc là đối với võ đạo đại lục sinh linh mà nói đều là một loại không cách nào nói rõ bi thương. Đế cảnh là toàn bộ sinh linh đế, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Tiến Quyết lần nữa nhìn xem Nhiếp Vân, ngươi trả lại làm gì? Ngươi không nên trở về, nơi này đã không an toàn, đây là những cái kia bản ngã cường giả chém giết chi địa, ngươi thực lực hôm nay căn bản không có tư cách tham dự vào. Nhiếp Vân thấp giọng nói, ta cũng không biết vì cái gì, một đạo hào quang đem ta cuốn vào. Tiến Quyết nghe vậy, nặng nề thở dài, ánh mắt phức tạp, không phải ta muốn ngươi tìm đến, đây cũng là nữ đế đại nhân lưu lại chấp niệm đưa ngươi dẫn vào, nữ đế đại nhân từng nói, nếu có một ngày ngươi lại một lần nữa đi tới đạo cung trước mặt, đã nói lên ngươi cùng nàng duyên phận chưa hết, có nhiều thứ ngươi hẳn là lấy đi. Xem ra đúng như là nữ đế đại nhân nói tới, ngươi cùng nàng duyên phận chưa hết. Nhiếp Vân vội vàng nói, Yến Quyết tiền bối, ta có thể lấy đi cái gì? Trừ ta gieo xuống kim la dây hồ lô, ta đã không có đồ vật gì có thể mang đi. Hắn rời đi Thiên Nguyên đằng sau, một mực không rõ ràng chính mình lúc đầu từ trong linh sơn thu hoạch được nó khai sơn tổ sư hồ lô kiếm kinh bên trong ẩn chứa hạt giống đi nơi nào, tìm khắp cả tu di giới cũng tìm không thấy. Bây giờ hắn hiểu được, là mình tại đại đế trong đạo cung gieo xuống, nhưng lại không có đưa nó mang đi, xóa đi ký ức đằng sau tự nhiên không biết nó đến tuột cùng đi nơi nào. Cũng cho nên với mình tam đại phân thân chỉ có tiên tộc phân thân một mực tiến triển có hạn, không phát huy ra được uy lực chân chính. Cái kia kim la hổ lô lại coi là cái gì? Nữ đế đại nhân để lại cho ngươi như thế nào những vật kia có thể so? Tiến Quyết khinh thường nói. Nhiếp Vân tĩnh yên lặng nghe lấy. Tiến Quyết nhẹ nhàng điểm một cái, một vòng u quang từ đó hiện hiện, hóa thành một viên tinh thể màu bạc lơ lửng tại không trung. Đây là? Nhiếp Vân nghi ngờ nói. Tiến Quyết dừng một chút, trong mắt quang mang chớp động, đây chính là nữ đế lưu cho ngươi quý giá nhất lễ vật. Vật này tên là Vương Giám. Chương 1397 thành đế ba yếu tố, chương 1397 thành đế ba yếu tố Vương Giám. Nhiếp Vân nghi hoặc nhìn xem viên này tinh thể màu bạc. Vật này tiểu dáng kỳ quái, danh tự càng là chưa từng nghe qua. Đây là thông hướng chư vương sân quyết đấu chìa khóa, chờ ngươi thành vương sau, ngươi sẽ ở nơi đó nhìn thấy chân chính kinh khủng vương giả, bởi vì nơi đó hội tụ đến từ tinh không các nơi vương giả, kẻ yếu là không vào được. Tiến Quyết mỉm cười, võ đạo đại lục nơi này cuối cùng vẫn là quá nhỏ, ánh mắt của ngươi hẳn là thả càng thêm lâu dài một chút, hẳn là muốn đi ra vùng thiên địa này, nhìn càng thêm cao càng xa. Chư vương sân quyết đấu chính là một cái cơ hội rất tốt. Mặt hướng tinh không chư vương sân quyết đấu. Nhiếp Vân Vi giật mình, ánh mắt dần dần sáng lên. Đại nhân, sâu trong tinh không chẳng lẽ đã có không ít cùng võ đạo đại lục một dạng địa phương sao? Có vô số tộc đàn tại sinh tồn, có như thế nhiều người tu luyện đang chiến đấu, cũng có vương giả, cũng có đại đế. Nhiếp Vân cấp tốc hỏi, nhìn xem Yến Quyết. Yến Quyết kỳ quái nhìn hắn một cái, lập tức lại có chút giật mình, nói ngươi còn chưa trở thành vương giả, tự nhiên không có ngao du tinh không lực lượng, tại võ đạo đại lục phụ cận tinh không thật là có không ít thế giới. Những thế giới kia cùng võ đạo đại lục không sai biệt lắm, duy nhất điểm khác biệt chính là cương vực lớn nhỏ so với chúng ta kém có thể nhiều lắm, bọn hắn cộng lại mới khó khăn lắm so ra mà vượt một tòa võ đạo đại lục. Chư vương sân quyết đấu chính là tồn tại ở sâu trong tinh không một khối thần bí chi địa, có được chìa khóa người có thể tùy ý ra vào vùng thế giới kia, cùng đến từ các địa phương vương giả giao thủ. Nhiếp Vân Vi không rõ trắng một chút, nói vương giám quý giá như thế, hẳn không phải là ai cũng có thể có được đi. Tiến Quyết ngạo nhiên cười một tiếng, đó là tự nhiên, chư vương sân quyết đấu tồn tại chỉ có một ít thế lực cổ lão mới có thể biết được. Thế lực bình thường căn bản là không có cách tiếp xúc đến cấp độ này. Vương giám càng là thưa thớt, chỉ có trăm viên, mà qua nhiều năm như vậy, hoặc là tản mát tại võ đạo đại lục bên trong không biết tung tích, hoặc là liền khống chế tại siêu cấp thế lực trong tay, lưu lạc tại ngoại giới thật là phượng mao lân rác, đây chính là để rất nhiều vương giả cũng vì đó điên cuồng đổ vỡ. Nhiếp Vân lập tức bắt lấy trọng điểm, hỏi: "Chư vương sân quyết đấu cũng không chỉ là để từng cái tinh không đại lục các vương giả tụ tập cùng một chỗ địa phương chiến đấu đi? Nếu như chỉ là cùng với những cái khác vương giả chiến đấu, cũng không đến mức để các vương giả chạy theo như vịn, nhất định còn có khác công hiệu." Tiến Khuyết gật đầu, thản nhiên nói: "Công hiệu tự nhiên không chỉ như vậy, nếu không có thể nào khiến cái này các vương giả điên cuồng. Vương giám còn có một cái tác dụng, đó chính là có thể cho có được vương giám tồn tại sớm nhìn thấy cái kia tử lộ, có thể sớm hiểu thấu đáo tử lộ một chút ảo diệu, mặc dù chỉ có một ít, nhưng đối với sắp xông tử lộ các vương giả tới nói, vật này thật sự là chân quý khó có thể tưởng tượng." Tiến Quyết cảm thán: "Sớm hiểu thấu đáo tử lộ ảo diệu." Nhất Vân trong chốc lát bị chấn động không nhẹ. Xông qua tử lộ, chính là cái kia nhảy ra dòng sông thời gian bản ngã chi cảnh, là bây giờ võ đạo đại lục bên trên tột cùng nhất cường giả, biết bao anh hùng hào kiệt ngã xuống cái này tử lộ trước đó, vương giả đống thi cốt tích như núi. Cho dù là phong hoa tuyệt đại cửu thiên trước bối cũng ôm hận nơi này, cái này tử lộ độ khó cùng thần bí trình độ có thể nghĩ. Có thể cái này vương giám, thế mà có được sớm hiểu thấu đáo tử lộ lực lượng, đây chẳng phải là tương đương với nhiều một lần sông tử lộ cơ hội. Nhiếp Vân khắc sâu minh bạch vương giám tầm quan trọng. Đây đối với các vương giả tới nói, tuyệt đối là không tiếc bất cứ giá nào đều muốn cầm tới tay đồ vật. Vương giám nếu là lưu truyền đến bên ngoài, sợ rằng sẽ nhắc lên một trận kinh thế hai tục vương giả đại chiến, viên mãn vương giả cũng sẽ theo nhau mà tới. Cái này vương giám đến tuột cùng là tồn tại gì làm ra? Lại có như thế kinh khủng công hiệu. Nhiếp Vân nhịn không được lẩm bẩm nói. Tiến Khuyết cười nhạt một tiếng, vương giám chính là thiên địa mà sinh, là thiên địa ban cho cái kia tại dòng sông thời gian dãy rủa vô số sinh linh một cơ hội, chư vương sân quyết đấu cũng là từ xưa đến nay liền tồn tại, nó xa xưa trình độ so võ đạo đại lục tuổi thọ còn muốn đã lâu nhiều, đã từng cũng không ít đại đế cũng đi từng tới cái chỗ kia. Nhiếp Vân không nói gì, thứ này chân quý đã không cách nào đi cân nhắc. Chờ ngươi thành vương đằng sau, chờ ngươi cho là mình tại vương giả bên trong đã có một phen thành tựu sau, ngươi có thể đi cái kia trừ vương sân quyết đấu nhìn xem, nơi đó lưu lại không ít đại đế dấu chân, cũng có thể kiến thức đến từ từng cái tinh không đại lục tột cùng nhất, cường đại nhất vương giả. Tiến Quyết chân thành nói. Nhất Vân trong ánh mắt có chút lửa nóng. Đỉnh phong vương giả va chạm chi địa, trong lòng của hắn tự nhiên không gì sánh được hướng tới. Chỉ là giờ phút này, thực lực của mình còn xa xa không đủ. Tiến Quyết đột nhiên hỏi. Bảy người kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thế mà đưa ngươi tìm tới, xem ra cũng biết ngươi là bọn hắn tiến vào nơi đây hy vọng duy nhất, vẫn rất thông minh. Nhất Vân thu hồi suy nghĩ, trầm ngâm một hồi nói bọn hắn đều là ta tại trong thôn trang kết bạn tồn tại. Tiến Quyết lộ ra một tia châm chọc mỉm cười. Vậy liền đáng tiếc, tiến nhập đại đế đạo cung liền nhất định sẽ đứng trước nguy cơ sinh tử, một trận tàn khốc thí luyện, mà bọn hắn cho dù may mắn sống sót cũng cuối cùng rồi sẽ không công mà lui. Nhất Vân khẽ giật mình, con ngươi hơi co lại, tựa hồ là minh bạch cái gì, liền nói: "Tiền bối, ý của ngài là trong đạo cung căn bản không có cổ đế khí?" Tiến Quyết hỏi lại: "Ta lúc nào nói qua trong đạo cung sẽ có cổ đế khí?" Nhất Vân lại một lần nữa khẽ giật mình. Tiến Quyết ánh mắt chớp động, nên miệng cười nói: "Ta chỉ nói là qua cổ đế khí rơi xuống, nhưng từ không nói qua nó ngay tại trong đạo cung. Cổ đế khí thế mà không tại đại đế trong đạo cung." Nhất Vân lần này triệt để hiểu được, trong lòng hãi nhiên. Như vậy, cái này trên trăm vị bản ngã cường giả xông vào đạo cung ý nghĩa ở đâu? Tiến Quyết bình tĩnh nói: "Cổ đế khí rơi xuống sau liền sẽ một lần nữa trở về bản nguyên, lại thế nào là lực lượng gì đều có thể cầm tù nó." "Vậy những người này?" Nhất Vân do dự nói. Tiến Quyết ánh mắt lạnh lùng: "Ngay trong bọn họ, một cái thành đế chi tư người đều không có, cho dù cho bọn hắn cổ đế khí cũng thành không được đế." Nhất Vân khẽ giật mình: "Ngươi sẽ không coi là đương kim thế giới không có đại đế cường giả, liền bèn bèn bởi vì tìm không được cổ đế khí nguyên nhân đi?" Tiến Quyết liếc qua Nhất Vân: "Đây chỉ là thành đế một cái nhân tố thôi, trừ cổ đế khí bên ngoài, còn muốn đạt tới kia viên mãn đại đạo chi cảnh, đạt được thiên đạo thừa nhận, phối hợp cổ đế khí, mới có cơ hội hướng cái kia chí cao vô thượng đại đế chi cảnh trùng kích." Nhất Vân con mắt tỏa sáng, vô cùng chờ mong gặp hắn. Rõ ràng hy vọng Yến Khuyết có thể đủ nhiều kể một ít, giải khai hắn nghi hoặc. Yến Khuyết dừng một chút, khe khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Nhất Vân một chút: "Thôi, ngươi trung quy là nữ đế đại nhân chọn chúng người. Những bí ẩn này để cho ngươi biết cũng không có gì, ta cũng tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ đi đến cùng những này bản ngã đồng dạng cảnh giới, gặp phải cùng bọn hắn đồng dạng khó khăn. Xin tiền bối giải hoặc." Nhất Vân chăm chú không người. Tiến Quyết bàn đầu gối ngồi ở trên quảng trường, chậm rãi nói: "Đại đế chi cảnh là võ đạo đại lục, thậm chí trong vô ngân tinh không này đều tượng trưng cho trí cao vô thượng lực lượng cảnh giới, dòng sông thời gian cũng không thể dao động thân thể của bọn hắn tựa như thần linh quan sát hết thảy, quang mang chiếu rọi thiên địa, vĩnh hằng bất diệt. Thành đế có tam đại điều kiện, mà chỉ có cái này tam đại điều kiện toàn bộ đạt tới người, mới có nhất định xác suất bước vào đại đế chi cảnh. Cái gọi là ba cái điều kiện chính là cổ đế khí, viên mãn đại đạo, còn có thiên đạo thừa nhận." Nhất Vân đạo: "Cổ đế khí văn mới biết, đó là võ đạo đại lục đản sinh lực lượng bản nguyên, số lượng là cố định, cũng đại biểu cho có thể trở thành đại đế sinh linh số lượng. Nhưng này viên mãn đại đạo cùng thiên đạo thừa nhận văn bối cũng không rõ ràng, xin tiền bối giải hoặc." Tiến Khuyết gật gật đầu, trầm giọng nói: "Kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, nhất không dùng lo lắng một cái điều kiện chính là cổ đế khí, khi đó đản sinh đại đế không nhiều, võ đạo đại lục cũng có sung túc cổ đế khí để kẻ đến sau có thể trùng kích đại đế chi cảnh. Thành đế chân chính khó khăn là viên mãn đại đạo cùng thiên đạo thừa nhận hai điểm này." Nhất Vân Tử cẩn thận mà nghe, không dám lỗ hổng một chút. Cái này có thể quan hệ đến trở thành đại đế trọng yếu nhất bí mật. Cái gọi là viên mãn đại đạo, liền để cho quy tắc viên mãn, tấn thăng trở thành vô thượng đại đạo. Nhất Vân mâu bên trong vẫn còn có chút nghi hoặc. Tiến Quyết nghĩ nghĩ, nói thông tục một chút nói: "À, các ngươi nhân tộc tiểu chu thiên cùng đại chu thiên tu luyện là áo nghĩa càng thêm khắc sâu sau, đạt đến một loại tình trạng liền sẽ lột xác thành càng cường đại hơn pháp tắc, mà cảnh giới liền sẽ bước vào siêu phàm. Siêu phàm đằng sau, chỉ có pháp tắc lĩnh ngộ cao thâm hơn sau, đạt đến giới hạn nào đó liền sẽ lần nữa lột xác thành là quy tắc chi lực, cái kia lại là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, mà cảnh giới cũng liền đi tới cầu đạo cảnh. Về phần ta nói tới viên mãn đại đạo, chính là đem quy tắc lĩnh hội đến cực hạn, cuối cùng bước ra bước này lực lượng. Quy tắc đằng sau, chính là đại đạo chi lực, vẹn vẹn một bước này, những này tại đại đạo đế trong cung giá hỏa không ai đạt tới, thậm chí ngay cả đụng chạm đến người ở cảnh giới này đều không có, còn vọng tưởng thành đế, đơn giản buồn cười. Tiễn Khuyết Băng cười lạnh một tiếng. Chương 1398 bảng ngã thí luyện chương 1398 bảng ngã thí luyện Nhiếp Vân lần này minh bạch một chút. Áo nghĩa, pháp tắc, quy tắc, cuối cùng chính là viên mãn đại đạo. Đã từng hắn vẫn cho là vương giả cùng bản ngã cường giả nắm giữ quy tắc cũng đã là cực hạn, cho tới giờ khắc này mới biết được, nguyên lai quy tắc đằng sau còn có một bước, chính là cái gọi là đại đạo. Muốn thành đế, nhất định phải bước ra một bước này, nắm giữ một đầu viên mãn đại đạo. Tiền bối, khống chế một đầu viên mãn đại đạo rất khó sao? Đại đế trong đạo cung mấy trăm vị bản ngã cường giả, có ít người thậm chí đều gặp không ít đại đế chân thân, còn sống tuế nguyệt không gì sánh được xa xưa, thậm chí ngay cả bọn hắn đều không thể đụng chạm đến cảnh giới này sao? Nhiếp Vân thấp giọng nói. Giống Trăng Châu tiền bối nói tới không lớn thôn trang tam đại bá chủ, Mộng Thần lão tổ, Hoàng Tuyển chi chủ, Vô Tình nói chủ ba người này một cái so một cái khủng bố, càng là tuổi thọ cơ hồ cùng võ đạo đại lục đồng dạng đã lâu cấp bậc hóa thạch sống bản ngã. Tu luyện vô tận tuế nguyệt, vậy mà đều không có đạt tới nắm giữ viên mãn đại đạo điều kiện này. Thật là có bao nhiêu khó? Khó. Tiễn Khuyết suy tư một chút, lại là phủ nhận đứng lên, ta ngược lại thật ra cho là cái này tùy từng người mà khác nhau mới đối. Tiễn Khuyết thản nhiên nói, liền lấy nguyên chủ lấy một thí dụ, hắn mới sống bao lâu? Ngắn ngủi mấy chục vạn năm mà thôi, một cái kỷ nguyên 100 triệu năm, hắn ngay cả một cái kỷ nguyên đều không có sống đến liền bước vào đại đế chi cảnh, cái này chẳng lẽ có thể nói khống chế một đầu viên mãn đại đạo rất khó sao? Nhiếp Vân nghe vậy cũng không nhịn được trầm mặt lại. Đúng vậy a, nguyên chủ chính là một cái ví dụ rất tốt. Muốn nói tuổi thọ, trong thôn trang bất cứ người nào sống được đều so nguyên chủ lâu nhiều, nhưng bọn hắn khổ đợi vô số năm vì đạt tới mơ tưởng kia để cầu cảnh giới, lại bị một tên tiểu bối làm được. Cái này xác thực đã không thể nói khống chế một đầu viên mãn đại đạo rất khó. Có ngộ tính này người, hắn làm đến điểm này có lẽ ngay tại đốn ngộ ở giữa. Mà không có ngộ tính người, cố gắng cả đời, nhịn đến tiên địa hủy diệt, khoảng cách khống chế một đầu viên mãn đại đạo hay là xa xa khó đợi. Yến Quyết cười cười. Nhiếp Vân cũng khắc sâu gật đầu, biểu thị đồng ý. Yến Quyết tiếp tục nói, cái gọi là viên mãn đại đạo, kỳ thật chính là đối với bản nguyên một loại triệt để phân tích. Những người tu luyện lĩnh ngộ quy tắc đều bắt nguồn từ thiên đạo, bắt nguồn từ mảnh thế giới này, mà khi ngươi dòm lấy hết điều quy tắc này diễn sinh bất luận cái gì ảo diệu, đó chính là viên mãn. Đầu tiên làm được điểm này, mới có cơ hội tại một cái nào đó thời cơ bên trong thăng hoa, lột xác thành viên mãn đại đạo. Cầm thời không đại đế lấy một thí dụ đi, hắn dòm lấy hết thời không hai đạo ảo diệu, triệt để lĩnh hội viên mãn, cho nên nắm trong tay hai đầu viên mãn đại đạo, cũng đã trở thành võ đạo đại lục thời không hai nguyên làm bên trong hoàn toàn xứng đáng người tiên phong. Ngươi bây giờ cũng tại đi đường này, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi bây giờ lĩnh ngộ đều là thời không đại đế đi qua đường. Ngươi chỉ cần lúc tu luyện không, ngươi vẫn tại hào quang của hắn chiếu dọi xuống. Trong thời không, chỉ có hắn tại vẫy vùng, ánh mắt xuyên thấu cổ kim, thấy rõ tương lai, là từ xưa đến nay thần bí nhất đáng sợ đại đế. Tiễn Khuyết cũng không nhịn được cảm khái và phần. Nhiếp Vân cảm xúc bành trướng, trong đầu hồi tưởng lại năm đó ở cái kia gia thần hoàng hôn bên dưới, cái kia gặp phải thanh niên mặc áo lam, còn có bản kia chỉ chờ một con rơi xuống bắn cờ. Đó chính là thời không đại đế. Thiên đạo thừa nhận lại là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân lại hỏi. Tiễn Khuyết mỉm cười, đây chính là mặt chữ ý tứ, đạt được thiên đạo thừa nhận. Mà bình phán tiêu chuẩn chính là nhìn trên người ngươi ngưng tụ thiên đạo khí vận. Dưới mắt đến xem, trên người ngươi thiên đạo khí vận không kém, tăng thêm lại là nguyên đỉnh chủ nhân, nhất định chống lại tại mệnh cướp tộc tuyến đầu. Trong mắt ta, ba điều kiện này bên trong chỉ có điểm này ngươi làm 10 phần có cơ hội đạt tới. Yến Quyết nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, nhịn không được bất đắc dĩ nở nụ cười. Nguyên lai trở thành đại đế còn cần nhiều như vậy điều kiện, cái kia vô thượng cảnh giới quả nhiên không phải ai đều có thể đặt chân. Nhiếp Vân than nhẹ. Từ xưa đến nay, ai không muốn thành đế? Có thể chúng sinh nước bạn, lại có mấy người có thể thành tiểu đế vị? Bọn hắn tựa như trong dòng sông thời gian nước chảy bèo trôi hạt cát, bị không ngừng cọ rửa, cuối cùng bị ma diệt chìm tới đáy, chỉ còn cái kia chỉ có mấy quả vàng lưu giữ lại. Ngươi như vậy, ta cũng là như vậy, liền ngay cả nữ đế đại nhân cũng là như thế. Yến Quyết thở dài, nhìn xem trong quan tài thủy tinh nữ đế an tường gương mặt, ánh mắt thương cảm. Nhiếp Vân không nói gì. Hai tử, ngươi cũng đã biết vì sao nữ đế đại nhân biết rõ những này bản ngã tồn tại không có thành đế điều kiện, đại đế trong đạo cung cũng không có cổ đế khí, lại như cũng để đại đế đạo cung từ trên trời bên phía dưới xuất thế à? Yến Quyết bỗng nhiên nói khẽ. Nhiếp Vân vi giật mình, nhìn xem hắn. Đó là bởi vì nữ đế đại nhân muốn đem đại đế đạo cung biến thành một tòa tàn khốc sân thí luyện, một trận chỉ nhằm vào bản ngã cường giả thí luyện. Tiễn Khuyết trọng trọng nói ra, có lẽ khiến cái này đắm chìm không biết bao nhiêu năm bản ngã cường giả một lần nữa cảm nhận được khắp nơi có thể thấy được nguy cơ tử vong lúc, bọn hắn mới có thể tại quy tắc chi đạo bên trên tiến thêm một bước, khoảng cách cái kia khống chế một đầu viên mãn đại đạo cảnh giới liền có thêm một phần hy vọng. Theo ta thấy, trận thí luyện này, có thể còn sống sót bản ngã sẽ không vượt qua 20 người. Nhiếp Vân ra đầu ông một chút liền nổ, hít sâu một hơi, sợ hãi nói, không, cao hơn 20 người. Đây chẳng phải là đại biểu cái này hơn 110 tên bản ngã cường giả sẽ toàn bộ táng thân nơi này. Yến Quyết bình tĩnh gật đầu, đây không tính là cái gì, thành đế chi trên đường thi cốt từng đống, không tiến bộ liền chết, đây chính là tàn khốc đế lộ, đây cũng là lựa chọn của bọn hắn, hẳn là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Vân hay là lâm vào to lớn trong rung động. Cái này tại ngoại giới có thể xưng đỉnh cao kim tự tháp đỉnh cao cường giả, ở chỗ này lại giống như phàm nhân giống nhau yếu ớt, một trận thí luyện liền vẫn lạc nhiều như vậy bản ngã cường giả. Những này bản ngã cường giả phóng tới võ đạo đại lục, chỉ sợ có thể quét ngang cửu thiên thập địa, đem đại lục lật qua vượt qua đi đều không nói chơi. Thí luyện tàn khốc như vậy, cái kia chăn châu tiền bối bọn người chẳng phải là. Nhiếp Vân đột nhiên nghĩ đến điểm này, sắc mặt âm tình bất định. Hắn bản ý chỉ muốn trợ giúp bọn hắn mở ra đạo cung cửa lớn, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến ở giữa đem bọn hắn đẩy vào một trận huyết tinh sinh tử thí luyện ở trong, cái này trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu. Tiễn Quyết tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của hắn, thản nhiên nói, bọn hắn đều làm xong giấc ngộ, ngươi cần gì phải chú ý. Thí luyện cũng là vì sàng chọn ra chân kim thôi. Tiễn Quyết thần sắc bình tĩnh. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể bình yên vượt qua thí luyện lần này. Thời điểm không còn sớm, ngươi trở lại ngươi tân sinh địa phương xem một chút đi, hồ lô kia dây leo cũng coi là phúc duyên thâm hậu, tại đại đế trong đạo cùng rơi xuống dễ, không chỉ có đã sớm thành thục, còn dính nhiễm một tia đế khí, uy năng so với bình thường hồ lô mạnh lên đầu chỉ mấy lần. Tiễn Quyết phất phất tay, dẹp xong hồ lô, ta liền đưa ngươi rời đi đạo cùng, cánh cửa lớn này lần nữa đóng lại sau liền sẽ triệt để phủ bụi, lần nữa mở ra, liền sẽ là sau 10.0005. Đến lúc đó có thể đi ra mấy tên bản ngã, liền xem bọn hắn tạo hóa. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Trước mắt thế giới nhất chuyển, Nhiếp Vân liền đi tới một ngọn núi đỉnh chót. Tại đỉnh núi trên đất trống xây dựng một tòa nhà gỗ bên cạnh còn hữu dụng mấy cây thô to gốc cây dựng lên đến a đầu gỗ giá đỡ, phía trên màu xanh biếc nhân đã sớm bỏ đầy tươi tốt mà dày lớn đằng diệp, từng cái to lớn kim la hồ lô đều nhanh rủ xuống đất trên mặt, tản ra thần bí quang trạch. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hồ lô này dây leo bao trùm khu vực so với chính mình rời đi thời điểm lớn không chỉ mấy lần, các hồ lô cũng tất cả đều triệt để thành thục, thô sơ giản lược xem xét, chí ít có hơn ngàn số lượng. Căn cứ Linh Sơn ghi chép, hồ lô đạo nhân năm đó bồi dưỡng hạt giống cuối cùng kết xuất tới thành thục hồ lô đều vẹn vẹn chỉ có mấy trăm, mà chính mình trên dây leo này lại có hơn ngàn. Hạt giống hồ lô có thể tại đại đế trong đạo cung mọc dễ nảy mầm, không cần phải lo lắng ngoại giới quấy nhiễu, quả thực là một chỗ vì nó trưởng thành chế tạo riêng động thiên phúc địa. Trong hồ lô bởi vì đế khí nhiễm, còn hiện lộ ra một loại đặc biệt thần uy. Nhiếp Vân cảm thấy, liền xem như hồ lô thánh giả bồi dưỡng ra tới kim la hồ lô chỉ sợ cũng không có chính mình kim la hồ lô chất lượng tới cao hơn. Nhiếp Vân vất tay, đem tất cả dây hồ lô thu sạch tiến vào tu di giới ở trong. Lập tức một cái màu bạc trắng vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiếp Vân quay đầu, ở phương xa đỉnh núi, Tiễn Quyết quanh chân ngồi, lặng lặng nhìn xem bên này. Ta hy vọng ngươi không phải chìm vào đáy hắc ác, mà là thời đại này đã đi ra khối kia lớn nhất, nhất lập loại chân kim. Tiễn Quyết há miệng, thanh âm truyền vào Nhiếp Vân nhĩ trung. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, đối với Yến Khuyết xa xa ôm quyền, lập tức một bước vào vòng xoáy ở trong, thân ảnh biến mất không thấy. Chương 1399 viên mãn vương giả tới chương 1399 viên mãn vương giả tới Nhiếp Vân xuất hiện lần nữa. Đã rời đi tiên nguyên thế giới, một mình xuất hiện tại trong tinh không. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, rất nhanh liền cảm thấy toàn thân khó chịu, có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, đồng thời còn cảm thấy đã lâu rét lạnh. Hắn không phải vương giả, còn không có ở trong tinh không sinh tồn năng lực, trong tinh không cực đoan băng hàn phi vương giả phía trên không có khả năng chống cự, chính mình tự nhiên còn kém bên trên rất nhiều. Đột nhiên, một cỗ uy áp kinh khủng trong nháy mắt khóa chặt Nhiếp Vân, một giây sau hắn liền toàn thân cứng ngắc, không cách nào động đậy, phía sau bắt đầu chia tiết ra mồ hôi lạnh. Hắc hắc, Nhiếp Vân a Nhiếp Vân, ngươi thật là có lá gan, không chỉ có dám rời đi đâu vực, còn dám chạy đến trong tinh không đến, thật sự là không chút nào đem tộc ta để ở trong mắt ta. Tiếng cười quái dị từ trong tinh không vang lên, nơi xa một tên câu lũ lao giả mắt xanh cầm trong tay cây khô của trượng, đạp không mà đến, hắn không có chút nào che giấu khí tức của mình, Nhiếp Vân một chút liền nhận ra, đây rõ ràng chính là một tên đáng sợ mệnh cấp tộc vương giả. Đồng thời, đây cũng không phải là phổ thông vương giả. Lão giả này tán phát khí tức so tam thúc công còn có lực các bách, rất có thể là một tên chân chính viên mãn vương giả. Bản ngã không ra, viên mãn vương giả là nhất. Mệnh cấp tộc vậy mà phái ra như thế một vị viên mãn vương giả tới giết chính mình, thật đúng là hạ quyết tâm. Nhiếp Vân cho mày, hắn một mực không hề rời đi đâu ngực, chỉ có lần này theo chăn châu tiền bối đến nơi này, không nghĩ tới vẹn vẹn một lần liền bị mệnh cấp tộc cho chui chỗ trống. Thật đúng là thuốc cao da chó, càng dán càng chặt. Đều nói ngươi khó giết, ta ngược lại muốn xem lão phu tự mình xuất thủ, ngươi sống thế nào. Lão giả còn xuống sau khi nói xong, cũng lười nói nhảm. Hắn biết chậm thì sinh biến, thật vất vả bắt được một cơ hội này, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vừa mới nói xong, trong tay quyền trượng liền nhẹ nhàng chỉ hướng Nhiếp Vân. Thịnh thế phun hoa. Nhiếp Vân con ngươi co rụt lại, một cỗ tử vong kinh dị cảm giác đông nhiên lóe lên trong đầu, huyết dịch khắp người đều theo bản năng điên cuồng lao nhanh đứng lên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Giờ khắc này, Nhiếp Vân cảm giác được thân thể giống như có thể động, không nói hai lời liền thân ảnh nhanh lùi lại, tại hắn lui lại trên đường, một đạo vòng xoáy màu đen đem hắn thôn phệ, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Ân. Lão giả còn xuống cũng sửng sốt một chút, lập tức mày nhăn lại, nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, lộ ra vẻ kinh hãi, vậy mà thoáng cái chạy ra ngoài ước vạn dặm. Cái này sao có thể? Lão giả còn xuống sắc mặt âm trầm xuống, quản ngươi thủ đoạn là gì, nếu là ở võ đạo đại lục bên trong chỉ sợ thật đúng là để cho ngươi trốn thoát, nhưng ngươi một cái nho nhỏ siêu phàm ở trong tinh không đều không thể sinh tồn, lấy cái gì chạy ra lòng bàn tay của lão phu. Lão giả còn xuống trực tiếp móc ra một khối chừng 10 trượng lớn nhỏ la bàn, ngồi ở phía trên, theo hắn rót vào linh lực. La bàn kia phía trên lục mang tinh trận pháp lập tức tản ra tinh quang chói mắt, một giây sau liền trực tiếp biến mất tại chỗ không thấy. lại một lần nữa xuất hiện, đã vượt qua mấy ngàn vạn dặm địa vực, tại một bên mở vũ trụ khác xuất hiện. Loại tốc độ này đơn giản nghe rợn cả người. Vẹn vẹn mấy cái lấp lóe đằng sau, liền đi tới Nhiếp Vân chỗ mảnh tinh không kia. "Tiểu tử, ngươi muốn đi trốn chỗ nào?" Lão giả còn xuống cười híp mắt nhìn xem hắn, trong mắt sát khí lại là tăng vọt. Tiểu tử này thật đúng là trơn trượt như cái cá trạch giống như. Nhiếp Vân còn không có từ sống sót sau hai nạn hậu sinh bên trong chậm tới, liền thấy La Bàn trở lão giả còn xuống vậy mà liền đột nhiên như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, sắc mặt kia lập tức giống như gặp quỷ, nhịn không được phát nổ một lần nói tụ, làm sao có thể? Nhiếp Vân sắc thực cả kinh trong mắt đều nhanh rất xuống. Hắn lợi dụng nguyên thủy trung động, trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm xa xôi khoảng cách, loại tốc độ này đừng nói bưng giả, chính là bản ngã cường giả cũng chưa chắc có thể giống hắn như thế cấp tốc mau lẹ đến một chỗ khác. Có thể cái này lão giả còn xuống chỉ dùng 3 giây đồng hồ thời gian liền đi tới nơi này. Nếu không phải trên người lão giả sát khí tăng vọt, Nhiếp Vân chỉ sợ đều sẽ cho là mình gặp ủy. Mặc dù không biết ngươi là thế nào làm đến trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, nhưng ngươi khẳng định không biết, các vương giả sở dĩ có thể ở trong tinh không thăm dò, đó là bởi vì có tinh không la bàn loại vật này, có thể mang theo bọn hắn trong nháy mắt vượt qua vô tận địa vực, cũng chỉ có dạng này mới có thể đi đến cái kia vô cùng vô tận tinh không thăm dò. Ha ha, người đã giả, nói cũng nhiều, thiện ngươi lên đường đi. Lão giả còn xuống cười lắc đầu, trong tay cây khô quyển trượng lần nữa đối với Nhiếp Vân một chỉ, ánh mắt ngưng tụ, thịnh thế phồn hoa. Một đóa đường kính chừng mười mấy vạn dặm đóa hoa màu đen từ trong tinh không xuất hiện, mỗi một cánh hoa đều giống như một mảnh đại lục chậm rãi dập dờn mà mở. Đóa hoa ở trung tâm phía trên chính là Nhiếp Vân nơi ở, đóa hoa màu đen khí tức vẹn vẹn chạm đến Nhiếp Vân một tia, liền để Nhiếp Vân thổ huyết bay rất ra ngoài rất xa. Nhiếp Vân sắc mặt âm trầm, trên thân quần áo đổi thành áo hắc long bảo. Áo hắc long bảo là một kiện thượng đẳng bảo vật, có thể ngăn cản vương giả mấy lần công kích, về phần cản không ngăn được viên mãn vương giả công kích liền không nhất định, nhưng giờ phút này chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý đi, có thể sử dụng thủ đoạn toàn bộ đều dùng đi ra. Huyền Vũ thần thuật. Nhiếp Vân đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái đồng dạng có được mấy vạn dặm lớn nhỏ Huyền Vũ thần thú đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, tản ra mê mang quan mang. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân còn không có nghỉ ngơi, đồng thời dùng linh hồn lực câu thông lên Tuần Long Ngọc, đem chính mình tin cầu cứu lập tức phát ra. Nếu như mình vận dụng nguyên thủy trùng động đều không thể chạy trốn nói, như vậy đối mặt một vị viên mãn vương giả, hắn không có sinh cơ chút nào có thể nói. Muốn sống nhất định phải nhờ người ngoài. Nhiếp Vân Tuần Long Ngọc vừa phát ra tín hiệu cầu cứu, đông được tất cả Tuần Long sứ đồng loạt nhận được tín hiệu này, sắc mặt đột biến. Đại thắng vương triều đế đô, Tuần Long điện Vân điện bên trong. Ngay tại xử lý trong điện sự vụ xe kỳ Tuần Long làm lại là đột nhiên buông xuống bút, trong tay xuất hiện Tuần Long Ngọc, ngày bình thường đen kịt Tuần Long Ngọc lại tại giờ phút này tản ra một cỗ tinh hồng chi sắc. Đây là có người phát ra tín hiệu cầu cứu. Viên mãn vương giả tới. Cầu cứu chỉ có 6 cái chữ, lại là Nhiếp Vân Tuần Long Ngọc phát ra tới. Xe kỳ Tuần Long làm lập tức minh bạch hết thảy, lúc này đi tới Thiên Long điện, đem tình huống này hỏa tốc báo cáo cho cao tầng. Thiên Long điện bên trong, mái tóc màu đỏ Trình Vương nhíu mày, nhưng không có dừng lại, thân ảnh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới cửa điện treo cao tấm gương màu đen trước mặt. Định vị Giang Nam Tuần Long sứ vị trí. Trình Vương mở miệng, "Là." Tấm gương màu đen bên trong bắt đầu ẩn ẩn có bạch quang lấp lóe, rất nhanh liền có đáp lại. "Giang Nam Tuần Long sứ trong tinh không, vị trí đã gửi đi cho ngài." Nhiếp Vân làm sao lại đột nhiên đi đến trong tinh không? Trình Vương mi đầu nhíu sâu hơn. Bất quá bây giờ không phải truy đến cùng vấn đề nguyên nhân thời điểm. Trình Vương thân ảnh lần nữa biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã đi tới vô tận trong tinh không, tại dưới chân hắn thì là một mảnh chỉ có lá cây lớn nhỏ võ đạo đại lục, lộ ra mười phần nhỏ bé. Trình Vương lấy ra một khối cựu tinh la bàn, linh lực tiêm vào trong đó, một giây sau đi thẳng nguyên địa. Ngoài ước và dặm, Trình Vương xuất hiện, sau đó lại tiếp tục biến mất. Trình Vương ở trong tinh không tốc độ đã tiếp cận với Nhiếp Vân sử dụng nguyên thủy trùng động đi đường. Tốc độ không thể bảo là không khủng bố. Chương 1400 lãnh tụ chi uy, chương 1400 lãnh tụ chi uy vùng vẫy dây chết thôi. Lão giả còn xuống bình tĩnh nói, đóa kia to lớn đóa hoa màu đen còn tại nở rộ, mà Nhiếp Vân trước người Huyền Vũ thần thuật cơ hồ trong phút chốc liền nổ thành vô số điểm sáng, bị dễ như trở bàn tay giống như đánh nát, căn bản không có một chút sức chống cự. Viên mãn vương giả xuất thủ quá mức kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhiếp Vân bây giờ mặc dù tại siêu phàm bên trong có được đỉnh phong chiến lực, có thể cùng viên mãn vương giả trên lệnh vẫn còn tựa như hồng câu giống như không thể vượt qua. Nhiếp Vân cho dù có được Tuần Long Y phòng ngự, toàn thân cũng chịu đựng lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, cảm giác thân thể đang bị một cỗ lực lượng khổng lồ nghiền nát bình thường. Giống. Tuần Long Y bên trên hắc long cũng phát ra quang mang, vậy mà trực tiếp bay lên đi ra, đem hắn bảo hộ ở trung tâm, đối với lão giả còn xuống gào thét. Hừ. Lão giả còn xuống dưới một tiếng hừ lạnh, hắc long nghẹn ngào một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Tuần Long Y bắt đầu không lửa tự đốt, rất nhanh liền biến mất tại Nhiếp Vân trên thân thể. Nhiếp Vân thừa dịp lúc rảnh rỗi này lần nữa vận dụng nguyên thủy trùng động, thân ảnh bắn vào trong lỗ đen, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lại tới đây một chiêu. Lão giả còn xuống sắc mặt biến thành màu đen, nhắm mắt lại, rất nhanh liền định vị đến Nhiếp Vân xuất hiện địa phương, quả nhiên lại na di ước vạn giảm, tại cực kỳ xa xôi chi địa. Thật là một cái quỷ dị tiểu tử. Lão giả còn xuống chửi mắng một câu, chân đạp tinh không la bàn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngoài ước vạn giảm tinh không, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện, sắc mặt đã thành màu tím xanh, bờ môi run rẩy. Linh lực tiêu hao để hắn càng không cách nào ngăn cản trong tinh không cái này ác liệt hoàn cảnh, nhiệt độ của người hắn còn tại phi tốc hạ xuống, nếu như tiếp tục ở trong tinh không tiếp tục chờ đợi, không đợi kia viên mãn vương giả đuổi tới, chính hắn trước hết bị đông cứng thành một bộ băng điêu. Làm sao bây giờ? Nhiếp Vân lúc này rõ ràng có một loại khó giải quyết cảm giác. đối mặt cái này không cách nào địch nổi hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, mặc dù hắn đã là vô địch siêu phàm, nhưng vẫn như cũ có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ sống không qua 3 phút. Nhiếp Vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng không có dừng lại trong tay động tác, lần nữa sử dụng nguyên thủy trùng động rời đi nguyên địa. Tại Nhiếp Vân sau khi rời đi 2 giây, lão giả còn xuống liền xuất hiện ở nơi này, nhíu mày nhìn xem Nhiếp Vân biến mất phương hướng. Vừa rồi một kích đã để cái này Nhiếp Vân đã có kinh nghiệm, không có tuần long y bảo hộ, hắn là không thể nào lại từ trong tay mình sống sót, cho nên Nhiếp Vân càng sẽ không cho mình chạm mặt cơ hội. Chính mình còn chưa tới, hắn liền sẽ ngựa không ngừng vó rời đi nguyên địa, không ngừng di động. Tiếp tục như vậy, Nhiếp Vân một trốn, chính mình một đuổi, từ đầu đến cuối chậm nó một bước, lãng phí như vậy quá nhiều thời gian. Tiểu tử này nếu là một mực dạng này na di xuống dưới, chỉ sợ lão phu thật đúng là chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tinh không trên thân, hắn cuối cùng không phải vương giả, không được bao lâu liền sẽ hóa thành một bộ thi thể. Lão giả còn xuống nhíu mày tự hỏi, lỗ đen kia tại sao có thể có na di xa xôi như thế khoảng cách lực lượng? Quả thực là không thể tưởng tượng, Nhiếp Vân lúc trước cũng không có hiện ra qua loại lực lượng này, chẳng lẽ lại là trong khoảng thời gian này một lần nữa lĩnh ngộ ra tới. Lão giả còn xuống nghĩ đến, thở dài, ai nghĩ đến hắn đường đường viên mãn vương giả xuất thủ, diệt sát một tên vô địch siêu phàm vậy mà cũng cần đạt tới truy sát tình trạng. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể đuổi tiếp. Bởi vì chỉ cần vài phút, Nhiếp Vân liền sẽ sắp gặp tử vong, muốn chạy trốn cũng trốn bất động. Lão giả còn xuống lần nữa thôi động la bàn, thuận Nhiếp Vân chỗ phương hướng tiến lên. Nhiếp Vân lần lượt sử dụng nguyên thủy trùng động rời đi nguyên địa, mỗi một lần Nazi đều là ước vạn giảm cất bước, nửa đường căn bản không dám có chút ngừng. Vũ trụ la bàn có thể làm cho hắn thời khắc chăm chú nhìn lão giả còn xuống hành tung, tên đưa một mực liền đi theo phía sau mình, chỉ cần mình động tác hơi chậm một bước liền sẽ lập tức đuổi theo, cho nên Nhiếp Vân căn bản không dám lười biếng mảy may. Theo lần lượt Nazi, Nhiếp Vân thân thể càng phát ra băng lãnh, bờ môi đều đã có chút đen nhánh, thể nội càng là suy yếu đến cực hạn, ngay cả bốc lên huyết khí đều phảng phất ngưng lại, lưu động cực kỳ chậm chạp, đã mất đi sức sống. Viện binh làm sao còn không đến, sẽ không ta hôm nay liền thật thua ở nơi này đi. Nhiếp Vân trong lòng than nhẹ, cố gắng thi triển ra nguyên thủy trùng động chui vào. Theo hắn trạng thái không tốt, nguyên thủy trùng động cũng càng ngày càng không ổn định, lung la lung lay, phảng phất một giây sau liền sẽ sụp đổ. Nazi khoảng cách cũng chợt xa chợt gần, có đôi khi có ước vạn dặm khoảng cách, mà có đôi khi cũng chỉ có mấy ngàn vạn dặm, kém chút liền để lão giả còn xuống đuổi theo. Nhiếp Vân bị hù vong hồn bay lên, đội vàng lần nữa thi triển nguyên thủy trùng động, mới hiểm mà hiểm chi chạy thoát. Tiểu tử thúi, chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định phải đưa ngươi trà tấn đến chết. Thật sự là quá mức đáng hận. Lão giả còn xuống khí chửi mắng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Nhiếp Vân tiến vào trong lỗ đen biến mất, sắc mặt đen như đáy nổi, lần nữa thôi động tinh không la bàn đuổi tới. Ngoài ước vạn dặm, Nhiếp Vân sau khi xuất hiện tiếp tục thi triển nguyên thủy trùng động, lại ngay sau đó khẽ giật mình, trước mặt hắn vậy mà chưa từng xuất hiện lỗ đen. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân lo lắng, hắn lúc này mới chú ý đứng lên chính mình hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên phát hiện, tinh không tựa hồ xuất hiện một chút biến hóa kỳ quái. Tại chính mình bốn phía trong tinh không, nổi lơ lửng từng tòa giống như đại lục giống như thi thể khổng lồ, những sinh linh này hình thái khác nhau, trên mặt biểu lộ ở trong sợ hãi ngưng kết, cũng không biết tại trong tinh không này trôi nổi bao lâu, toàn thân kết lên một tầng băng xương. Từ trong những thi thể này còn sót lại một sợi khí tức đến xem, đều không ngoại lệ, lại đều là vương giả tồn tại. Thậm chí Nhiếp Vân tại vài tôn trên thi thể còn cảm nhận được không thua lão giả còn xuống kia uy áp, hiển nhiên đều là viên mãn vương giả. Ta đến tột cùng là đi tới một nơi như thế nào? Võ đạo đại lục trung quanh tinh không chỗ sâu lại còn trôn vùi xuống nhiều như vậy vương giả. Nhiếp Vân nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, con người bỗng nhiên phóng đại, nhìn về phía trước. Ở phía trước, những thi thể này đầu đuôi tương liên, hóa thành 9 cái vòng tròn trùng điệp cùng một chỗ, không ngừng hướng từng cái phương hướng vận động, mà tại vòng tròn kia trung ương, một tòa cao vạn trượng đen kịt băng lãnh vương tọa lặng lặng đứng lặng, tản ra một cỗ sâu thẳm rét lạnh khí tức, làm cho Nhiếp Vân toàn thân lông tơ đều đổ. Nhiếp Vân lập tận lực biết đến, chính mình tựa hồ xâm nhập cái gì không nên tiến đến cấm địa ở trong. Vương tọa kia bị nhiều như thế thi thể bao khỏa, vương tọa kia chủ nhân lại sẽ là cỡ nào tồn tại? Tại thi vòng bên ngoài, lão giả còn xuống đạp trên tinh không la bàn xuất hiện ở nơi đây, hắn liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Nhiếp Vân, nhưng không có lập tức động thủ, ngược lại là sắc mặt âm tình bất định nhìn xem trước mặt thi thể, còn có cái kia trung ương nhất đen kịt trên vương tọa. Cựu chuyển minh chủ, câu lũ vương giả phun ra 4 chữ, trong lòng thầm mắng một tiếng thời vận không đủ. Cái này Nhiếp Vân làm sao đánh bậy đánh bạ liền chạy tới cái địa phương quỷ quái này bên trong tới. Nhiếp Vân, một đạo tiếng quát truyền đến, một tên thanh niên tóc đỏ chân đạp cửu mang tinh la bàn trống rỗng xuất hiện tại nơi này. Chính là đường xa cứu viện mà đến Thiên Long Điện địa chủ, Trình Vương. Trình Vương ánh mắt đầu tiên là đảo qua lão giả còng xuống, hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát khí lóe lên một cái rồi biến mất, mà là nhìn về hướng cái kia đen kịt vương tọa, lông mày đồng dạng nhíu chặt đứng lên. Địa chủ. Nhiếp Vân nhìn thấy Trình Vương, cuối cùng là thở dài một hơi. Có điện chủ tại, cái này lão giả còng xuống liền không khả năng lại đối với mình sinh ra uy hiếp. Đừng lộn xộn, ngươi bước vào một vị cường giả trong cấm địa. Trình Vương nghiêm nghị nói. Trình Vương, ngươi cho rằng ngươi liền có thể để cựu chuyển minh phương châm chính phá quy củ a? Không khỏi quá ý nghĩ hao huyền. Lão giả còn xuống cũng không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh chào phúng đứng lên Trình Vương. Phải không? Ồn ào hỗn trướng. Trình Vương niết miệng, trong mắt sát khí tăng vọt, thân thể nhất chuyển, trong tay kim long bay lên mà ra, biến thành một đạo thiểm điện màu vàng trực tiếp liền bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền đem lão giả còn xuống lồng ngực đâm một lạnh thấu tim. Cho tới giờ khắc này, Nhiếp Vân mới nhìn rõ ràng, Trình Vương trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh tam giác huyết văn trường kích, cánh tay trực tiếp lạnh lùng trong hai con ngươi tản ra kim mang, nhìn xem lão giả còn xuống, ngựa khí băng lãnh, ứng thiên vương, truy sát ta nhân tộc thiên tiêu, bản điện tới cũng không trốn, ngược lại là so ngươi chủ thân có đảm lượng, duy nhất một chút không tốt chính là đầu óc không đủ thanh minh, không phân rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Trình Vương nhẹ nhàng rút về tam giác huyết văn kích, trong mắt hờ hững, muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Chương 1401 cựu chuyển binh chủ cùng Táng Thi Hà, chương 1401 cựu chuyển binh chủ cùng Táng Thi Hà, lão giả còn xuống mở to hai mắt nhìn, thẳng đến trường kích kia rời đi thân thể của mình, hắn mới phản ứng được, túi đầu nhìn xem thân thể của mình dần dần bị một cô không cách nào chống cự ngọn lửa màu vàng thôn vệ. Đây là lão giả còn xuống nhìn chòng chọc vào Trình Vương, ngươi đạt đến đại viên mãn vương giả chi cảnh. Ngươi vậy mà tới mức độ này. Lão giả còn xuống gầm nhẹ, đầy mắt đều là phẫn nộ. Trình Vương khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí lười nhắc lại đi nhìn nhiều hắn một chút, mà là đánh giá tử thi này bầy. Từ đầu đến cuối hắn đều không có đem cái này lão giả còn xuống để vào mắt. Lão giả còn xuống thân thể như run rẩy bình thường run rẩy, khàn khàn nói đại viên mãn. Không hổ là nhân tộc lãnh tụ vừa mới nói xong, lão giả còn xuống liền bị màu vàng thánh hỏa triệt để thôn phệ, thân thể tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đốt thành hư vô, biến mất tại trong tinh không. Một vị viên mãn vương giả, tại Trình Vương trong tay bị một kích diệt sát. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, sắc mặt run rẩy. Đây chính là viên mãn vương giả a. Đuổi theo chính mình lên trời xuống đất giá hỏa liền bị điện chủ một kích cho dây. Đây quả thực triệt để lật đổ Nhiếp Vân tam quan. Đồng thời điều này cũng làm cho Nhiếp Vân càng thêm nghi hoặc, đến tuột cùng cái gì mới là đại viên mãn vương giả? Loại cường giả cấp bậc này có thể đem viên mãn vương giả miểu sát, đó còn là vương giả sao? Trình Vương tâm tình đương nhiên không tốt. Mạng này cấp tộc vương giả không chỉ có không đi, còn hướng trên họng xuống đụng, không giết thật có lỗi với đưa tới cửa khí vận. Cựu truyền huynh, không ra gặp một lần sao? Trình Vương mở miệng. Đột nhiên, tại cái kia đen kịt trên vương tọa, nhàn nhạt sương mù màu xám chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng biến thành một đạo mông lung thân ảnh, thấy không rõ nó khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi như là giống như đèn lồng đỏ con mắt chiếu lấp lánh. Nhìn xem Trình Vương. Ha ha, tốt một cái Thiên Long Điện địa chủ, đây coi như là giết gà dọa khỉ sao? Khang Khang trầm thấp tiếng cười ở trong tinh không vang lên. Trình Vương nhìn xem bóng sáng kia, bình thản nói, "Cựu truyền huynh, tộc ta Thiên Tiêu trong lúc vô tình bước vào lĩnh vực của ngươi, hy vọng ngươi có thể thả hắn ra, làm trao đổi, ta nhân tộc có thể thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu." Không hổ là nhân tộc lãnh tụ, xuất thủ chính là đại khí. Hôi Ảnh cười, lập tức lại nói, "Nhưng ta Cựu truyền minh chủ quy củ ngươi cũng không phải không biết, tất cả xâm nhập Táng Thi Hà sinh linh đều chỉ có một con đường chết, trở thành cái này trong Thi Hà một thành viên." Đầu này thiết tắc từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi qua. Đừng nói ngươi Trình Vương tự mình đến đây, chính là nhân tộc bản ngã tới, lão phu cũng chỉ có một câu nói kia đưa tạo. Nhiếp Vân mí mắt cuồng loạn. Chính mình xâm nhập lĩnh vực này, chủ nhân tựa hồ cũng không phải loại lương thiện, dám như thế cuồng, thực lực chỉ sợ sẽ không yếu tại địa chủ. Trình Vương sắc mặt khó coi xuống tới, nói kẻ này đối với ta nhân tộc mà nói 10 phần trọng yếu, hắn trình độ trọng yếu không phải những vương giả kia có thể so sánh, ngươi như giết hắn, ta nhân tộc bản ngã bọn họ sẽ nổi điên, ngươi chỗ này vị quy củ còn có thể hay không thể kéo dài tiếp cũng chỉ sợ không biết. Trình Vương trong miệng nói, trong lòng thở dài liên tục. Hắn đều không có nghĩ tới Nhiếp Vân vậy mà lại chạy đến cái này làm người đau đầu địa phương bên trong đến. Nếu như là địa phương khác, hắn tự mình xuất thủ đều có thể đem nó mang về. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Cựu truyền minh chủ lĩnh vực lại không giống với. Cựu truyền minh chủ là ma tộc một vị vô thượng bản ngã đệ tử thân truyền, bản thân cũng là đã sớm tại rất nhiều năm trước liền bước vào viên mãn vương giả cảnh giới, sau đó càng là tại một lần đột phá bên trong, bước vào đại viên mãn vương giả cảnh giới, trở thành hiện nay thiên hạ kinh khủng nhất cường đại vương giả một trong. Cựu truyền minh chủ một mực tại sâu trong tinh không tu luyện, có một mảnh thuộc về mình lĩnh vực, chính là trước mắt Táng Thi Hà, hắn không thích bị người quấy rầy, cho nên một khi có người xông vào lĩnh vực của hắn, hắn liền sẽ không chút do dự đem người này giết chết, ném vào Táng Thi Hà bên trong. Loại thực lực này cường đại, hậu trường cường ngạnh, hết lần này tới lần khác tính tình cũng không tốt, người thực là khó đối phó. Qua nhiều năm như vậy, có không ít vương giả ngộ nhập trong đó, vô luận có cái gì hậu trường, cuối cùng đều sẽ bị cựu truyền minh chủ giết chết, trở thành Táng Thi Hà bên trong một thành viên. Dân giả. Tất cả đi tới đi lui tinh không các vương giả đều đối với chỗ này kính nhi viễn chi, đem nơi này coi là cấm địa, không dám tới gần. Nhiếp Vân là gần 5000 năm đến, cái thứ nhất lần nữa xông vào Táng Thi Hà bên trong người. Cho dù là Trình Vương cũng cảm giác không gì sánh được khó giải quyết. Hôi Ảnh hỏi lại, ý của ngươi là muốn để ta bán các ngươi nhân tộc một bộ mặt? Hôm nay thiên hạ mệnh cấp tộc họa loạn đương đạo, loại thời điểm này tiểu gia họa này nếu là chết, tổn thất là thiên địa khí vận. Trình Vương chân thành nói. Hừ, nói đến đường hoàng. Hôi Ảnh hừ lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt rơi vào có chút không biết làm sao Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân rõ ràng cảm thấy một đạo ánh mắt dừng lại trên người mình, suýt mồ hôi chán, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Người tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút không giống bình thường, tuổi còn trẻ, vậy mà tu luyện nhiều như vậy đỉnh tiêm pháp tắc, còn đem bọn chúng dung hội quan thông, tạo thành vạn bèo thời không nguyên thủy trùng động loại lực lượng này, thật sự là tiện sát người bên ngoài, chắc không được để Trình Vương tự mình xuất thủ tới cứu ngươi, còn vì ngươi cầu tình. Hôi Ảnh từ tốn nói, đem Nhiếp Vân nhìn cái út sấp. Còn có, trên người ngươi đó là bỗng nhiên, Hôi Ảnh dừng một chút, sâu kín con mắt màu đỏ bên trong lại tản ra một loại hoàn toàn khác biệt quan mang. Trọn vẹn nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một hồi lâu mới động đậy đứng lên, rời đi ánh mắt. Cựu truyền, thả hắn, ta thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Trình Vương chỉ có thể lần nữa mở miệng nói. Đây cũng là cực kỳ mê người điều kiện, một cái đại viên mãn vương giả nhân tình, phóng nhãn thiên hạ cũng không có mấy cái. Hôi Ảnh cười khẽ. Trình Vương nhíu mày. Hắn không rõ ràng cựu truyền minh chủ cái này làm dáng đến tột cùng là có ý gì. Người này đến cùng là thả hay là không thả? Nhiếp Vân đúng không? Hôi Ảnh lại nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nhu thuận gật đầu. Nếu như không có lão phu táng thi hà, ngươi ở trong tinh không không sống tới hiện tại, đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nếu như không có lão phu táng thi hà, cái kia ứng tiên vương thứ thân liền sẽ không dừng bước nơi này, cái này cũng là Trình Vương đuổi tới tranh thủ một chút thời gian, đồng dạng là cứu ngươi một mạng. Ngươi có thể thừa nhận, không có lão phu, ngươi đã chết đến nhiều lần. Ta đối với ngươi có ân cứu mạng." Hôi Ảnh chậm rãi nói ra. Nhiếp Vân sững sờ, cẩn thận cân nhắc một chút, liền vội vàng gật đầu, "Ta thừa nhận, không có tiền bối can thiệp lời nói, văn bối đã vất lạc, đại ân đại đức, văn bối khắc trong tâm khảm." Điểm này đích thật là một sự thật. Xâm nhập táng thi hà sau, tinh không đối với hắn ảnh hưởng liền trong nháy mắt biến mất, lực lượng của hắn còn có huyết khí liền một lần nữa về tới trong thân thể, từ sắp chết biên giới bên trong nhặt được một cái mạng trở về. Cũng đích thật là bởi vì táng thi hà hung danh ở bên ngoài, để cái kia ứng thiên vương thứ thân đều dừng bước, không dám tùy tiện xâm nhập cấm địa này, mới cho Trình Vương đến tranh thủ thời gian. Ngươi thừa nhận liền tốt, ngươi cũng không cần khắc trong tâm khảm, lão phu hiện tại liền muốn ngươi giúp một chuyện, lão phu cho rằng ngươi không nên cự tuyệt, đồng thời cảm thấy 10 phần hợp tình hợp lý, ngươi nhận thức thế nào đâu?" Hôi Ảnh lại hỏi. Nhiếp Vân một trận, tồn tại cường đại như thế vậy mà cần chính mình hỗ trợ, chính mình lại có thể giúp được việc cái gì đâu? Nhiếp Vân rất nghi hoặc, nhưng tên đã trên dây, không phát không được, chỉ có thể kiên trì thuận cựu chuyển mình chủ ý tứ nói ra, ta cho là tiền bối nói đúng vô cùng. Hôi Ảnh lộ ra mỉm cười, rất tốt. Hôi Ảnh vừa nhìn về phía táng thi hà bên ngoài Trình Vương, thản nhiên nói, ngươi trở về đi, kẻ này đối với lão phu mà nói có tác dụng lớn, nếu như hắn có thể trợ giúp lão phu đạt thành mục tiêu, lão phu không chỉ có tự mình đưa hắn trở về nhân tộc, lão phu còn thiếu hắn một cái quá mệnh đại nhân tình. Nhưng nếu như thất bại, lão phu chết, hắn cũng muốn chết. Trở về nhìn xem trông coi mệnh của hắn bài đi, lão phu cũng không hy vọng nó vỡ ra. A Hôi Ảnh cười khẽ, nhìn chăm chú lên Trình Vương, đi thong thả, không tiễn. Trình Vương trầm mặc, cuối cùng nhìn thoáng qua Nhất Vân, nói nếu như tiểu tử này chết, ta nhân tộc sẽ không bỏ qua. Sư tôn của ngươi cũng sẽ không tốt hơn, bản ngã. Tại đại thế này bên trong cũng sẽ vẫn lạc. Trình Vương nói xong, quay người trực tiếp biến mất tại trong tinh không. Hừ, vẫn rất có tính tình. Hôi Ảnh hừ một tiếng. Chương 1402 giúp ta qua tử lộ. Chương 1402 giúp ta qua tử lộ. Nhiếp Vân hà to miệng, nhìn xem Trình Vương rời đi địa phương, đã minh bạch kết quả, khẽ thở dài một tiếng. Hắn lại cũng không trách Trình Vương rời đi. Từ Trình Vương cùng vị này cựu chuyển minh chủ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn liền đã có thể đoán được một chút chân tướng. Cái này cựu chuyển minh chủ 89/10 cùng Trình Vương là cùng là đại viên mãn vương giả tồn tại kinh khủng, phía sau còn có điều vị sư tôn, nhất định là vô thượng bản ngã không thể nghi ngờ. Nếu như mình không tại táng thi hà bên trong, Trình Vương có lẽ còn có thể thay đổi thế cục. Có thể mình đã được chôn cất thi hà bao phủ. Trình Vương mạnh hơn, chỉ sợ cũng không cách nào tại bảo toàn tính mạng mình điều kiện tiên quyết, đem cựu chuyển minh chủ cho đánh lui. Trừ võ lực giải quyết, Trình Vương cũng làm ra rất lớn hy sinh, không tiếc lấy chính hắn danh nghĩa nợ một thân tình, chuyện này với hắn tới nói cũng là rất lớn bỏ ra. Chẳng qua là cái này cựu chuyển minh chủ khó chơi, căn bản không quan tâm Trình Vương điều kiện, nhất định phải đem chính mình lưu lại, cũng không biết đến tuột cùng muốn làm thứ gì. Ai? Nhất Vân nhịn không được cảm thán, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng, cũng không sợ chết tại lao phu trong tay sao? Bóng xám nói ra. Nhất Vân lúc này cũng khôi phục bình tĩnh, nói chết sống có số, giàu có nhờ trời, chúng ta loại tồn tại này ở tiền bối trong mắt cùng sâu kiến không khác, dễ dụa sợ sệt cũng không có tác dụng. Nếu tiền bối nói ta có thể giúp được ngươi, vạn bối tự nhiên sẽ vì sinh mệnh an toàn, toàn lực ứng phó, chỉ hy vọng tiền bối có một ngày thành công có thể thực hiện lời hứa của ngươi, thả ta rời đi. Bóng sáng mắt sáng lên, chết sống có số, giàu có nhờ trời. Ngược lại là tổng kết sâu sắc. Tiểu tử, lão phu mặc dù giết nhiều như vậy vương giả, nhưng đối với ngươi một cái siêu phàm tiểu gia hỏa còn không có tất yếu lừa gạt, một chính là một, hai chính là hai. Mệnh của ngươi là ta cho, ngươi nên toàn lực trợ giúp ta vượt qua nan quan. Thất bại, lão phu sẽ chết, vậy mạng của ngươi lão phu liền thu hồi, đây là một cái 10 phần công bằng giao dịch, không phải sao? Bóng sáng hỏi lại. Nhất Vân yên lặng, căn bản không biết như thế nào đi phản bác, chỉ có thể cười khổ gật đầu, tiền bối nói đều đối với. Cùng lão phu tới đi. Bóng sáng nói xong, liền biến thành vô số xương mù tiêu tán tại đen kịt trên vương tọa. Đồng thời, Nhất Vân cũng bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng cưỡng ép, mang theo hắn bay vào táng thi hà bên trong một tòa như dãy núi lớn nhỏ giống như yêu thú thân thể trước, quăng vào yêu thú trong miệng. Nhiếp Vân trước mặt một mảnh ảm đạm, các loại lần nữa nghênh đón quang minh đấy thời điểm, hắn đã đứng ở một tòa ma đàn phía trên. Ở trung quanh hắn là một khoảng trời như màu thế giới, đại địa đen kịt, bị một đầu huyết sắc dòng sông phân làm hai nửa, tại trên huyết hà cũng là có một tòa rộng trăm trượng thiết tác kiểu. Thiết tác kiểu một phía này chính là ma đàn nơi ở Nhiếp Vân nhảy xuống ma đàn, ánh mắt rơi vào đầu cầu châu ngồi xếp bằng một đạo bóng lưng cao lớn phía trên. Bóng lưng này trần như nhộng, toàn thân hiện đầy lần phiến đen kịt, thân thể cao lớn, cho dù là ngồi cũng như núi nhỏ bình thường, ở lưng bóng dáng mặt còn bung thõng một cây cái đuôi. Đây là một tên ma tộc. Bóng lưng bỗng nhiên động, xoay đầu lại, lộ ra một tấm khuôn mặt dữ tợn, một đôi như cây kim phát hiện con ngươi màu tím lẳng lặng nhìn Nhiếp Vân, cho đến lúc này Nhiếp Vân mới nhìn rõ ma ảnh lân phiến ở giữa còn có màu tím mạch lạc tồn tại, lan tràn toàn thân. Nhiếp Vân nhìn thấy cái bộ dáng này, vô ý thức thốt ra, tử kim của ma. Nhiếp Vân kinh hãi không gì sánh được. Bộ dáng này hắn quá quen thuộc, cái này cùng hắn ma tộc phân thân tựa như từ trong một cái mô hình khắc đi ra. Trừ khuôn mặt ngũ quan có chút khác biệt, còn lại đặc thù đều cơ hồ giống nhau như lúc, lân phiến đen kịt, màu tím mạch lạc. Như là giống như ác ma sừng so mặt khác ma tộc càng có dữ tợn cùng sát thương cảm giác, hết sức dễ dàng phân rõ. Lão phu biết ngươi cũng là tử kim của ma, nhìn thấy ngươi lần đầu tiên ta liền đã nhìn ra. Cựu truyền minh chủ nhếch miệng lộ ra một ngụm răng nanh sắc bén, nếu là người bình thường sợ rằng sẽ bị doãn ngất, nhưng Nhiếp Vân cũng có được ma tộc phân thân, biết ma tộc chỉ là tướng mạo hung ác, có đôi khi vẻ mặt bình thường biến hóa đều sẽ bị người khác cho là không có hảo ý. Nhiếp Vân do dự một chút, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, một đạo ma ảnh đi ra đứng ở bên cạnh hắn. Cựu truyền minh chủ quan sát một chút ma tộc phân thân, cũng không có quá lớn biểu lộ ba động, nói coi như không tệ, chỉ thế thôi. Nhiếp Vân đạo, tiền bối là bởi vì ta cũng là tử kim của ma, mới cho là ta có thể giúp được ngài sao? Không phải, ngươi cái này tiểu phân thân có thể đỉnh cái gì dùng? Lão phu chẳng lẽ lại chuyên cùng đồng tộc đến ôn chuyện sao? Cựu truyền minh chủ giật giật khoe miệng, chính mình cũng cùng Trình Vương giang lên, cũng không phải liền vì gặp một cái tử kim của ma. Xin tiền bối nói rõ, cũng tốt để vãn bối trong lòng có cái đo đếm, có thể tốt hơn phụ trợ ngài. Nhất Vân ôm quyền nói. Cựu truyền minh chủ dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn huyết hà bên trên thiết tắc tiểu, nói ngươi có biết cầu kia Vu lão phu mà nói ý vị như thế nào? Nhất Vân cũng nhìn lại, lắc đầu. Cựu truyền minh chủ nói khẽ, đó là lão phu tử lộ. Nhất Vân sững sờ, trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, nhìn chừng chừng lấy cầu treo kia. Cái này thế mà chính là để vô số vương giả thiên tiêu vì đó không lưng, trong truyền thuyết tử lộ. Cứ như vậy rõ ràng hiện ra tại trước mắt mình. Mỗi cái sinh linh tử lộ cũng không giống nhau, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cựu truyền minh chủ lắc đầu, lập tức không gì sánh được chăm chú nhìn Nhiếp Vân, lão phu muốn ngươi trợ giúp ta, xông qua tử lộ, bước ra dòng sông thời gian, thành tựu bản ngã đạo quả. Nhiếp Vân lần nữa bị lôi đắc không được, nửa ngày không có tỉnh táo lại, trọn vẹn qua một hồi lâu, hắn mới giật giật đôi môi khô khốc, nói tiền bối, không phải vãn bối không giúp ngài. Có thể cái này sông tử lộ là mỗi một vị người tu luyện muốn nhảy ra dòng sông thời gian con đường phải đi qua, là một loại khảo nghiệm, vãn bối chưa từng có nghe nói qua thông qua ngoại lực có thể giúp vương giả sông qua tử lộ, cái này rõ ràng không có khả năng. Ngài nếu là muốn ta chết, còn không bằng trực tiếp giết ta đây, không cần làm một màn này. Nhất Vân Tâm đều lạnh một nửa, đạo. Cái này cựu truyền minh chủ hiển nhiên chính là tại đùa bỡn chính mình a. Cựu truyền minh chủ chừng Nhất Vân một chút, lắm miệng tiểu tử, ngươi liền không thể nghe lão phu nói xong sao? Lão phu sống nhiều năm như vậy, điểm ấy dễ hiểu đạo lý còn cần ngươi tiểu thí hài này đến nói cho ta biết. Nhất Vân ngượng ngùng cười một tiếng, hắn cũng muốn nghe cái này cựu truyền minh chủ đến cùng muốn làm những thứ gì. Cựu truyền minh chủ rồi mới lên tiếng, lão phu đương nhiên biết, tử lộ là mỗi một vị vương giả cuối cùng phải đối mặt nhất nghiêm trọng, là đặc biệt nhất khảo nghiệm, 100.000 năm qua tu hành, có thể hay không nở hoa kết trái, là nhảy ra dòng sông thời gian, từ đây lại không thọ nguyên chi lo, đồng thọ cùng trời đất. Hay là một khi nhập phàm trần, hóa thành một nắm hoàng sa, đi hướng điểm cuối cuộc đời, đều xem một kiếp này. Cựu truyền minh chủ nhìn chăm chú lên thiết tắc tiểu, ánh mắt phức tạp. Bình thường tới nói, tử lộ không có khả năng thông qua ngoại lực đi ảnh hưởng. Có thể ngươi cùng ta, hai chúng ta cũng khác nhau, có ngươi tại, lão phu có lẽ xông qua tử lộ hy vọng sẽ thêm thượng tăng thành. Cựu truyền minh chủ chân thành nói, thanh âm khẽ run. Nhất Vân nghi ngờ hơn. Mình tại có thể nhiều ba thành nắm chắc. Bao nhiêu vương giả vì tử lộ, vì cái kia gần như xa vời khả năng, cũng nguyện ý xông pha khói lửa, sẽ không tiếc. Mà cái này cựu truyền minh chủ lại nói chỉ cần mình tại, hắn liền sẽ thêm ra ba thành xông qua tử lộ xác suất, thuyết pháp này đơn giản chính là nghe rợn cả người. Nhất Vân chính mình cũng không biết hắn có thể có trọng yếu như vậy.